Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 158 tới chương 172. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Phong trại, bên trong mật thất. Sau một hồi giằng co, trại chủ Triệu Nghị đã quỳ gối trước mặt Lý An, hoàn toàn bị hắn khống chế. Nếu không phải thần thức của ta đủ mạnh, e rằng đã bị hắn phản phệ rồi. Lý An không khỏi thầm cảm may mắn. Triệu Nghị hiển nhiên có chút cơ duyên, tiến cảnh tu luyện nhanh đến mức đáng kinh ngạc, sắp sửa tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tên này từng là quân cờ tùy ý, nay đã vượt quá dự liệu của hắn. Thực tế, nếu tiến độ tu luyện của Lý An bị Triệu Nghị vượt qua, thần thức lại không bằng hắn, Lý An sẽ không còn cách nào khống chế Triệu Nghị, thậm chí có khả năng bị hắn ảnh hưởng ngược lại. Ma công tuy bá đạo, nhưng cũng cần xây dựng trên nền tảng tự thân đủ mạnh. Lý An dễ dàng đọc được ký ức của Triệu Nghị trong những năm gần đây. Thế mà lại có liên hệ với Yến Quốc. Lý An có chút kinh ngạc. Triệu Nghị những năm gần đây dẫn đầu việc phát triển hàng nhái rất tốt. 10 năm trước, hắn còn phát hiện một bí địa trong dãy núi Tứ Cảnh, từ đó lấy được một bảo ngọc. Để đảm bảo an toàn, Triệu Nghị trực tiếp bán khối bảo ngọc đó cho Yến Quốc. Dù sao, nếu ra tay ở Đại Lê Vương Triều, hắn rất có thể bị Bách Thú Tông, Thần Kiếm Tông và các thế lực lớn khác để mắt tới. Đến lúc đó, bí địa bị phát hiện, Triệu Nghị khó lòng giữ được, thậm chí bản thân bọn họ cũng có thể bị Thần Kiếm Tông càn quét. Triệu Nghị làm việc rất cẩn trọng. Khối ngọc này của Triệu Nghị dường như được người mua lớn ở Yến Quốc coi trọng. Họ trực tiếp cho Triệu Nghị một viên trúc cơ đan, thành tựu cơ duyên trúc cơ cho hắn. Nhưng Triệu Nghị thực tế cũng bị khống chế. Lý An cẩn thận kiểm tra liền phát hiện, trong đan điền của Triệu Nghị có một luồng độc. Hiển nhiên, nó nằm trong viên trúc cơ đan. Người mua từ Yến Quốc đã dùng thủ đoạn này để khống chế Triệu Nghị, khiến hắn liên tục thăm dò bí địa kia, tự hồ rất để ý đến bí địa trong núi Tứ Cảnh. Vì thế, họ không tiếc vốn liếng, không ngừng đầu tư vào Triệu Nghị, khiến hắn tấn thăng nhanh như vậy. Vạn Trượng Uyên. Lý An hiểu được tình hình bí địa kia. Tại nơi sâu nhất của núi Tứ Cảnh, có một vực sâu mờ mịt mây mù, được gọi là Vạn Trượng Uyên. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, có ánh sáng bảo vật bay ra, Triệu Nghị lấy được một mảnh trong đó, chính là khối ngọc kia. Độ kiếp ngọc. Nhớ lại hình dáng khối ngọc trong ký ức của Triệu Nghị, Lý An không khỏi động lòng. Độ kiếp ngọc vô cùng đặc thù, nghe nói được hình thành khi thiên kiếp giáng xuống, có thể ngăn cản mọi cướp sát trên thế gian. Loại vật này rất hiếm gặp, giá trị còn cao hơn trúc cơ đan, nếu phẩm cấp đủ tốt, thậm chí có thể đổi được một viên nguyên linh đan. Chỉ là Triệu Nghị hiển nhiên không biết giá trị thật sự, mới đem bán đi. Nhưng cũng vì vậy mà dẫn tới sự chú ý của Yến Quốc. Trong bí địa dạng gì mà lại có độ kiếp ngọc bay ra? Ngay cả Lý An cũng có chút nóng lòng. Xem ra cần phải đến xem một chút. Mấy tháng sau, Lý An đóng vai Triệu Nghị, từ mật thất bước ra, hắn đã xung kích trúc cơ trung kỳ thành công. Còn Triệu Nghị thật sự, thì được Lý An bài rời khỏi Thanh Phong trại, hóa thành bộ dạng khác, ra ngoài nghe ngóng tin tức về tầng lớp thượng lưu của Đại Lê Vương Triều, và những diễn biến sau trận chiến ở Thiên Dương Thành. Sau trận chiến ấy, vì sao Thiên Dương Thành biến thành phế tích, Đại Lê Vương Triều có phản ứng gì? Lý An hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Trại chủ đột phá, cả Thanh Phong trại tràn ngập niềm vui. Trại chủ, có thư từ Yến Quốc gửi đến. Nhị đương gia Trần Quý, một tu giả luyện khí tầng 9, cung kính trình lên một phong thư. Lý An mở thư ra xem, người mua từ Yến Quốc, 10 ngày sau sẽ đích thân đến núi Tứ Cảnh. Yêu cầu Triệu Nghị chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó dẫn họ đến Vạn Trượng Uyên. Lý An có chút suy tư. Người mua từ Yến Quốc có thể cho Triệu Nghị một viên trúc cơ đan, chắc chắn không phải hạng người tầm thường. Hẳn là thế lực lớn. Nhân cơ hội này tiếp xúc một chút cũng tốt. Bất quá, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, đối phương chắc chắn không phải hạng người bình thường. Đúng rồi trại chủ, trong khoảng thời gian ngài bế quan, bí địa kia lại có dị động, bất quá, đám người canh giữ của chúng ta đã tiêu diệt La Sát trại và Kim Cương trại, đến tột cùng có vật gì bay ra ngoài hay không, thì không rõ. Trần Quý nói tiếp, ngài đang bế quan, ta không nắm chắc phần thắng, cho nên, không tự ý xuất động. Lý An nhíu mày. La Sát trại và Kim Cương trại là hai đám giặc cỏ khác trong núi Tứ Cảnh. Bí địa kia tuyệt đối không đơn giản, hai đám giặc cỏ này đã biết được. Vậy thì nên diệt. Động thủ, diệt bọn chúng trước. Lý An trực tiếp ra lệnh. Trần Quý mừng rỡ, hắn đã sớm chờ đợi câu nói này của Lý An. Rất nhanh. Lý An đích thân dẫn đầu tinh nhuệ của Thanh Phong trại đến La Sát trại. Trại chủ La Sát trại, Lý La Sát, trúc cơ sơ kỳ. Nhưng điều khiến Lý An bất ngờ là, La Sát trại dễ dàng bị công phá, tiếng kêu than dậy khắp trại. Họ Triệu, ngươi chẳng phải muốn khối ngọc này sao? Ha ha ha, một khối ngọc tai họa, lão tử cho ngươi, lão tử cho ngươi. Tu giả trúc cơ sơ kỳ Lý La Sát, hấp hối xông ra khỏi trại, ném về phía Lý An một khối cổ ngọc màu vàng đục. Khối cổ ngọc tản ra một luồng sát khí cường đại, những người xung quanh Lý An đều tránh không kịp. Lý An cũng bất ngờ, đây đích xác là một khối độ kiếp ngọc. Nhưng lại ẩn chứa sát khí cường đại, người tu luyện bình thường chạm vào, tu vi sẽ rối loạn, khí huyết đảo lộn, lập tức gặp đại họa. La Sát trại chính là bị khối ngọc này làm hỏng. Lý An có mệnh loại chi khí, căn bản không sợ, thậm chí không cần dùng đến mệnh loại, ma công cũng có thể trấn áp, luyện hóa sát khí. Nhưng hắn lại tiện tay đưa ra một hộp ngọc, giao cho một tên lâu la bên cạnh, đi nhặt lên, cất vào trong hộp ngọc. Như vậy mới phù hợp phong cách sơn tặc. Hộp ngọc có thể ngăn cản sát khí ở một mức độ nhất định, hơn nữa, người mua từ Yến Quốc trước đây còn đưa cho Triệu Nghị một vài phù văn trấn sát, Lý An giờ phút này cũng dán lên hộp ngọc. Tên lâu la sắc mặt khó coi, nhưng vẫn tiến lên, vừa cất độ kiếp ngọc vào hộp ngọc, hắn đã chết ngay tại chỗ. Trại chủ vô địch. Đám người lại cao giọng hô to. Lý An nhận lấy độ kiếp ngọc, dặn dò người đồ trại, sau đó tiếp tục tiến về Kim Cương trại. Xông vào Kim Cương trại, ắt hẳn sẽ gặp phải sự ngăn cản. Trại chủ Tống Kim tuy bị thương nhưng không nặng bằng Lý La Sát, Lý An phải tốn không ít công sức mới hạ sát được hắn. Trại chủ, đám thôn dân này xử lý thế nào đây? Giết hết hay chọn vài người xinh xắn mang về trại sưởi ấm giường? Trần Quý Áp giải một đám thôn dân đến, nói, cái tên Tống Kim chó má kia cũng ranh ma lắm, lại bắt cả thôn người này, dùng máu của chúng để hấp thu sát khí. Lý An liếc nhìn đám thôn dân, chuẩn bị giết hết. Những thôn dân này vốn dĩ đã cầm chắc cái chết, Lý An sẽ không vì chúng mà để mình gặp nguy hiểm bại lộ, việc không làm nhục họ trước khi chết đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng bỗng nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp bị trói chặt bên trong cất tiếng huýt sáo, lập tức một con ưng từ trên trời bay xuống, lao về phía Trần Quý. Trần Quý không phòng bị, suýt chút nữa bị cào rách mặt, nhưng dù sao hắn cũng là luyện khí tầng 9, trở tay vung đao, chém con ưng thành hai nửa. Yêu nữ, lão tử chém chết ngươi. Trần Quý gầm thét, định chém chết thiếu nữ kia, nhưng con dao của hắn bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, chém không xuống được. Lý An đã ngăn hắn lại. Các thôn dân đều vô tội, giết họ làm gì? Lý An lạnh nhạt nói. Trần Quý lập tức vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Mà Lý An tiếp tục nói, vô tội thì không thể giết bừa, ngươi đi xử lý những sơn tặc khác, ta cùng bọn họ tâm sự. Nói xong, Lý An xuống ngựa, tự mình đi qua, cởi trói cho những thôn dân này, nói, chư vị hương thân, các ngươi chịu khổ rồi, yên tâm, hiện tại các ngươi an toàn. Lý An vẻ mặt ôn hòa. Bởi vì vừa rồi thiếu nữ kia khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Thiếu nữ kia thi triển, tự hồ là ngự thú thuật. Nhưng mấu chốt là, thiếu nữ kia rõ ràng chỉ là phàm nhân, không có tu vi. Có chút ý tứ. Đám thôn dân thấy Lý An hiền lành như vậy, nhất thời nhao nhao quỳ xuống đất, cầu Lý An tha mạng, khóc ròng ròng. Thiếu nữ ngự thú kia cũng đi theo mọi người quỳ xuống. Lý An từng người đỡ họ dậy, dặn dò người cho họ ăn, các thôn dân quả thực giống như gặp Bồ Tát sống, thiên ân vạn tạ. Lý An ngồi xuống đất, cùng họ hàng huyên, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình ôn hòa của Lý An, đám thôn dân này coi hắn là người tốt và cứu tinh, không chuyện gì không nói. Lý An không tốn nhiều sức đã hiểu rõ mọi chuyện. Những thôn dân này đến từ thôn Thiên Xà dưới chân núi Tứ Cảnh, đều là phàm nhân. Vì Tống Kim không biết từ đâu có được biện pháp luyện sát, đã bắt họ đến đây, vốn định chặt đầu toàn bộ, lấy máu tươi của họ để dùng. May mắn Lý An đến kịp. Vị cô nương này tên gì? Dường như có thể giao tiếp với diều hâu. Lý An cười nhẹ nhàng nhìn về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia đang bưng một miếng thịt ăn, nghe vậy có chút co quắp. Nó tên Hoa Lê, nó lợi hại lắm đó. Là thợ săn giỏi nhất thôn ta, tài săn bắn là trời cho, còn có thể nghe hiểu tiếng dã thú nữa. Một lão giả cười nhẹ nhàng mở miệng, giới thiệu tình hình của Hoa Lê. Qua lời hỏi thăm kỹ càng của Lý An, hắn biết được tổ phụ của Hoa Lê không phải người của thôn Thiên Xà, mà là một người từ nơi khác đến. Nghe nói khi tổ phụ nàng đến, ngơ ngác ngốc ngốc, giống như mất hồn vậy. May mà tính tình ông ta cũng hiền lành, lại chịu làm việc, thế là kết hôn với một quả phụ trong thôn, truyền lại một dòng huyết mạch, mới có Hoa Lê sau này. Chắc là tổ tiên phù hộ cho nó, một phần của tổ tiên nó thường có các loại chim chóc, thú rừng đến. Hoa Lê cứ thế mà học được cách giao lưu với dã thú. Lý An càng thêm hiếu kỳ, trong lòng hắn hơi động, đứng lên nói, lão trượng, ta hộ tống các ngươi về thôn nhé. Hắn quyết định đến thôn Thiên Xà xem sao. Nơi sâu trong núi Tứ Cảnh có bí địa khiến các thế lực lớn của Yến Quốc đều động tâm, thôn Thiên Xà dưới chân núi lại có chuyện quái dị như vậy. Khiến Lý An liên tưởng đến một điều gì đó. Lý An phân phó Trần Quý vài câu, sau đó tự mình dẫn các thôn dân về thôn, còn lấy rất nhiều đồ đặc tốt từ trong khố phòng của Kim Cương trại cho họ. Những thôn dân này thiên ân vạn tạ, từng người lệ nóng doanh trồng, đều nói mình gặp được người tốt. Về đến thôn, Lý An dùng thần niệm quét qua, lập tức phát hiện ra ngôi mộ mà lão nhân trong thôn đã nói. Mộ phần của tổ phụ Hoa Lê. Quả thật có rất nhiều chim nhỏ tụ tập, hơn nữa, thần niệm của Lý An đã phát hiện ra dị thường. Dưới bia mộ của tổ phụ Hoa Lê, có một khúc xương vô cùng bất phàm. Lý An trong nháy mắt xác định, tổ phụ của Hoa Lê chắc chắn không phải người bình thường. Mà Hoa Lê hẳn là đã thức tỉnh một loại thiên phú nào đó. Xương của linh thú tứ giai ẩn chứa ngự thú thuật địa giai. Trong thức hải, giọng nói lừa nhác của Thượng Quan Tích vang lên, cũng có chút lai lịch, nhưng giá trị không lớn. Nàng bị Lý An phong ấn hơn nửa năm, đã học được cách ngậm miệng, chỉ nói vài lời vào thời khắc mấu chốt, cho nên Lý An mới giải trừ phong ấn cho nàng. Khi được Lý An cho phép, nàng có thể xuyên thấu qua cảm giác của Lý An để cảm nhận thế giới bên ngoài. Nghe vậy, tim Lý An đập thình thịch. Công pháp địa giai. Cần biết, kiếp trước hắn thân là kết đan cường giả, cũng chưa từng có được loại công pháp cấp bậc này. Hơn nữa, ngự thú thuật này còn được giấu trong xương linh thú tứ giai, đủ để chứng minh địa vị của nó cực lớn. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến gian gia ngự thú ở Thanh Châu, Yến Quốc. Từ trí nhớ của Triệu Nghị, hắn cũng có một sự hiểu biết sơ lược về Yến Quốc. Thực lực tổng hợp của Yến Quốc mạnh hơn Đại Lê Vương Triều rất nhiều, và Thanh Châu là vùng biên giới giáp ranh với Đại Lê Vương Triều. Mà gia tộc lớn nhất ở Thanh Châu chính là Giang Thị, nghe nói là thế gia Nguyên Anh. Rất có thể là như vậy. Dù thế nào, hiện tại xem ra, Hoa Lê hẳn là truyền nhân của một cao thủ ngự thú nào đó, trong cơ thể có thiên phú ngự thú, cho nên mới có thể giao tiếp với chim thú. Nhưng nàng lại chưa có được truyền thừa ở đây. Giá trị không lớn. Ngươi còn có ngự thú thuật tốt hơn sao? Lý An hỏi Thượng Quan Tích. Thượng Quan Tích ngơ ngác một chút, ma giáo không cần ngự thú. Thiên ma công trực tiếp có thể luyện người, thú thành khôi lỗi. Lý An lại bật cười, nói cho cùng là không có gì cả. Truyền thừa ở đây, hắn nhất định phải có được. Mặt khác, Hoa Lê cũng đáng để bồi dưỡng, nếu nàng thật sự là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của một đại gia tộc nào đó, thì thông qua nàng, có lẽ có thể giải quyết vấn đề linh mạch tam giai khi hắn đột phá kim đan. Nghĩ đến đây, Lý An liền mở lời, lão trượng, ta có ý chọn hai đứa trẻ trong thôn, cùng ta lên núi tu hành, ý ông thế nào? Sau này nếu chúng có thành tựu trên con đường tu luyện, cũng có thể trở về bảo vệ thôn. Lời này của Lý An khiến dân làng vô cùng phấn khích. Đa tạ Triệu trại chủ. Triệu trại chủ đúng là người tốt, bằng lòng thu đồ đệ, quả là phúc phận lớn cho lũ trẻ trong thôn. Lý An đảo mắt nhìn một lượt rồi cười nói, Hoa Lê, Nhị Ngưu, hai đứa có muốn theo ta lên núi tu hành không? Hắn đã quan sát kỹ, Hoa Lê có thiên phú ngự thú, còn Nhị Ngưu tuy hơi cục mịch nhưng linh căn chắc cũng tạm tạm. Nếu chỉ chọn một mình Hoa Lê, e là người ta lại dị nghị, nên thu thêm cả Nhị Ngưu vào cho phải phép. Hoa Lê và Nhị Ngưu vốn là trẻ con nhà nghèo, nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, được người lớn bên cạnh nhắc nhở, cả hai vội vàng quỳ xuống bái lạy trước mặt Lý An. Bái kiến sư phụ. Nhận lấy Hoa Lê, Nhị Ngưu và Lý An đưa bọn họ về Thanh Phong trại. Lý An truyền thụ cho hai người cơ sở pháp môn tu luyện Triệu Nghị, đồng thời an bài hai gã sơn phỉ hiền lành tận tình chỉ bảo. Sau đó, Lý An tuyên bố bế quan, thực chất là mang theo hai khối độ kiếp ngọc có được từ La Sát trại và Kim Cương trại, lặng lẽ tiến về Vạn Trượng Uyên. Hắn không định đánh một trận không chuẩn bị. Người của Yến Quốc đến sau, chắc chắn sẽ lợi dụng Lý An dẫn bọn chúng đến Vạn Trượng Uyên. Sau đó thì sao? Có hai khả năng. Lý An hữu dụng với bọn chúng, sẽ được giữ lại. Vô dụng, sẽ bị giết. Đương nhiên, Lý An đoán rằng Yến Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Triệu Nghị, bỏ ra không ít tâm huyết, hẳn là sẽ không trực tiếp giết chết Triệu Nghị, mà sẽ tiếp tục xem Triệu Nghị như một quân cờ. Nhưng, không thể không phòng. Cho nên, Lý An nhất định phải chuẩn bị kỹ càng trên đường đi. Nếu tình huống không ổn thì bỏ chạy, hoặc là phản sát. Sau khi rời khỏi Thanh Phong trại, thừa dịp đêm tối, hắn đến Thiên Thà thôn một chuyến, thần không biết quỷ không hay, mò đến phần mộ tổ phụ Hoa Lê. Hắn dùng một giọt máu của Hoa Lê, chạm vào khúc xương thú kia. Máu rơi lên xương thú, lập tức có quang mang phát ra từ bên trong. Lý An vận chuyển thần thức, đem toàn bộ quang mang hấp thu vào trong óc. Huyền cực ngự thú quyết. Đây là công pháp ẩn chứa bên trong xương thú. Quả nhiên là địa cấp, hơn nữa, không phải tàn quyển, mà là truyền thừa hoàn chỉnh. Hắn chôn lại xương thú như cũ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn không định lấy xương đi, có được pháp quyết trong đó là đủ rồi. Dù sao, nếu Hoa Lê thật sự có bối cảnh lớn, người đứng sau nàng chắc chắn sẽ đến Thiên Thà thôn xem xét. Nếu không còn gì, có lẽ người ta sẽ nghi ngờ Lý An, dù sao hắn là tu giả duy nhất từng đến Thiên Thà Thôn. Xương cốt vẫn còn ở đó, ngược lại cho thấy Lý An không phát hiện ra gì. Xương cốt này thuộc về linh thú tứ giai, vốn đã cực kỳ bất phàm, Lý An không phát hiện ra, ngược lại có vẻ bình thường. Làm xong tất cả, hắn lên đường đến Vạn Trượng Uyên. Vạn Trượng Uyên khá xa xôi, phải vượt qua ba khu rừng và bốn ngọn đồi. Lý An đi rất cẩn thận, không ngừng tính toán lộ tuyến. Cuối cùng hắn cũng đến được Vạn Trượng Uyên. Vạn Trượng Uyên này ẩn chứa tiên thiên nguyên sát. Trong đầu, giọng thượng quan rã rít vang lên, nơi này. Hẳn là có nhiều thứ, ngươi xuống dưới phải cẩn thận sát khí xâm nhập. Ta đề nghị ngươi dọn dẹp sát khí trong hai khối độ kiếp ngọc trước, nếu xuống dưới gặp phải sát khí, độ kiếp ngọc sạch sẽ có thể giúp ngươi cản một kiếp. Lý An làm theo, mở hộp ra, rót ma khí vào, xua tan sát khí trong hai khối độ kiếp ngọc, sau đó hút ma khí trở về, độ kiếp ngọc lập tức trở nên thanh tịnh vô cùng. Mang theo hai khối ngọc, Lý An lặng lẽ mò xuống vách núi. Đi xuống vài chục bước, trên vách đá lại có cầu thang dốc đứng, không biết ai đã khắc. Nhờ ánh trăng, Lý An thấy một cảnh tượng kinh người, trên vách đá treo leo của Vạn Trượng Uyên, treo đầy quan tài. Mỗi cổ quan tài đều sát khí ngút trời. Vách đá Vạn Trượng, có đường nhỏ hình rắn gập ghềnh có thể đi, quan tài giăng kín trên sườn núi, dù là những cổ quan tài ngoài cùng cũng khiến người kinh hãi run sợ. Ba cổ quan tài đầu tiên đã bị mở ra, đều trống rỗng. Cổ quan tài thứ tư sát khí kinh người, trên quan tài còn có xác một con chim lớn khô héo, dưới xác chim là một quả trứng chim màu xanh lớn cỡ nắm tay. Khí tức từ xác chim lớn khô héo kia giống hệt khúc xương chôn dưới mộ bia tổ phụ Hoa Lê. Xem ra, tổ phụ Hoa Lê rất có thể là cao thủ năm xưa dò xét Vạn Trượng Uyên, chỉ là không biết vì sao, ông ta trốn thoát, nhưng lại mất trí nhớ, điên điên khùng khùng, chết già trong thôn. Lòng Lý An hơi động. Nguy hiểm nhất là cổ quan tài thứ ba trống rỗng, sát khí bên trong dường như đã tan đi, nhưng vị trí đặc thù, lúc nào cũng có thể tiếp nhận sát khí từ đáy vực, vô cùng nguy hiểm. Khi đi qua, ngươi tuyệt đối không được dừng lại. Trong đầu, thượng quan rã rít trịnh trọng dặn dò, vực sâu này hẳn là nơi hóa đạo của một sát tu nào đó, hoặc là luyện binh trận, cảnh giới cao hơn ngươi nhiều. Lý An gật đầu, sau đó quay trở lại. Thượng quan rã rít, nàng một lòng phân tích tình huống cho gã này, kết quả Lý An lại quay người rời đi. Không thể khống chế nguy hiểm, nên không cần thiết phải đi. Lý An nói, con chim lớn trên cổ quan tài thứ tư kia là linh thú tứ giai, tương đương với cường giả Nguyên Anh. Thế mà cũng đã chết. Chỉ có kẻ điên mới dám đến gần. Loại người như ngươi. Thượng quan rã rít trực tiếp bó tay, nơi này tuy nguy hiểm, nhưng chắc chắn cũng có cơ duyên. Lý An có hai khối độ kiếp ngọc, hoàn toàn có vốn liếng để liều một phen. Kết quả Lý An lại chẳng cần gì cả. Hắn chỉ muốn giữ cái mạng chó này thôi. Sau khi trở lại Thanh Phong trại, Lý An kiểm kê lại đồ vật trong khố phòng, may mắn là hắn tìm được một ít vật liệu có thể dùng để chế trận. Bây giờ Lý An nghèo đến muốn nhỏ máu. Sau trận chiến ở Thiên Dương Thành, gia sản của hắn cơ bản đã tiêu tán hết. Trên người bây giờ chỉ còn lại mấy món pháp bảo, hơn 1.000 khối linh thạch, ngoài ra, phù văn và trận pháp nhị giai, tam giai đều đã dùng hết. Hắn tận dụng thời gian còn lại, tỉ mỉ chế tác một bộ trận pháp nhị giai, bố trí ở nơi bí ẩn gần Vạn Trượng Uyên. Tác dụng của bộ trận pháp này là dẫn sát. Trong vực sâu này có vô vàn sát khí, Lý An chỉ cần dùng trận pháp dẫn động, đến lúc đó e rằng tu giả kết đang đến cũng không chịu nổi. Bố trí xong sát cục, trong lòng hắn mới an tâm. Hơn nữa, trong tay hắn có hai kiện pháp khí tam giai. Hàng băng tiểu kiếm và hắc độc tiểu kiếm, lại có ma công và mệnh loại, có thể miễn dịch sát khí, Lý An cảm thấy vẫn tương đối an toàn. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, Triệu Nghị đã trở lại một lần. Lý An mang đến tin tức mà hắn mong muốn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ở Thiên Dương Thành năm đó, chỉ biết Tỉnh Bắc Vương xung kích Nguyên Anh, Bạch Hổ trước núi đi tập kích, sau đó toàn bộ thành không hiểu sao biến thành tử thành. Không một ai sống sót. Kim Đan đại tu Bạch Hổ chân nhân và tu giả Nguyên Anh áp trận cho Tỉnh Bắc Vương năm đó cũng đều biến mất không thấy. Đại Lê Vương Triều đã phái người điều tra rất nhiều lần, không biết có thu hoạch gì không, nhưng giữ kín như bưng, không công bố bất cứ điều gì. Bạch Hổ Thành vẫn vận hành như cũ, chỉ là truyền thuyết đã đổi chủ, bị Đại Lê Vương Triều nắm giữ. Giữa những biến động không ngừng, dường như mọi thứ đều thay đổi, lại dường như chẳng có gì thay đổi. Lý An không khỏi suy đoán, Thượng quan Thắng Tiên có phải vì giữ bí mật nên đã hủy diệt Thiên Dương Thành hay không, dù sao, thần thông băng phong toàn thành của nàng quá đáng sợ rồi. Nếu nàng thật sự muốn nhất thống đế nguyên giới, cũng nên bắt đầu từ Đại Lê Vương Triều mới phải. Nhân lúc khoảng thời gian này, tìm cho ra cơ duyên đột phá kết đan. Lý An càng thêm gấp gáp, phải tìm cơ hội trở về Bạch Hổ Thành một chuyến, lấy đan dược mặt khác, hắn sắp xếp người, đưa Hoa Lê và Nhị Ngưu tạm thời rời khỏi Thanh Phong trại, trở về Thiên Hà thôn. Hoa Lê đối với Lý An mà nói, có phần quan trọng, vạn nhất xảy ra tranh chấp gì với người của Yến quốc, Lý An không thể phân tâm bảo vệ bọn họ. Hai ngày sau, trong Thanh Phong trại, tất cả mọi người đứng trang nghiêm. Một nhóm mười mấy người, ăn mặc như khách thương, cưỡi ngựa tiến vào Thanh Phong trại. Dẫn đầu là một lão ẩu, bên cạnh bà ta còn có một thanh niên nam tử đi theo. Lão ẩu khí độ bình tĩnh, thanh niên thì có chút kiêu ngạo, liếc nhìn xung quanh, dường như có chút bất mãn, mổ mổ, chỉ mấy bọn sơn phỉ bất nhập lưu này, lời bọn chúng mà người cũng tin sao. Lão ẩu vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý đến hắn, nhìn về phía giữa sân, Ngô Cần là ai? Ngô Cần là tên giả mà Triệu Nghị dùng trong sơn trại những năm gần đây, Triệu Nghị không dùng tên thật của mình. Lý An vội vàng cung kính tiến lên, tại hạ là trại chủ Thanh Phong trại, Ngô Cần, cung nghênh đại nhân. Ta đã chuẩn bị sẵn thịt rượu, để bày tiệc chiêu đãi chư vị đại nhân. Trong lòng hắn có chút giật mình. Bởi vì lão ẩu này lại là một vị chân đan tu giả. Thanh niên bên cạnh lão ẩu cũng rất kinh người, tuổi còn trẻ, chưa đến 100 tuổi. Vậy mà đã là trúc cơ trung kỳ. Có thể xưng là thiên tài. Chỉ một cái, Lý An đã biết, những người này tuyệt đối đến từ thế lực lớn. Lão ẩu nói, không cần. Dẫn đường thẳng đến Vạn Trượng Uyên. Lôi lệ phong hành. Lý An cúi đầu khom lưng, tuân lệnh. Hắn đang chuẩn bị lên ngựa, thanh niên bên cạnh bà lão chợt huýt sáo, từ dưới áo choàng đen của hắn, lập tức thoát ra một con chim cắt màu vàng, nhanh như chớp giật, điên cuồng giết chết từng người trong đám trại chúng Thanh Phong trại đang đứng trang nghiêm hai bên. Đó là một con chim cắt nhị giai trung kỳ, vô cùng hung hãn. Trại chúng của Lý An căn bản không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thay chất đầy đồng, ngay cả Trần Quý muốn xách đao ngăn cản, cũng bị giết chết ngay lập tức. Trại chúng kêu thảm không thôi, rất nhiều người vội vàng bỏ chạy, nhưng trước mặt con chim cắt này, bọn họ như gà con không có sức lực, từng bước bị giết chết. Lý An lộ vẻ kinh hãi, đại nhân, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý niệm, thanh niên này hiển nhiên là ngự thú sư, chẳng lẽ, thật sự là Giang Thị, nguyên anh thế gia lừng lẫy ở Thanh Châu, Yến quốc. Lão ẩu dường như cũng có chút bất mãn, liếc nhìn thanh niên một cái. Mổ mổ, chúng ta xâm nhập địch quốc, tin tức không thể tiết lộ, không giết những người này, chung quy là tai họa, giữ lại một người dẫn đường là đủ rồi. Thanh niên lại không hề lo lắng cười nói, hơn nữa thiên không của ta đã lâu không được uống máu người, nên cho nó ăn no một chút. Thấy giữa sân đã bị tàn sát sạch sẽ, hắn vẫy tay, con linh điêu bay đến thi thể của Trần Quý, mổ lấy trái tim ăn, lúc này mới bay trở về trong tay thanh niên. Luyện khí tầng 9, thiên không của ta còn chẳng thèm ăn. Nói xong, hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn Lý An. Lý An lập tức giật mình trong lòng. Tên súc sinh này, thế mà muốn thả chim ăn hắn sao? Lý An đã nảy sinh sát tâm trong lòng. Nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính, những trại chúng này vốn nghiệp chướng nặng nề, công tử ra tay giải thoát cho bọn chúng, cũng coi như là làm việc thiện đại nhân, mời đi theo ta. Lý An dẫn đường. Không bao lâu, đã đến trước Vạn Trượng Uyên. Quả nhiên là nơi này năm đó, Yến quốc chỉ thiếu chút nữa là nuốt chửng Đại Lê, kết quả, lại hao tổn quá nhiều cao thủ ở chỗ này. Lão ẩu nhìn về phía Vạn Trượng Uyên, trong lòng bùi ngùi. Ngay cả một vị gia chủ của tộc ta năm đó, Gia Nhật Thanh, cũng chết ở nơi này. Nghe bà ta cảm khái, Lý An lập tức vững tin quả nhiên là Giang gia, nguyên anh thế gia. Hắn lập tức có chút do dự, sau khi xuống Vạn Trượng Uyên này, là giết hết bọn chúng, hay là cho dù lão ẩu này là kết đan tu giả, nhưng nếu thật sự dẫn động sát khí, thêm vào Lý An đánh lén bất ngờ chưa hẳn không có cơ hội giết bà ta. Mổ mổ, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta xác định còn muốn xuống sao? Thanh niên có chút do dự. Lão ẩu lại nói, phải đi, yên tâm, có độ kiếp ngọc ở đây, chúng ta hẳn là có thể an toàn đi được một đoạn, không nhất định phải tìm đến đấy. Ngô Cần, ngươi dẫn đường. Vâng. Lý An lập tức dẫn đầu, men theo vách đá leo xuống. Lão ẩu, thanh niên, và những tu giả còn lại lần lượt đi theo xuống, chỉ để lại hai người ở phía trên tiếp ứng. Kia là thanh diễm thần tước của tông ta. Vừa mới xuống đến nơi, thanh niên đã hô to, chỉ vào con chim lớn trên cổ quan tài thứ tư. Thanh diễm thần tước đích thật là thanh diễm thần tước. Lão ẩu cũng giật mình, xem ra, năm đó Gia Nhật Thanh gia chủ, quả nhiên là chết ở chỗ này không đúng, còn có một quả trứng chim, thanh diễm thần tước trước khi chết đã ngưng tụ sinh cơ, lưu lại cho đời sau. Nếu quả trứng chim này còn có sinh cơ, chỉ cần mang về, Nhược Lâm, ngươi sẽ có cơ hội trở thành hạt giống nhân vật trọng tâm. Bà ta có chút kích động. Ngươi, họ Ngô, mau chóng lấy nó về cho ta, Gia Nhược Lâm vội vàng thúc giục. Lý An trong lòng nặng trĩu, nhưng vẫn tiến về phía trước, sờ soạn dọc theo quan tài. Đường nhỏ trên vách đá vô cùng hẹp, hắn phải bò qua cổ quan tài thứ nhất, rồi dần dần đến cổ quan tài thứ tư. Lý An vừa đi, vừa khẽ dẫn động sát khí, hắn bò vào cổ quan tài thứ hai, đang chuẩn bị lật người tiến lên, chợt bị sát khí đánh trúng, toàn thân cứng đờ, miệng sùi bọt mép, ngã vào trong quan tài. Hắn bị sát khí đánh trúng. Lão ẩu nhíu mày, các ngươi đi qua. Bà ta nói với những người phía sau. Những người khác nhìn nhau, nhưng vẫn chỉ có thể tiến lên. Nhưng giờ phút này sát khí đã bị khuấy động, mấy tu giả này đi chưa được mấy bước, liền trúng sát khí giống như Lý An. Nhược Lâm, ngươi cầm độ kiếp ngọc đi qua. Lão ẩu ra lệnh. Giang Nhược Lâm biến sắc, có chút sợ hãi. Có được quả trứng diễm thần tước này, ngươi nhất định có thể trở thành một trong ba hạt giống nòng cốt, đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy. Lão ẩu nghiêm nghị nói. Giang Nhược Lâm cắn răng, tay cầm một khối độ kiếp ngọc, lật đi lật lại, quả nhiên không bị sát khí tấn công. Hắn tiến đến trước cổ quan tài thứ tư, nắp quan tài khẽ rung lắc, sát khí phun trào, Giang Nhược Lâm vội vàng giơ độ kiếp ngọc lên che chắn. Sau đó, hắn một tay lấy quả trứng thần màu xanh dưới thi thể đại điểu khô héo kia ra, quay đầu mừng rỡ như điên, mổ mổ, ta thành công rồi. Ngay lúc này, ầm, dưới đáy sơn cốc, tựa như có nộ long gầm thét, một cổ sát khí màu vàng đục kinh người, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Không, đám tu giả Giang gia đều kinh hãi, sát khí đột ngột đánh tới, bọn hắn gần như trong nháy mắt toàn diệt. Từng người một rơi xuống sơn nhai. Nhanh, Nhược Lâm, kích hoạt độ kiếp ngọc ngăn cản. Giang Nhược Lâm vội vàng kích hoạt độ kiếp ngọc, nhưng giờ phút này sát khí quả thực quá mạnh, độ kiếp ngọc thanh tịnh trong tay hắn, rất nhanh biến đục không chịu nổi, sát khí nhập thể. A, Giang Nhược Lâm gần như phát điên. Trong ống tay áo của hắn, một con chim cắt cũng lập tức bay ra, muốn thoát đi, nhưng bay nhảy mấy lần, vẫn rơi xuống đất. Nhược Lâm. Lão ẩu bộc phát tu vi chân đan, nhưng giờ phút này sát khí vô cùng hỗn loạn, nàng chỉ có thể tự vệ, dùng sức tiến lên, mong muốn cứu Giang Nhược Lâm, lại cảm thấy thể nội long trời lở đất. Một ngụm lão huyết phun ra, toàn thân cũng gần như bất lực. Tiền bối, quan tài. Quan tài có thể ngăn cản sát khí. Mà giờ khắc này, Lý An lại dường như hồi phục sức lực, vội vàng nhắc nhở. Hắn suy tư tới lui. Cuối cùng quyết định, không giết lão ẩu này, giữ lại còn có tác dụng. Lão ẩu nhìn kỹ, quả nhiên Lý An ở trong quan tài, thế mà chịu sát khí không nhiều, nàng vội vàng nhảy vào cái quan tài thứ nhất, đồng thời nói, Nhược Lâm, quan tài. Giang Nhược Lâm sắc mặt trắng bệch, ôm quả trứng chim màu xanh thất tha thất thẻo ngã vào cổ quan tài thứ ba. Trong thâm uyên, sát khí lao nhanh, rất lâu không thôi. Rất lâu sau. Lý An miễn cưỡng đứng dậy từ trong quan tài, lui về phía sau, kiểm tra một chút, phát hiện lão ẩu cùng cháu trai đều đã ngất đi. Cho dù là tu giả chân đan, cũng không chịu nổi. Lý An đầu tiên đem lão ẩu đưa ra vực sâu, hai tu giả chờ đợi bên ngoài vực sâu, sớm đã sợ hãi bỏ chạy, không thấy bóng dáng. Lý An tìm một chỗ đặt lão ẩu xuống, sau đó tìm một chỗ, đem phi kiếm tam giai và độ kiếp ngọc giấu đi. Lúc này mới quay lại cổng cháu trai của nàng. Lý An cẩn thận kiểm tra một chút, sát khí trong người Giang Nhược Lâm hẳn là rất nặng, không có cách nào cứu. Nhưng Lý An vẫn khu động sát khí trong độ kiếp ngọc, tiến vào cơ thể Giang Nhược Lâm, khiến hắn hoàn toàn không thể cứu chữa. Quả trứng chim này, thế mà còn thật sự có sinh cơ. Lý An lại kiểm tra quả trứng chim, dưới lớp vỏ trứng lạnh lẽo như đá, mơ hồ có sự rung động. Hắn trầm tư một lát, sau đó rót vào sát khí, phá vỡ sinh cơ của quả trứng chỉ còn lại một tia. Sau đó, hắn lại lặng lẽ rót vào một tia mệnh loại khí tức. Thần điểu trứng sinh cơ không đủ, Giang gia có được cũng cần cứu nó. Mà Lý An cho nó một tia mệnh loại chi khí nuôi dưỡng, chính là để nó nhớ kỹ khí tức của Lý An. Đây là Lý An giữ lại cho mình một đường lui thân. Vạn nhất sau khi tiến vào Giang gia xảy ra tình huống gì, đây chính là con bài của Lý An. Mang thần trứng đi nương nhờ Giang gia. Làm xong hết thảy, Lý An một tay ấp trứng, một tay cổng Giang Nhược Lâm đi ra. Sau khi cổng ra ngoài, Lý An lấy linh thạch đặt bên cạnh lão ẩu và Giang Nhược Lâm, cung cấp linh khí cho hai người. Dù là như thế, cũng đã qua một ngày một đêm, lão ẩu mới chậm rãi thức tỉnh. Lão thân, còn ở nhân gian. Lão ẩu sắc mặt trắng bệch, gian nan mở mắt. Tiền bối. Ngài vẫn còn, khụ khụ. Lý An ho khan không thôi, gian nan tiến lên. Ngươi, Ngô Cần. Ngươi còn sống, cháu trai ta đâu? Công tử hắn cũng còn sống, vẫn còn hô hấp. Lão ẩu thấy Giang Nhược Lâm còn một hơi tàn, mừng rỡ khôn xiết, nước mắt tuôn đầy mặt, A năm A lục đâu? Ngài nói là hai vị đạo hữu lưu thủ ở đây sao? Bọn họ dường như đã đi rồi, không thấy người. Lão ẩu thở dài một tiếng, là ngươi cứu chúng ta ra. Vâng, những người khác chết hết, trước chỉ còn lại ngài và công tử, ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi ra. Lão ẩu gật đầu, Ngô Cần, từ hôm nay trở đi, lão thân nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Chỉ là sát khí nhập thể, muôn vàng khó khăn cứu chữa, ngươi mau chóng đưa bọn ta rời khỏi đây. Lý An gật đầu, hắn chống đỡ thân thể bị sát khí xâm nhập, cổng lão ẩu lên, sau đó ôm lấy Giang Nhược Lâm hôn mê, đem thần trứng treo bên hông, từng bước một xuống núi. Hắn mấy lần té ngã, mười phần thê thảm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lão ẩu nằm trên lưng Lý An, dù nàng tu vi cao thâm, trải qua vô số chuyện đời, giờ phút này cũng cảm thấy Lý An rất đáng tin, lại nhớ tới tộc nhân bỏ chạy, vứt bỏ các nàng, so sánh lại, càng thêm có cảm tình với Lý An. Một ngày một đêm, Lý An mới đưa hai người về đến Thanh Phong trại. Lý An mệt mỏi bất lực, vừa đặt hai người xuống, liền ngất đi, ngủ say. Hai ngày sau, Lý An mới miễn cưỡng tỉnh lại, chỉ thấy lão ẩu vẻ mặt bi thương, ngồi yên bên cạnh Giang Nhược Lâm, giống như già đi mấy chục tuổi. Tiền bối, công tử hắn. Hắn chết rồi. Lão ẩu vẻ mặt bi thảm đến cực điểm. Đều tại Ngô Cần vô dụng, nếu ta có thể cõng công tử ra khỏi Tứ Cảnh Sơn, có lẽ đã có thể cứu. Lý An cũng rơi lệ không thôi, tiền bối xin bảo trọng thân thể, ngài cũng bị sát khí nhập thể. Nói rồi, Lý An móc ra các loại giải độc đan, tiền bối, những đan dược này ngài xem có dùng được không? Lão ẩu lắc đầu, Ngô Cần, ngươi là một đứa trẻ tốt. Ngươi hãy tìm một nơi tốt chôn cất cháu trai ta. Nói xong, nàng đứng dậy, thân thể lão đảo muốn ngã. Lý An vội vàng đỡ nàng, tiền bối, ta biết dưới chân núi có một thôn trang, chôn công tử ở đó thì sao? Hai đồ nhi của ta cũng ở trong thôn, công tử chôn ở đó, có thể để bọn chúng mỗi năm cúng mộ, không đến mức biến thành mồ mả không ai nhòm ngó. Lão ẩu nghe vậy gật đầu không ngừng, tốt, tốt, cứ theo lời ngươi mà làm. Lý An liền cõng thi thể, hướng xuống núi đi đến, lúc gần đi Lý An liếc nhìn, quả trứng thần màu xanh đã không thấy, hiển nhiên là bị lão ẩu thu lại. Hơn nữa, ngay cả túi trữ vật của ta cũng bị bà ta lục soát tỉ mỉ. Rõ ràng, một vị chân đan đại tu như lão ẩu, dù có đau lòng đến đâu cũng không đến mức mất hết lý trí, làm việc vẫn vô cùng cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước. Chỉ cần ta sơ hở một chút thôi, e rằng đã không còn mạng để đứng ở đây rồi. Nhưng ta tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ điều gì. Lúc này, lão ẩu theo ta xuống núi, chẳng mấy chốc đã tới trước thôn Thiên Xà. Dân làng Thiên Xà thấy ta vác một xác chết trên lưng, ai nấy đều súng lại hỏi han, ta chỉ nói đó là thân hữu, vác đến cạnh mộ của tổ phụ Hoa Lê để an táng. Ta cố ý dẫn lão ẩu đến đây. Lão ẩu giờ đã nợ ta một món ân tình, lại có thêm chút tín nhiệm. Mà ta, cần thêm một mồi lửa nữa, để củng cố địa vị của mình tại Giang gia sau này. Nhị Ngưu, mau đi lấy quất, Hoa Lê, con lại đây giúp ta. Ta vừa mở miệng, chuẩn bị cho việc an táng, lão ẩu đã đảo mắt nhìn quanh, nói, không đúng. Ngôi mộ này. Ánh mắt bà ta dán chặt vào phần mộ của tổ phụ Hoa Lê. Ta nói, tiền bối, đây là mộ của tổ phụ Hoa Lê. Lời còn chưa dứt, lão ẩu đột một vung chưởng, hất tung bi mộ của tổ phụ Hoa Lê, từ bên dưới đào lên một đoạn xương. Thanh diễm thần tước cốt, bảo thuật gia truyền của tộc ta, sao lại ở chỗ này? Lão ẩu giật mình kinh hãi, trừng mắt nhìn ngôi mộ trước mặt, chẳng lẽ, người chôn trong này là Gia Nhật Thanh gia chủ? Giọng bà ta run run, rồi đột ngột quay đầu, áp sát Hoa Lê, ngươi nói, đây là tổ phụ của ngươi. Hoa Lê bị ánh mắt của lão ẩu làm cho run rẩy, vô thức trốn sau lưng ta. Tiền bối, chuyện này. Ta nhíu mày. Nhưng lão ẩu bước lên một bước, trong chớp mắt đã vượt qua ta, nắm lấy tay Hoa Lê, móng tay vạch một đường, máu tươi từ lòng bàn tay Hoa Lê bắn ra, trong tay lão ẩu đã xuất hiện một chiếc khay ngọc, máu tươi nhỏ vào, khay ngọc lập tức phát sáng. Ngươi là huyết mạch của Giang thị ta. Lão ẩu nhìn chằm chằm Hoa Lê, lớn tiếng nói. Sau một hồi lâu, lão ẩu hỏi han cặn kẽ Hoa Lê về mọi chuyện. Năm xưa từng đến nơi này, chỉ có Gia Nhật Thanh, gia chủ Giang gia ta. Nếu không đoán sai, hẳn là ngươi là hậu nhân của hắn. Lão ẩu trong mắt tràn ngập cảm khái, chẳng ngờ hôm nay còn có thể gặp lại, thật là duyên phận, duyên phận. Nàng triều mến vuốt ve đầu Hoa Lê, cười nói, khó khăn lắm mới gặp được huyết mạch Giang thị ta phải ở lại nơi này thêm mấy ngày nữa mới được. Mấy ngày tiếp theo, nàng quả nhiên ở lại trong thôn. Người trong thôn nghe nói nàng là trưởng bối thân thích của Hoa Lê, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lão ẩu cũng tỏ ra vô cùng hiền hòa. Nhưng Lý An lại nhạy cảm thấy có gì đó không ổn. Lão ẩu đã gặp Hoa Lê, vì sao không hề có ý định đưa nàng hồi tộc? Lòng Lý An càng thêm nặng trĩu, hắn suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Lão ẩu sợ là đang chờ. Chờ tin tức. Tin tức này có liên quan đến Hoa Lê. Thiên hạ đại tộc đều giống nhau cả. Hắn không khỏi im lặng, nào có cái gì máu mủ tình thâm, cho dù trong gia tộc tu tiên, cũng đầy rẫy những tính toán. Xem ra sự xuất hiện của Hoa Lê đối với Giang thị mà nói, là một biến số vô cùng quan trọng. cho nên cần cao tầng cân nhắc. Nếu sự xuất hiện của hoa lê phù hợp với lợi ích của cao tầng, vậy thì có thể đón về Giang gia. Nếu không phù hợp, thì hoa lê có thể sẽ biến mất. Điều này khiến Lý An có chút hối hận, trước đây hắn nghe lão ẩu nói, biết thân phận hoa lê hẳn là không tầm thường, mới dẫn nàng tới đây, nhưng chẳng ngờ vẫn còn điểm này chưa lường trước được. Lý An tùy thời chuẩn bị tế ra hai thanh tiểu kiếm. Một khi Giang gia nảy sinh sát tâm với hoa lê, chắc chắn sẽ giết luôn cả hắn. Cho dù Lý An có ân cứu mạng với lão ẩu, vì bịt đầu mối, lão ẩu cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Bất quá điều khiến Lý An tương đối an tâm là, hiện tại thực lực của lão ẩu, kỳ thật còn lại chẳng bao nhiêu, chỉ cần hơi động thủ, nàng tất nhiên sẽ bị sát khí công tâm. Ngược lại, sát khí bên trong Lý An chỉ là ngụy trang, thực lực vẫn còn toàn thịnh. Có hai thanh tiểu kiếm tam giai, thêm vào thực lực trúc cơ đại viên mãn của hắn, phối hợp với thể phách cường đại của kim giấu quyết, giết một chân đan đã gần đất xa trời, không còn sức động thủ. Phần thắng rất lớn. Lý An âm thầm tế phi kiếm, chuẩn bị chém người. Mà hoa lê không rành thế sự, thì hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại còn cảm động sâu sắc trước sự nhiệt tình của lão ẩu. Sáng sớm hôm sau, hoa lê, con lưu lạc bên ngoài, là do gia tộc thất trách, con yên tâm, ta sẽ dẫn con về gia tộc. Lão ẩu nhiệt tình mở lời, lấy từ trên người ra một cái pháp khí nhị giai, đưa cho hoa lê, cười nhẹ nhàng, vật này con nhận lấy, xem như lễ gặp mặt ta tặng cho con, từ nay về sau trở về gia tộc, sẽ không còn ai dám khi dễ con nửa phần. Thấy vậy, Lý An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu hai thanh phi kiếm tam giai vào. Nếu lão ẩu thật muốn giết người diệt khẩu, đâu cần phải cho hoa lê pháp khí làm gì. Xem ra là ổn rồi. Hoa lê đối với Giang gia còn lạ lẫm, liền hỏi, cô nãi nãi, vậy sư phụ cùng nhị ngưu cũng sẽ đi sao? Lý An đã biết, lão ẩu này cùng tổ phụ hoa lê, xem như là anh em họ. Cho nên, hoa lê lẽ ra nên gọi nàng là cô nãi nãi. Đương nhiên, lão ẩu miệng đầy đồng ý, lộ ra vẻ nhiệt tình, dường như niềm vui tìm được hoa lê, cũng xua tan đi nỗi bi thương do cháu trai chết mang lại. Lúc này, hoa lê cùng nhị ngưu thu dọn đồ đạc, ba người Lý An, đi theo lão ẩu cùng nhau hướng Giang gia mà đi. Bốn cảnh núi non trùng điệp, vô cùng kéo dài, đi thẳng theo dãy núi bốn cảnh, liền có thể đến địa phận Yến quốc. Dãy núi bốn cảnh kỳ thật trải dài qua hai nước, tại Yến quốc thì được gọi là Vạn Trượng Sơn. Mất thời gian nửa tháng, Lý An mới rốt cục bước ra khỏi địa phận Đại Lê. Vừa ra khỏi Đại Lê, Lý An chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên thông thuận hơn một chút. Theo hắn phỏng đoán, Thượng Quan Thắng Tiên trước mắt, hẳn là sẽ chủ yếu nhắm vào Đại Lê, còn Yến quốc, hơn phân nửa vẫn còn Thái Bình. Hơn nữa, coi như nàng muốn ra tay với Yến quốc, cũng sẽ nhắm vào tầng lớp hoàng thất Yến quốc, còn Thanh Châu thuộc về Biên Thùy, nàng không thèm để mắt. Ngược lại an toàn. Tại Thanh Châu thuộc Yến quốc, hoàn thành việc luyện đan, sau đó có thể tự do. Đến lúc đó, trực tiếp rời khỏi toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu, đến những lục địa khác tu hành, cũng là một lựa chọn tốt. Đi Giang gia đứng vững gót chân trước, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại lấy đan dược và bảo vật của ta. Lý An đã có dự định. Cực phẩm nguyên linh đan của hắn vẫn còn ở Bạch Hổ Thành, phi kiếm tam giai và những chí bảo quan trọng khác, thì giấu ở trong dãy núi bốn cảnh, thế nào cũng phải trở lại lấy. Mặc dù Bắc Cảnh Đại Lê và Thanh Châu Yến quốc giáp giới, nhưng hai nơi lại khác biệt rõ rệt, sau khi vào Thanh Châu, khắp nơi có thể thấy được sự phồn hoa, hơn xa Bắc Cương Đại Lê. Thanh Châu có nhiều thế lực tu hành hơn Bắc Cương Đại Lê. Những thế lực kết đan như Hư Thà Tự, Minh Đạo Tông. Không dưới năm. Ngự Thú Giang Thị càng là thanh danh hiển hách, là thế gia Nguyên Anh. Giang Thị đóng tại Tinh Lạc Sơn, cho nên còn được gọi là Giang Thị Tinh Lạc Sơn. Toàn bộ gia tộc xây dựng dựa lưng vào núi, chiếm hết địa mạch. Xung quanh Tinh Lạc Sơn, có tổng cộng 4 tòa thành lớn, đều là địa bàn của Giang gia Tinh Lạc Sơn, 4 tòa thành lớn vô cùng náo nhiệt, mỗi tòa đều không thua gì Thiên Dương Thành. Đây chính là nội tình và sự huy hoàng của thế gia Nguyên Anh. Nhưng điều khiến Lý An ngoài ý muốn là, ba người bọn họ không hề được trực tiếp vào Giang gia, mà được sắp xếp ở tạm tại Bắc Tinh Thành dưới chân Tinh Lạc Sơn, trong một tòa dinh thự. Hoa Lê, mấy ngày nay các trưởng lão trên núi đang bế quan, đợi bọn họ vừa xuất quan, sẽ đến gặp các con cứ ở đây tạm vài ngày. Mọi thứ đều có thể hỏi A Tứ. Lão ẩu lúc rời đi vẫn tự ái vuốt ve đầu hoa lê, ra vẻ một hình tượng cô nãi nãi. Nàng sai khiến một tu giả trúc cơ kỳ tên là A Tứ phụ trách việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của ba người Lý An. Hoa lê cùng nhị ngưu mới đến nơi xa hoa như vậy, có chút bỡ ngỡ. Lý An thì đang suy nghĩ dụng ý của Giang gia, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Hắn đưa ra kết luận, nhất là khi hắn muốn ra ngoài, A Tứ lại khách khí từ chối. Nhật Hoa chân nhân đã phân phó, hành tung của Lê Hoa tiểu thư là cơ mật của Giang gia, để bảo vệ Lê Hoa tiểu thư, mời Ngô đạo hữu tạm thời không ra ngoài, có gì cần, A Tứ nhất định sẽ làm hài lòng. Tên thật của bà lão kia là Giang Nhật Hoa. Hành động của A Tứ càng khiến Lý An xác định điều này. Hoa Lê trước khi chính thức được Giang gia thừa nhận, mọi chuyện vẫn còn đầy biến số. Lý An bắt đầu quan sát xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy nếu có bất trắc xảy ra. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không phải cao thủ chân đan giáng lâm, muốn trốn thoát cũng không khó. Chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Hôm nay, bên ngoài phủ đệ tiếng người ồn ào náo nhiệt. Khi Hoa Lê và Lý An bước ra, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Nghi trượng vô cùng long trọng. Dẫn đầu là ba vị kết đan chân nhân, người đi đầu là một nam tử trung niên, khí tức cường đại mà ẩn liễm. Lý An chỉ liếc nhìn đã thấy trong lòng rung lên, nam tử trung niên này e rằng đã đạt kết đan đại viên mãn. Giang Nhật Hoa vội vàng tiến lên, bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão, vị này chính là Giang Nhật Thanh gia chủ đích hệ huyết mạch, Hoa Lê cô nương. Nam tử trung niên kia hờ hững liếc nhìn Hoa Lê, phất tay, lập tức một lão giả tiến lên, nghiệm chứng huyết mạch của Hoa Lê. Không hề nghi ngờ, nàng đã thông qua. Đã là dòng chính của huynh ta, theo tộc quy, lẽ ra nên xem như hạt giống hậu tuyển để bồi dưỡng. Nam tử trung niên gật đầu, đưa nàng trở về, cử hành quy tông đại lễ. Ngày đó, Hoa Lê được nên đón về Giang gia một cách vô cùng long trọng. Lý An cũng theo đó đặt chân lên Tinh Lạc Sơn. Tứ giai linh mạch. Đứng trên Tinh Lạc Sơn, Lý An cảm nhận được nội tình cường đại của Giang thị. Trước mắt xem ra, mọi chuyện tuy có chút trắc trở, nhưng vẫn diễn ra thuận lợi. Chỉ cần có thể được Giang thị ủng hộ, hắn xung kích kết đan, không phải là chuyện khó. Tiếp theo, Giang gia cử hành đại điển quy tông long trọng cho Hoa Lê. Nhị Ngưu tuy có quan hệ thân thiết với nàng, nhưng không phải là huyết mạch của Giang gia, chỉ trở thành một gã đệ tử Giang gia. Sau vài ngày chờ đợi, Lý An cũng hiểu rõ tình hình Giang gia. Giang gia hiện tại có hai vị cường giả Nguyên Anh, nhưng cả hai đều đã lớn tuổi, đang bế quan. Đại sự trong tộc đều do gia chủ Giang Nhật Lan một lời quyết định. Ngoài Giang Nhật Lan, còn có tứ đại chân đan trưởng lão, Giang Nhật Bạch, Giang Nhật Bình, Giang Nhật Đông và Giang Nhật Hoa. Trong đó, Giang Nhật Hoa và Giang Nhật Bạch là huynh muội ruột. Mà một thời gian trước, chính là thời kỳ mấu chốt tranh đoạt hạt giống hậu tuyển của gia tộc. Hạt giống hậu tuyển chung cuộc sẽ chọn ra ba người, hậu nhân của gia chủ Giang Nhật Lan nghiễm nhiên chiếm một suất, tứ đại chân đan cường giả chỉ có thể tranh đoạt hai suất còn lại. Hậu nhân của Giang Nhật Hoa chết tại tứ cảnh sơn mạch, hai hậu nhân của ca ca nàng là Giang Nhật Bạch, Giang Như Xuân và Giang Như Thạch cũng thất bại trong cuộc cạnh tranh. Ngay khi đại cục sắp định, lão ẩu bỗng nhiên bẩm báo, tìm được dòng chính hậu nhân của gia chủ đời trước Giang Nhật xong. Chỉ một thoáng đã phá vỡ cục diện. Điều này có nghĩa là hậu nhân của Giang Nhật Bình hoặc Giang Nhật Đông, một người sẽ bị loại. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Giang Nhật Lan tự mình quyết định, nên đón Hoa Lê, Giang Nhật Đông và Giang Nhật Bình lại phải tiến hành một cuộc tranh đấu nữa. Khi đã hiểu rõ những điều này, Lý An cũng hiểu ra mọi chuyện. Nói trắng ra, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Lê đã trở thành quân cờ tranh quyền đoạt lợi của các trưởng lão chân đan. Giang Nhật Hoa luôn chờ đợi, chính là chờ kết quả cạnh tranh của hậu nhân ca ca nàng là Giang Nhật Bạch. Nếu hậu nhân của Giang Nhật Bạch là Giang Như Xuân và Giang Như Thạch có thể lọt vào danh sách hạt giống hậu tuyển, thì sự tồn tại của Hoa Lê có lẽ sẽ không ai biết đến, mà lặng lẽ biến mất. Bởi vì, không ai có thể tự mình gia tăng đối thủ cạnh tranh cho hậu nhân của mình. Nhưng, hậu nhân của Giang Nhật Bạch đã thất bại, mất đi ghế trong danh sách hạt giống hậu tuyển. Vậy nên, họ đã đưa Hoa Lê vào. Đây là dương mưu của Giang Nhật Hoa và Giang Nhật Bạch. Gia chủ Giang Nhật Lan không thể không ủng hộ Hoa Lê. Bởi vì bản thân hậu nhân của Giang Nhật Lan cũng là người được lợi từ chế độ này, Giang Nhật Lan nhất định phải duy trì chế độ này. Hơn nữa, Giang Nhật Bình và Giang Nhật Đông bị ép phải loại một người, hai người tranh đấu tất sẽ thành nước lửa, cũng vì vậy mà bị phân hóa. Giang Nhật Hoa tiếp Hoa Lê quy tông, có công nghênh đón, cũng có thể mượn Hoa Lê, tiếp tục tham gia vào bữa tiệc quyền lực. Một hòn đá hạ ba con chim. Càng là đại tộc, càng lục đục với nhau, khắp nơi vòng xoáy. Lý An cảm thán, muốn lăn lộn ở Giang thị để đạt tới kết đan, cũng phải thận trọng từng bước. Ngô Cần tiên sinh, Tam trưởng lão cho mời. Lúc này, ngoài cửa có tiếng truyền đến. Tam trưởng lão, chính là Giang Nhật Bạch. Lòng Lý An hơi chấn động, cuối cùng cũng đến. Giang gia tọa lạc trên Tinh Lạc Sơn. Mỗi một cường giả chân đan đều có một ngọn núi riêng, Giang Nhật Bạch ở tại Bạch Hạc Phong. Cuộc gặp mặt được tổ chức tại phủ đệ riêng của Giang Nhật Bạch. Lý An tiến vào phòng khách. Người hầu dâng lên linh trà thượng hạng để chiêu đãi. Lý An chờ đợi khá lâu, một lão già áo bào trắng mới chậm rãi đến. Bái kiến chân nhân. Lý An vội vàng đứng dậy hành lễ. Lão già áo bào trắng khoát tay, không cần đa lễ. Ông ta ngồi xuống, khuôn mặt có chút đầy đặn, tự nhiên mang đến cho người ta cảm giác hiền lành. Ông ta cười híp mắt nói, Ngô Cần tiểu hữu có công lớn với Giang gia ta. Lý An đáp, tiền bối quá lời, đây là việc Ngô Cần nên làm. Giang gia ta tuyệt không bạc đãi người có công. Ngô Cần tiểu hữu đã hao tâm tổn trí như vậy, từ nay về sau, ở lại Giang gia là thỏa đáng nhất. Hơn nữa, Như Lê cũng không nỡ rời xa ngươi. Như Lê là tên hiện tại của Hoa Lê. Nhận tổ quy tông, tự nhiên phải lấy tên theo chữ lót trong tộc. Hắc, thật là trong đại hội tộc, lại có mấy kẻ không thức thời, nói Ngô Cần tiểu hữu xuất thân sơn tặc, lai lịch bất minh, không nên lưu lại Giang gia, chỉ nên cho chút linh thạch rồi đuổi đi. Ông ta cười nhẹ nhàng nhìn Lý An. Vẻ mặt Lý An tỏ ra vô cùng khó coi. Nhưng trong lòng hắn lại lạnh băng. Gia Nhật Bạch, lão hồ ly này, đây là đang làm nền. Về sau, lão hủ cố gắng thuyết phục hồi lâu, bọn họ mới chịu nhượng bộ. Giữ tiểu hữu ở lại Giang gia, với tư cách khách khanh. Gia Nhật Bạch nói, tiểu hữu đã hài lòng chưa? Lý An được sủng ái mà lo sợ, đứng lên nói, có thể trở thành khách khanh của Giang gia, Ngô Cần cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đa tạ tiền bối dìu dắt. Cái này tính là gì dìu dắt? Gia Nhật Bạch chợt lắc đầu, chỉ là một vị trí khách khanh, sao xứng đáng với đại công mà ngươi lập cho Giang gia? Ta hướng gia chủ dùng lý lẽ biện luận, vì ngươi cầu được một vị trí thượng khanh. Vị trí thượng khanh? Lý An ngơ ngác một chút, càng tỏ ra mừng rỡ như điên, liền hành đại lễ. Tiền bối ân lớn như vậy, Ngô Cần suốt đời khó quên. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ Gia Nhật Bạch vòng vo Tam Quốc nói nhiều như vậy là có ý gì. Đây là đang chỉ ra, tất cả những gì Lý An có được đều là do ông ta ban cho. Muốn để Lý An hiểu rõ, từ nay về sau tại Giang gia, ai mới là chủ nhân của Lý An. Đương nhiên, Lý An trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Người ngoài muốn tiến vào Giang gia, chỉ có hai con đường, thông gia hoặc khách khanh. Gả vào Giang gia hoặc ở rể, trở thành một thành viên của Giang gia, đây là sự ràng buộc thân thiết nhất. Quan hệ khách khanh với Giang gia thì lỏng lẻo hơn một chút, nhận bổng lộc và tài nguyên của Giang gia, nhưng cũng phải làm việc cho Giang gia. Mà thượng khanh là vị trí rất tôn quý trong hàng ngũ khách khanh. Ở Giang gia, một đại tộc như vậy, thượng khanh bình thường chỉ có cường giả giả đang mới có tư cách. Lý An hiện tại chỉ thể hiện tu vi trúc cơ trung kỳ, có thể đạt được địa vị đó, quả thực không dễ dàng. Gia Nhật Bạch hài lòng gật đầu, bất quá gia chủ cũng đã nói, nếu ngươi biểu hiện không tốt, vị trí thượng khanh này tùy thời có thể bị tước bỏ. Cho nên, từ nay về sau, ngươi phải cố gắng hết mình, hiểu chưa? Lý An liên tục gật đầu, trầm giọng nói, từ nay về sau, chân nhân ngài bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Như cánh tay sai bảo, tuyệt đối nghiêm túc. Trực tiếp tỏ thái độ. Gia Nhật Bạch càng thêm cao hứng, Ngô Cần này vẫn là người hiểu chuyện. Ông ta nói tiếp, ta nghe nói, ngươi khá am hiểu vẽ bùa. Đây là tin tức Lý An cố ý tung ra. Dù sao, tiến vào Giang gia, nếu không có một nghề tinh thông, không có giá trị lợi dụng đối với Giang gia, người ta dựa vào cái gì mà thu nhận hắn? Đúng vậy. Ngươi có thể luyện tam giai phù lục. Tạm thời. Vẫn chưa thể. Gia Nhật Bạch gật đầu, ngươi đến lễ tân phong rồi làm quen với tình hình trước đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm gì. Lý An gật đầu. Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn chính là một quân cờ của Gia Nhật Bạch. Điều này không quan trọng. Tiến vào loại thế lực lớn này, bản thân cần phải tìm chỗ dựa, lưng tựa đại thụ mới dễ hóng mát. Nếu không ai che chở, cả đời cũng khó mà lên được. Cho nên, có thể chấp nhận. Gia Nhật Bạch dặn dò thêm một số chuyện, sau đó Lý An rời đi. Được Giang gia bổ nhiệm, một vị quản sự của Giang gia dẫn hắn đến lễ tân phong, nơi ở của khách khanh. Đa phần khu vực của lễ tân phong thuộc linh mạch cấp 2, chỉ có tu vi đạt giả đang trở lên, đồng thời tích lũy đủ công lao cho Giang gia mới có thể xin điều chỉnh đến khu tu luyện linh mạch cấp 3. Lý An tuy lập công, nhưng tu vi không đủ, nên chỉ có thể ở lại khu vực linh mạch cấp 2. Ngô Thượng Khanh, đây là phủ đệ của ngài, tại hạ xin cáo từ trước. Quản sự đưa hắn đến nơi rồi rời đi. Bước vào trạch viện rộng lớn, Lý An đầu tiên được nha hoàn hầu hạ tắm nước nóng. Thật dễ chịu. Cuối cùng cũng ổn định tại Giang gia. Trước cứ đợi một thời gian, sau đó tìm cơ hội đến Bạch Hổ Thành, thu hồi đan dược. Để chuẩn bị cho kết đan. Tin tức về vị thượng khanh mới nhậm chức cũng lan truyền nhanh chóng tại lễ tân phong. Ngay ngày đầu tiên, đã có rất nhiều khách khanh đến bái phỏng. Giang gia gia nghiệp lớn, chỉ riêng lễ tân phong đã dung nạp hơn 40 vị khách khanh, gần như đều là các loại năng nhân dị sĩ, như phù sư, khôi lỗi sư, luyện khí sư, luyện đan sư, y sư. Nhiều khách khanh như vậy lại được chia thành 3 đường lớn, Chu Tước Đường, Bạch Hổ Đường, Huyền Vũ Đường. Mỗi đường do một vị thượng khanh quản lý. Không sai, Thượng Khanh tại lễ tân phong thuộc về nhân vật quản lý. Thượng Khanh có thể đề cử người mới cho Giang gia, cũng có thể đề nghị trục xuất những khách khanh không đủ năng lực. Hơn nữa, bổng lộc của Thượng Khanh cũng phong phú hơn, mỗi tháng cao tới 500 khối linh thạch, ngoài ra còn có tư cách như nhân viên Giang gia, thu hoạch các tài nguyên bình thường trong Giang gia. Đương nhiên, tài nguyên cốt lõi nhất thì chắc chắn không lấy được, khách khanh chung quy vẫn là người ngoài. Lễ tân phong có một vị thủ tịch khách khanh và ba vị thượng khanh. Danh sách Lý A nhận được cho thấy, Huyền Vũ Đường do hắn quản lý có tổng cộng 13 vị khách khanh, chủng loại vô cùng đa dạng. Đa số những người đến bái phỏng tối nay đều là những thuộc hạ này. Khởi bẩm thượng khanh, mấy vị này đều là cao thủ của Huyền Vũ Đường chúng ta. Trần Vinh đại ca là y sư, y thuật cao minh, còn Vương Nguyệt tỷ tỷ là luyện đan sư. Đám người ngồi đối diện nhau, một nữ tử xinh đẹp hết sức chủ động, nhiệt tình giới thiệu tình hình cho Lý An. Nữ tử này tên là Tôn Cẩn Tuyết, là một khôi lỗi sư kim phù sư, dường như có chút địa vị trong đám người. Mọi người đều dâng lên lễ vật, Lý An cũng đáp lễ lại. Đám người trò chuyện vui vẻ, đều nói những lời khách sáo nhiệt tình. Đám người tản đi. Tôn Đạo Hữu dừng bước, Lý An gọi Tôn Cẩn Tuyết lại. Ngô Thượng Khanh còn có việc gì sao? Tôn Cẩn Tuyết đôi mắt sáng liếc nhìn, uyển chuyển cười. Cái Phùng Nguyên Thành, Lư Tùng, Chương Mộng ba người này, ngươi có biết không? Chỉ có ba người này là không đến bái phỏng. Phùng Đạo Hữu cũng là một vị phù sư, tạo nghệ rất cao, trước đây ở Huyền Vũ Đường rất được coi trọng, thậm chí còn có lời đồn nói hắn sẽ trở thành tân nhiệm Thượng Khanh. Tôn Cẩn Tuyết không hề che giấu, nói thẳng cho Lý An biết. Lý An lập tức hiểu ra. Việc Lý An nhảy dù này, nói không chừng là cướp vị trí của Phùng Nguyên Thành, cho nên đối phương mới không đến. Đa tạ Tôn Đạo Hữu đã giải thích nghi hoặc. Thượng Khanh đa lễ, Tôn Cẩn Tuyết cười duy một tiếng, à phải rồi Thượng Khanh, ta gần đây đang mời Vương Nguyệt đan sư hỗ trợ luyện chế một lô trùng linh đan, hiện tại còn thiếu một mặt nhị phẩm viên vĩ linh hoa, có thể nhờ Thượng Khanh hỗ trợ mua sắm được không? Linh thạch cần thiết ta sẽ trả, sau khi đan thành, Thượng Khanh có thể ưu tiên chi một nửa, thế nào? Lòng Lý An hơi động. Bình thường khách khanh mua sắm vật tư theo Giang gia sẽ không có giá nội bộ, khá là đắt đỏ. Nhưng nếu nhờ hắn hỗ trợ mua sắm, lại cho nửa lô trùng linh đan. Đây là cố ý lấy lòng, quy hàng. Tốt. Đa tạ. Lý An cũng cười một tiếng, về sau có gì cần, cứ việc nói với ta. Tôn Cẩn Tuyết mừng rỡ khôn nguôi. Hai ngày sau, Lý An cẩn thận tìm hiểu tình hình trong Huyền Vũ Đường. So với hắn tưởng tượng thì phức tạp hơn một chút. Phùng Nguyên Thành vốn là người của một vị chân đan trưởng lão khác. Sông Nhật Đông. Theo lẽ thường, Phùng Nguyên Thành chắc chắn sẽ được đề bạt trở thành Thượng Khanh. Mà Sông Nhật Bạch ở bên lễ tân phong này lại không có thế lực nào. Thật là về sau, bởi vì Như Lê xuất hiện, người của Sông Nhật Đông bị loại khỏi danh sách nhân tuyển hạt giống. Đồng thời, Sông Nhật Bạch càng nhân cơ hội đánh chó, giúp sức đề bạt Lý An không có bất kỳ căn cơ nào lên vị. Lý do chính là có đại công nên đón Như Lê. Gia chủ cuối cùng gật đầu đồng ý đề nghị của Sông Nhật Bạch. Lý An lúc này mới có thể đến đây. Một sự thay đổi nhỏ ở tầng dưới chót, có thể đều là ảnh thu nhỏ của đấu pháp thượng tầng. Hơn nữa thân phận của Lý An tại Giang gia ai cũng biết, xuất thân sơn tặc, sao bây giờ lại có hào quang hộ thể, nghênh đón hậu nhân quan trọng của Giang gia quý vị, hơn nữa còn từng là người dẫn đường cho thiên tài Như Lê. Có thể nói, chỉ cần Như Lê vẫn luôn hót, Lý An có thể ở Giang gia một mực như cá gặp nước. Đây cũng là nguyên do Tôn Cẩn Tuyết bọn người tích cực lấy lòng Lý An. Phùng Nguyên Thành đã từng đắc thế, còn Lý An thì có thể có tương lai. Vừa vặn, lô trùng linh đan này có thể khiến ta thuận lý thành chương đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, sau đó lại tu luyện mấy năm, đạt tới viên mãn, đến lúc đó liền có thể cùng gia tộc đề nghị mượn chuyện Song Đan. Bây giờ hắn ở Giang gia, có chỗ dựa và căn cơ đặt chân, Song Đan chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù sao, nếu như hắn có thể kết đan, thì đối với Sông Nhật Đông mà nói, khẳng định là một chuyện tốt, có thể tăng cường thế lực của hắn ở trong tộc. Trong lúc này, tiện thể dựa theo nguyện vọng của Sông Nhật Bạch, thanh trừ đối thủ gì đó, tự nhiên phải làm một lần. Qua mấy ngày nữa thiết kế cạo chết cái Phùng Nguyên Thành này. Đã từng chấp chưởng gia tộc tu tiên, Lý An đối với mấy cái thủ đoạn quỷ quái này, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Phùng Nguyên Thành mặc dù làm khách khanh ở Giang gia mấy năm, nhưng cũng chỉ là tán tu xuất thân, ở phương diện này, Lý An muốn chơi chết hắn quá đơn giản. Ngày thứ ba, Lý An đến bái phỏng hai vị thượng khanh và thủ tịch khác. Ba người này, ở trong tộc tự nhiên cũng có bối cảnh. Thủ tịch đang bế quan, Lý An không gặp được. Đường chủ Thanh Long Đường Hàng Cát Sách, chính là một vị giả đan cao thủ, nghe nói có thể luyện chế tam giai pháp khí. Hắn tuy gặp Lý An, nhưng lại có chút lãnh đạm, điều này cũng bình thường, dù sao bất luận là tu vi hay kỹ nghệ, hắn đều không phải là thứ Lý An có thể so sánh. Lý An cũng chỉ khách khí qua loa rồi rời đi. Thượng Khanh Bạch Hổ Đường, Đàm Tuyết, linh thú trị liệu sư. Đứng chờ bên ngoài dinh thự của Thượng Khanh Bạch Hổ Đường, Lý An cũng rất tò mò về Đàm Tuyết này. Linh thú trị liệu sư vô cùng hiếm thấy. Cũng giống như bác sĩ thú y ở thế tục, linh thú trị liệu sư có thể chữa trị thương thế cho linh thú. Mà ngự thú Giang Gia cũng không thiếu nhân tài trong lĩnh vực này, trong tình huống Giang Gia vốn không thiếu, Đàm Tuyết này vẫn có thể làm Thượng Khanh, chứng tỏ nàng nhất định có chỗ hơn người. Mời vào. Người bộc vào bẩm báo, cung kính dẫn Lý An đi vào. Tiến vào phòng khách. Ở vị trí chủ tọa, một cô gái mặc áo trắng ngồi ngay ngắn, nàng ngước mắt nhìn về phía Lý An. Nhìn thấy nữ tử này, lòng Lý An trong nháy mắt rung động mạnh. Đây là nữ tử trước mắt, rõ ràng chính là Đàm Thanh Tuyết. Chuyện này sao có thể? Năm đó từ biệt ở Khánh Dương Phường Thị, Lý An và nàng gặp nhau lần cuối, chính là viết thư nói cho nàng đi Lưu Dương Hà Phường Thị tị nạn, từ đó về sau không còn gặp lại Đàm Thanh Tuyết. Nhưng Đàm Thanh Tuyết hẳn là đã sớm chết già rồi mới đúng. Dù sao, bây giờ Lý An đã 248 tuổi. Đàm Thanh Tuyết năm đó không có cơ duyên trúc cơ, tu vi luyện khí kỳ, tuổi thọ 200 năm là cực hạn. Có điều, Lý An và Đàm Thanh Tuyết từng có thâm giao, quá quen thuộc với khí tức và hương vị của nàng, thêm vào việc dưỡng mệnh đúc tiên quyết xác nhận, Lý An khẳng định, người trước mắt chính là Đàm Thanh Tuyết. Đàm Tuyết, Đàm Thanh Tuyết, cũng chỉ kém nhau một chữ mà thôi. Ngô Thượng Khanh. Đàm Tuyết mỉm cười. Lý An vội vàng từ trong thất thần lấy lại tinh thần, đè xuống nghi ngờ trong lòng, vẻ mặt khôi phục bình thường, bái kiến Đàm Thượng Khanh. Ngô Thượng Khanh mời ngồi, ngươi đứng như vậy, ta cũng ngại ngồi. Đàm Tuyết tươi cười rạng rỡ, Lý An ngồi xuống, lại nhẹ nhàng có chút hoảng hốt, hắn liền nghĩ tới thời điểm chia ly ở Khánh Dương Phường Thị năm đó. Khi đó, Đàm Thanh Tuyết rất mong có một đứa con, xem như chúng nương tựa tuổi già, nhưng Lý An lại một lòng hướng đạo, khóa chặt Long Nguyên, mặc nàng hết lời khẩn cầu, hắn cũng không ban cho một giọt. Cuối cùng, Đàm Thanh Tuyết rời đi. Ngày nàng đi, trang điểm nhạt nhòa, mặc một bộ váy trắng, chỉ nói với Lý An một câu, hy vọng khi ngươi đăng lâm tiên đồ càng cao hơn, có thể nhớ rằng, từng có một nữ tử tên Thanh Tuyết, đã từng bầu bạn cùng ngươi. Lý sư đệ, gặp lại. Những năm gần đây, Lý An thật ra đã quên nàng. Chỉ là không ngờ, lại gặp lại ở nơi này. Dù trong lòng có chút gợn sóng, nhưng Lý An rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tỉ mỉ phân tích. Sau đại kiếp của Huyền Dương Tông năm đó, xem ra Đàm Thanh Tuyết nhất định đã có kỳ ngộ. Đàm Thanh Tuyết bây giờ, thế mà đã là tu giả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Cẩn thận đôi mắt của nàng, trong linh đài Lý An, giọng thượng quan nhà nhạc truyền đến, không cẩn thận, nói không chừng ngươi sẽ bị nàng nhìn thấu hết. Lý An trong lòng giật mình. Ngô mổ mới đến, đối với chuyện bên lễ Tân Phong còn chưa hiểu rõ, từ nay về sau, còn mong Đàm Thượng Khanh chỉ điểm nhiều hơn, chút lễ mọn, không thành kính ý. Lý An đứng dậy, đưa hộp quà, nhưng giờ phút này trong lòng lại hối hận vô cùng. Hắn vì đứng vững gót chân tại Giang Gia, nên biểu lộ năng lực chế phù của mình, vì vậy qua lại với khách khanh, thượng khanh của lễ Tân Phong, đều chọn tặng phù lục. Trong hộp hắn đưa cho Đàm Thanh Tuyết, đựng hai tấm nhị giai phá cấm phù. Sớm biết là Đàm Thanh Tuyết, liền nên tùy tiện đưa chút dưỡng nhan đan gì đó. Dù sao, Đàm Thanh Tuyết từng cùng hắn sớm chiều ở chung, bây giờ lại không biết có cơ duyên gì, trời mới biết nàng có thể phát hiện manh mối gì không. Ngô Thượng Khanh quá khách khí. Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, hai tay nhận lấy hộp, sau đó đáp lễ lại một phần, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đúng rồi, ta nghe nói trứng thanh diễm thần tước của Giang Gia là Ngô Thượng Khanh tự mình lấy từ trong Vạn Trượng Uyên. Nàng bỗng nhiên hỏi. Lý An trong lòng hơi rùng mình, tin tức chi tiết như vậy, Đàm Thanh Tuyết thế mà cũng biết. Xem ra địa vị của Đàm Thanh Tuyết tại Giang Gia thật không đơn giản. Đúng, kỳ thật thần trứng kia là do Gia Nhật Hoa trưởng lão Tôn Nhi, Gia Như Lâm công tử tự mình mang tới, ta chỉ là tiện tay giúp cầm một đoạn đường mà thôi. Vậy Ngô Thượng Khanh có biết, sát khí trong thần trứng chẳng hiểu ra sao lại nhiều thêm, là ngay từ đầu đã có, hay là về sau mới có? Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý An. Lý An lập tức trong lòng hơi căng thẳng. Lúc ấy hắn ở trên vách đá Vạn Trượng Uyên, thật sự là tự tay rót vào rất nhiều sát khí. Trong lòng Lý An thoáng hiện vô số ý nghĩ. Đàm Thanh Tuyết hỏi hắn có biết thần trứng kia mang sát khí, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì? Nhưng ngẫm lại, Lý An thấy không có khả năng. Sát khí trong Vạn Trượng Uyên lan tràn khắp nơi, không thể nào kiểm chứng được là do người rót vào hay tự nhiên xâm nhiễm. Hơn nữa, lúc ấy Lý An đã cho thần trứng một tia mệnh loại chi khí để bảo mệnh, tia khí tức kia cũng đã bị thần trứng tiêu hóa ngay lập tức, không để lại dấu vết nào. Sát khí. Ngô mổ vậy mà không biết chuyện này. Lý An nghi hoặc hỏi, vậy thần trứng hiện tại có vấn đề nghiêm trọng lắm sao? Đàm Thanh Tuyết ung dung đáp, đúng vậy. gia chủ đã triệu tập ta và các trị liệu sư trong tộc thương thảo nhiều lần. Có điều, sinh cơ của thần trứng quá suy yếu, lại bị sát khí trói buộc. Thanh trừ sát khí đã khó, muốn cứu sống hoàn toàn thần trứng, còn cần tìm được một ít vật chất sinh mệnh thần dị nữa. Thì ra là thế. Đàm Thượng Khanh phí tâm rồi. Lý An nói một cách khách sáo. À phải rồi, Đàm Thanh Tuyết bỗng nói tiếp, Đàm Tuyết cũng có chuyện này, vừa hay muốn nhờ Ngô Thượng Khanh giúp đỡ. Lý An vội nói, Đàm Thượng Khanh cứ nói. Gần đây ta luôn mất ngủ, hay gặp ác mộng. Tìm y sư trong đường xem thì họ bảo thần hồn ta tiêu hao quá mức. Ngoài việc dùng an hồn chi dược, tốt nhất là nên có thêm vài lá tỉnh phách phù để phối hợp. Nàng khẽ cười, không biết Ngô Thượng Khanh có thể giúp được không? Lý An đáp, được thôi. Không biết Đàm Thượng Khanh cần bao nhiêu? 3 đến 5 lá là được. Lý An gật đầu, Ngô Mỗ nhất định dốc toàn lực. Chờ luyện tốt phù văn, lập tức sẽ mang đến cho Đàm Thượng Khanh. Ngô Mỗ xin phép không làm phiền nữa. Hắn đứng dậy cáo từ. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đàm Tuyết lại trầm ngâm hồi lâu, cầm chén trà nhấp một ngụm, nói nhỏ, ngươi thấy ta sao lại ngẩn người. Nàng đang hồi tưởng lại. Lúc Lý An vừa bước vào, dù chỉ hơi sững sờ, nhưng không qua được mắt nàng. Người quen à cũng chưa từng phát giác khí cơ quen thuộc. Mà nói đi nói lại, người quen của ta, lại còn ai có thể sống đến hôm nay. Lớn Lê Bắc Bộ phong vân khuấy động, Thu Tuệ bọn họ đều đã mất rồi. Nàng khẽ nói, dường như có chút cảm khái, rồi trong mắt chợt lóe lên một đạo thanh quang, ngươi nói đúng không? Không biết nàng đang nói với ai. Nhưng rất lâu sau, nàng bỗng nói, có lẽ, vẫn còn một người, hắn đủ thông minh, đủ cẩn thận. Ngô Thượng Khanh, cũng là từ Đại Lê đến Ư, ra khỏi vực sâu. Lý An vẫn cảnh giác cao độ. Kỳ thật, hắn chẳng hề hứng thú với kỳ ngộ của Đàm Thanh Tuyết. Dù đã từng có tiếp xúc da thịt, có giao lưu sâu sắc, thì sao chứ? Bây giờ gặp lại, chẳng khác nào người dưng. Nhưng hắn không muốn để lộ dấu vết gì trước mặt đối phương. Tỉnh phách phù. Hắn đang nghi ngờ, Đàm Thanh Tuyết cố ý nhờ hắn luyện chế thứ này, có phải đang thăm dò hắn không? Dù sao, Bạch Hổ Đường đâu thiếu gì phù sư. Hơn nữa, Đàm Thanh Tuyết năm xưa vốn xuất thân từ việc chế phù, bây giờ nàng đã là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, lẽ nào không thể luyện chế tỉnh phách phù sao? Hơn nữa, tỉnh phách phù thuộc loại phù lục nhị giai đặc thù, có tác dụng an hồn trấn thần, cũng ít người dùng. Khi luyện chế loại bùa chú này, thần hồn nguyên linh của Lý An cũng sẽ tham dự vào. Nếu là cao thủ cảnh giới đủ cao, thậm chí có thể phỏng đoán khí tức thần hồn của người chế phù từ trong phù lục. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng khí tức thần hồn thì giấu thế nào? Nhưng Lý An không lo lắng điều này. Mệnh loại của hắn biến ảo khôn lường, từ khi cành cây thứ nhất liên kết với linh đài, hắn đã có thể che giấu cả khí tức thần hồn của mình. Mấy lá tỉnh phách phù này, chắc chắn là cần phải luyện chế cho Đàm Thanh Tuyết rồi. Dù sao, hắn hiện tại lấy thân phận nhị giai phù sư, lại là thượng khanh của Huyền Vũ Đường, không luyện ra mấy lá phù lục này thì không thể nào nói nổi. Không luyện lại càng khiến đối phương sinh nghi. Ngươi có phát hiện gì đặc biệt trên người nàng không? Trở về chỗ ở, đóng cửa lại, Lý An khẽ động ý nghĩ, hỏi thượng quan rã rích trong linh đài. Ta nói ngươi có nghe đâu mà hỏi ta. Thượng quan rã rích khoanh tay, dường như có vẻ đắc ý, từ khi vào linh đài của Lý An, nàng chưa từng được tôn trọng đúng mực. Khi Lý An cẩu tại rãnh nước bẩn ngoài thành Thiên Dương, nàng khuyên nhủ vô số lần, bảo Lý An rời đi, kết quả Lý An khư khư cố chấp suốt 22 năm, suýt chút nữa khiến nàng tuyệt vọng. Đối mặt cơ duyên vạn trượng uyên, nàng phân tích đủ kiểu mà Lý An lại quay người bỏ đi. Thậm chí, nửa đường còn muốn luyện hóa nàng. Bây giờ, nàng rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Nói hay không nói? Lý An lạnh lùng hỏi. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ, người sống cần có giá trị. Nếu không có giá trị, vậy không cần sống nữa. Lời hắn bình tĩnh nhưng đầy uy hiếp, ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi còn tồn tại nên ta cần ngươi. Nhưng ta hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, chạy khỏi Yến Quốc, chạy khỏi Tây Lăng Nguyên Châu, thậm chí chạy khỏi đế nguyên giới này. Khi đó, ngươi còn có giá trị gì với ta? Nghe vậy, thượng quan rã rít ngơ ngác. Nếu như trước kia Lý An nói vậy, nàng chỉ có thể trào phúng, không quan tâm. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy Lý An rất có thể nói thật. Tên này quá chó, vì an toàn, hắn nhất định sẽ làm ra chuyện bỏ trốn mấy chục năm, chạy trốn đến 10 vạn 8 ngàn ức dặm bên ngoài. Nàng đã từng chứng kiến rồi. 22 năm trong rãnh nước bẩn, khiến nàng rốt cục có một nhận thức hơi chính xác về Lý An. Lý An là một kẻ cực kỳ tiết mạng. Tốt lắm, Lý Cẩu. Nàng hậm hực mắng một câu, rồi nói, người đàn bà kia không còn là người nữa. Lý An chau mày, không phải người. Vậy là cái gì? Trước mắt chưa rõ ràng. có thể thành yêu, có thể thành sát. Phải xem vật kia trong cơ thể nàng cuối cùng thành hình ra sao. Thượng quan rã rít nói, tóm lại, ngươi tránh xa nàng ra. Nàng muốn giết ngươi dễ như giết sâu kiến. Lý An, hắn thở dài. Nhân quả hỗn độn, tối tăm khó dò. Trong tu tiên giới mênh mông này, quả thực chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đàm Thanh Tuyết năm xưa, chẳng qua là một phù sư tư chất bình thường, tâm tư đơn giản, bị mọi người bỏ lại phía sau. Cái chết của Độc Cô Lão lẽ ra là kết cục duy nhất của nàng. Nào ai có thể ngờ được, khi một Thanh Uyển, Triệu Tiên Truyền, Vương Đại Trụ, Từ Thu Tuệ cùng đám tu tiên giả mỗi người một vẻ, đều hóa thành cát bụi, nàng lại vẫn còn sống, hơn nữa còn có được tạo hóa khó ai bì kịp. Đương nhiên, rốt cuộc là tạo hóa hay tai ương, có lẽ nhất thời khó mà phân định. Nhưng Lý An trong lòng vẫn rất bình tĩnh, nàng chết cũng được, sống cũng xong, dù nhỏ yếu hay cường đại, Lý An đều chỉ xem như người qua đường. Đã từng là vậy, hiện tại vẫn thế. Nàng đến Giang gia làm gì, Lý An chẳng hề quan tâm, cứ giữ một khoảng cách, không để sự tình khác quấy nhiễu con đường kết đan của mình, ấy mới là phải. Mấy ngày kế tiếp, Lý An trước tiên mua dược liệu mà Tôn Cẩn Tuyết cần, rồi mang đến cho nàng. Thấy vậy, Tôn Cẩn Tuyết mừng rỡ không xiết, đến tối tự mình xuống bếp, làm rất nhiều thịt rượu, cô nam quả nữ giữ Lý An lại ăn cơm, để bày tỏ lòng cảm tạ. Có điều nàng cũng biết chừng mực, không để chuyện gì xảy ra ngay trong ngày, chỉ là dẫn dắt bầu không khí đến một mức độ vừa phải, sau đó tiễn Lý An rời đi. Tiến hành từng bước một. Đối với điều này, Lý An hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn không quan trọng. Tôn Cẩn Tuyết cần hắn làm chỗ dựa, dính vào hắn, về sau nói không chừng tại Giang gia sẽ tốt hơn rất nhiều, mà hắn tại Huyền Vũ Đường, cũng cần tâm phúc cùng cơ bản bàn, Tôn Cẩn Tuyết hiểu chuyện, có đầu óc, vừa hay có thể bị Lý An lợi dụng. Theo như nhu cầu, từ từ sẽ đến. Sau đó, Lý An lại lấy vài lá bùa từ trong đường, để Đàm Thanh Tuyết luyện chế. 4 ngày sau, Lý An lại đến, gõ cửa vực sâu. Ngô Thượng Khanh đến, chủ nhân đang ở thư phòng, nói ngài có thể trực tiếp đi qua. Người gác cửa cung kính nói. Lý An liền hướng thư phòng mà đi, vừa tới gần thư phòng, liền nghe thấy tiếng nam nữ trêu chọc nhau. Ai nha, vẽ bùa thật khó nha, ta vẽ ngoằn ngoèo siêu vẹo, có phải là không có thiên phú? Giọng Đàm Thanh Tuyết. Không khó, đến, ta cầm tay của ngươi dạy ngươi. Đừng sợ, đúng. Chậm một chút, chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Một giọng nam trong trẻo khác vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ kích động, giống như một kẻ theo đuổi nữ thần đã lâu, bỗng nhiên được nữ thần trao cho cơ hội vậy. Lý An khẽ động lòng, liền đứng ngoài cửa chờ đợi thật lâu. Một chút hồi ức ùa về. Năm đó cùng Đàm Thanh Tuyết tại Khánh Dương Phường Thị, hai người như cá gặp nước, như keo sơn, chuyện này làm không ít. Trong thư phòng cùng nhau vẽ bùa, Lý An từng nắm tay nàng, vừa dẫn dắt vừa làm chút chuyện hoang đường. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Trong lòng hắn ngược lại cảnh giác. Đàm Thanh Tuyết có phải đang cố ý để Lý An thấy cảnh này? Một lát sau. Vẽ bùa mệt quá, đứng lâu như vậy, eo đều mỏi nhừ. Đàm Thanh Tuyết kiều giọng oán trách. Nam tử kia lắp bắp, ta xoa bóp cho ngươi. Không cần. Đúng rồi, hôm nay có hẹn người. Vừa dứt lời, cửa thư phòng mở ra. Ngô Thượng Khanh, ngươi đến khi nào vậy? Trong mắt Đàm Thanh Tuyết dường như ngoài ý muốn, chăm chú nhìn Lý An, nhưng trong mắt Lý An chỉ có sự bình tĩnh, không chút gợn sóng, khẽ khom người, Ngô Mỗ đến đưa phù lục cho Đàm Thượng Khanh. Nói rồi đưa mấy lá phù lục lên. Đàm Thanh Tuyết nhận lấy, tỉ mỉ nhìn thoáng qua, trong mắt thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng vẫn nói, đa tạ Ngô Thượng Khanh, đây là thù lao cho Thượng Khanh. Nói rồi đưa ra một cái túi đựng đồ. Lý An lạnh nhạt nhận lấy, cười nói, Ngô Mỗ không quấy rầy. Nói xong, hắn cáo từ. Đàm Thanh Tuyết nhìn hắn rời đi, trong mắt không còn tia mong chờ nào, chỉ có một loại lãnh đạm cùng thất vọng. Hắn nghe được âm thanh bên trong, chút nào không dao động, cái nhìn này cũng không phải là cố nhân trong tưởng tượng của nàng. Cần gì phải thế? Có lẽ, chỉ là Lý An gặp nàng lúc kia ngây người một lúc, đến từ sự trùng hợp, cùng đưa một phần phù lục của nàng. Khơi dậy trong lòng nàng một tia không cam lòng, cho nên mới quái dị thăm dò như vậy. Căn bản không cần thiết. Nàng xoa dịu nội tâm đang gợn sóng. Tuyết, ta tiếp tục dạy ngươi vẽ bùa nhé. Lần này nghỉ một chút, được không? Phù sư bên cạnh nàng có dung mạo trẻ tuổi, trong mắt mang theo chờ mong. Ta mệt rồi, Trần Lân, ngươi về đi. Đàm Thanh Tuyết thản nhiên nói. Trần Lân sắc mặt hơi đổi, Tuyết Nhi. Trần phù sư, ta tuy không quan tâm thân phận khác biệt, nhưng ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng Thượng Khanh thì thích hợp hơn. Đàm Thanh Tuyết không che giấu chút nào vẻ ghét bỏ giữa lông mày, tiễn khách. Phù sư Trần Lân bị mời ra khỏi vực sâu, hắn vừa xấu hổ, vừa tức giận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Cần. Cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Huyền Vũ Đường. Rõ ràng mọi chuyện phát triển thuận lợi như vậy, đều do cái tên Ngô Cần này đến, hỏng chuyện tốt của mình. Hơn nữa, rõ ràng mình có thể luyện chế Tích Phách Phù, Đàm Thượng Khanh thế mà đi tìm Ngô Cần. Hôm nay ta Trần Lân ở dưới người, nhưng ngày khác, ta chưa hẳn chỉ là một khách khanh bình thường, chưa hẳn lẫn vào kém hơn cái tên Ngô Cần này. Hắn phất tay áo, quay người rời đi. Trở lại Huyền Vũ Đường. Lý An cảm thấy sau việc này, Đàm Thanh Tuyết hẳn là sẽ không làm những chuyện vô nghĩa nữa. Dự đoán của hắn là chính xác, tiếp xuống một đoạn thời gian đều rất bình tĩnh, giữa hắn và Đàm Thanh Tuyết, cơ hồ không có gặp gỡ gì nhiều. Một cái chớp mắt, 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm, Lý An tại Huyền Vũ Đường như cá gặp nước. Chủ yếu là núi dựa của hắn mấy năm nay quá mạnh. Giang Nhật Bạch từ khi Ngên Như Lê nhận tổ quy tông, đã trở thành người mạnh nhất trong tứ đại chân đan trưởng lão. Như Lê cũng không phụ thiên phú của nàng, ngự thú thuật tu luyện tiến triển cực nhanh, dù xuất phát muộn, nhưng đã là thiên tài được Giang gia công nhận, thời gian 5 năm đã luyện khí tầng 4, gần như mỗi năm một bậc thang nhỏ. Nàng và Nhị Ngưu đến thăm Lý An một lần. Đã từng Lý An là sư phụ của hai người, nhưng thân phận hôm nay đã khác biệt một trời một vực, gặp nhau, Lý An chỉ có thể xưng nàng là tiểu thư, hướng nàng hành lễ. Nàng vẫn xưng hô Lý An là sư phụ, đồng thời lấy lễ của đệ tử đáp lại, còn tặng cho Lý An một chút lễ vật. Điều này khiến Lý An có chút thương cảm, bây giờ Như Lê tại Giang gia được chúng tin cũng nguyệt, vẫn còn giữ được một phần thuần phát chân thành tha thiết, thật là khó có được. Dù sao, hắn đã gặp quá nhiều người, từ nghèo khó đến giàu sang, đắc chí thì càng rỡ. Những người từng cùng hắn trải qua gian khó, mang trong mình sự thiện lương thuần phát thuở ban đầu, cũng dần biến mất không dấu vết. Cũng chính bởi vì trải qua đủ loại thăng trầm, Lý An sống một cuộc đời an ổn. Năm nay, trong gia tộc lại có tin tức truyền ra, gia chủ dường như gặp chút vấn đề về tu vi, có khả năng phải bế quan. Đến lúc đó, gia Nhật Bạch sẽ là người đứng đầu, chủ trì mọi việc lớn nhỏ trong tộc, Lý An nhờ vậy càng thêm xuôi gió xuôi nước. Có thể nói, hiện tại Lý An đã đủ điều kiện kết đan. Nhưng hắn chưa thể kết đan ngay lúc này. Thứ nhất, thời điểm hắn gia nhập Giang gia, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nếu đột nhiên kết đan, khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi, cần thời gian để quá trình này trở nên hợp lý hơn. Thứ hai, hắn còn cần một viên nguyên linh đan bên ngoài. Hắn tuyệt đối không thể để lộ việc mình sở hữu cực phẩm nguyên linh đan, cần phải che giấu. Cũng may, Giang gia là một gia tộc lớn, sự nghiệp đồ sộ, nguyên linh đan tuy là vật tư chiến lược trọng yếu, nhưng những viên kém phẩm vẫn có thể tiếp cận được. Lý An dự định gom góp trong vài năm, mua một viên nguyên linh đan kém phẩm của Giang gia để xung đan. Như vậy, Giang gia cũng sẽ yên tâm về hắn hơn. Âm thầm sử dụng cực phẩm nguyên linh đan để xung đan. Chờ hắn thành đan rồi thì ván đã đóng thuyền, cũng không sợ ai nảy sinh ý đồ xấu. Thượng Khanh, ngài còn chưa bế quan sao? Sáng sớm, Tôn Cẩn Tuyết cùng Lý An cùng nhau rời giường, nàng cảm nhận được tu vi của Lý An đã có thể xung kích trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, Lý An cũng đã có trùng linh đan để phụ trợ. Nàng nói phải, ngày mai ta sẽ bế quan. Lý An mỉm cười. Làm bộ xung kích trúc cơ hậu kỳ, sau khi thành công, lại dùng 2-30 năm làm nền, giả vờ tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Đến lúc đó, cũng có thể mua được nguyên linh đan kém phẩm của Giang gia. Đại kế coi như đã thành. Ngày hôm sau, Lý An bắt đầu bế quan. Sau 3 tháng, Lý An chính thức xuất quan, thực lực bên ngoài của hắn cũng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Đây là nhiệm vụ mà gia tộc ban bố trong tháng này. Xuất quan không lâu, quản sự của gia tộc đã đến, đưa cho hắn danh sách nhiệm vụ của tháng này. Gia tộc trực tiếp liên hệ với Thượng Khanh, phân phối nhiệm vụ, còn việc bố trí trong đường như thế nào là chuyện của Thượng Khanh Lý An. Lý An nhận lấy giấy xem xét, rồi nhíu mày. Tính đặc huynh, số lượng phù lục, pháp khí, đan dược trong tháng này sao lại tăng lên nhiều như vậy? Gấp 4 lần so với trước kia. Quản sự tên là Giang Tính Đạt, Lý An thường xuyên liên hệ với hắn, chủ động kết giao, quan hệ của hai người cũng khá thân thiết, xưng huynh gọi đệ. Giang Tính Đạt cười nói, Ngô lão đệ, ngươi đừng trách ta nhé, không chỉ có Huyền Vũ Đường, mà cả Bạch Hổ và Thanh Long hai đường cũng vậy. Hắn thông thả nói, nể mặt giao tình của chúng ta, Ngô lão đệ, ta cho ngươi biết thêm một tin. Sắp tới có lẽ sẽ còn tăng nhiều như vậy. Thậm chí còn có thể tăng thêm nữa. Lòng Lý An hơi động. Tuy Lý An thân là Thượng Khanh, nhưng thân phận có phần khác biệt, một số bí mật trong gia tộc, hắn không có tư cách biết được. Ngược lại, Giang Tính Đạt là quản sự cốt cán của gia tộc, có lẽ biết nhiều hơn Lý An. Giang gia bỗng nhiên muốn tăng nhiều vật tư, mà lại là liên tục tăng. Đây là điên cuồng tích trữ A, thông thường, việc tích trữ này chỉ có một khả năng. Chiến tranh. Bởi vì, chiến tranh tiêu hao các loại vật liệu với số lượng khổng lồ. Chuẩn bị càng sớm thì khi chiến tranh xảy ra càng có nhiều dư giả. Nhưng ở toàn bộ Yến quốc, Giang gia cũng không có cừu gia nào, trong địa phận Thanh Châu, Giang gia lại càng là bá chủ, không ai có thể thách thức. Trừ phi, chẳng lẽ Yến quốc và Đại Lê Vương triều sắp xảy ra chiến tranh sao? Trong lòng Lý An đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Có lẽ Yến quốc và Đại Lê đế quốc sắp khai chiến. Ngoài việc này ra, Lý An không nghĩ ra lý do nào khác để Giang gia dự trữ nhiều vật liệu đến vậy. Trong lòng hắn không khỏi hơi căng thẳng. Hiện tại hắn ở Giang gia có thể nói là những ngày tháng an nhàn. Chiến tranh nổ ra, Giang gia, với tư cách bá chủ Thanh Châu nơi biên cảnh, chắc chắn sẽ nhúng tay vào cuộc chiến này, đến lúc đó, Lý An khó tránh khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất là, mặc dù quốc lực của Đại Lê Vương triều yếu hơn nhiều so với Yến quốc, nhưng bên kia lại có Thượng Quan Thắng Tiên. Đánh đấm cái rắm gì? Nếu thật đánh nhau, 10 cái Giang gia chắc cũng không đủ để Thượng Quan Thắng Tiên giết trong nháy mắt. Nhưng những ý niệm này hắn đều giữ trong lòng, hắn mở miệng nói, đa tạ Đạt huynh đã nhắc nhở, đã vậy, Ngô Mỗ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, không phụ Giang thị. Sau khi cho Giang Tín Đạt chút lợi lộc, Giang Tín Đạt rời đi. Phải tìm cơ hội về Bạch Hổ Thành một chuyến lấy đồ vật. Ít nhất phải đi trước khi chiến tranh xảy ra, như vậy, nếu chiến tranh bùng nổ, Giang gia bị phá hủy, hắn cũng dễ bề tẩu thoát. Nhưng trước mắt, vẫn phải giải quyết đống nhiệm vụ này đã. Hôm đó, hắn triệu tập các khách khanh của Huyền Vũ Đường lại, tiến hành phân phối nhiệm vụ. Rất nhiều khách khanh tuy kinh ngạc, nhưng sau khi biết rõ toàn bộ số lượng nhiệm vụ của Lễ Tân Phong đều tăng lên, cũng không có quá nhiều dị nghị. Ngô Thượng Khanh, gần đây tu vi của ta có chút dao động, cần gấp bế quan, trong thời gian ngắn, e rằng không thể nhận nhiệm vụ. Một người trung niên ngồi ở phía bên tay trái bỗng nhiên lên tiếng cười. Người này chính là Phùng Nguyên Thành. Hắn vốn nên là Thượng Khanh của nhiệm kỳ này, kết quả bị Lý An không hàng đoạt quyền, cho nên hắn đối với Lý An luôn rất lạnh nhạt, chưa từng chủ động tiếp chuyện với Lý An. Lý An đối với hắn cũng coi như không thấy. Hai người nước sông không phạm nước giếng, Lý An cũng chưa từng động đến hắn. Lần này, hắn chủ động gây khó dễ. Giang gia có quy củ, mặc dù khách khanh cần làm việc cho Giang gia, nhưng khi các khách khanh tu hành đến thời điểm quan trọng, có thể bế quan không để ý đến tục vụ. Nói chung, mỗi trong vòng 10 năm có thể bế quan 1 năm, nếu trong chu kỳ 10 năm chưa bế quan, thời gian bế quan có thể tích lũy về sau dùng. Huyền Vũ Đường biết chế tác phù lục, tổng cộng có 4 người. Lý An, Phùng Nguyên Thành, Chương Mộng, cùng Tôn Cẩn Tuyết. Nhưng nghề chính của Tôn Cẩn Tuyết là khôi lỗi sư, trình độ về phù lục rất thấp, trên cơ bản có thể bỏ qua. Phùng Nguyên Thành và Chương Mộng là một dục. Nếu như hai người này cùng nhau dở trò, vậy có nghĩa là Lý An một mình cần gánh chịu toàn bộ số lượng nhiệm vụ. Trong mắt Phùng Nguyên Thành, Lý An khẳng định không giải quyết được. Và đây, chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ phá Lý An. Trong lòng Lý An lạnh lẽo, cao mày nói, lúc này bế quan. Ngô Thượng Khanh, đây chính là quy củ của Giang gia. Phùng Nguyên Thành cười lạnh. Được, ta đồng ý, Lý An mở miệng. Vậy, tu vi của ta cũng có chút dao động, cũng cần bế quan. Chương Mộng quả nhiên lập tức hùa theo. Được. Sắc mặt Lý An càng thêm âm trầm. Sau đó, ngươi có biện pháp nào không? Tôn Cẩn Tuyết chau mày, nàng có chút lo lắng Lý An không ứng phó nổi. Không sao, ta tìm người hỗ trợ là được. Lý An bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn căn bản không định tìm người, dù sao muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhưng Phùng Nguyên Thành hai người không ngờ tới chính là về phương diện chế tác phù lục. Lý An một người, đỉnh 4 năm cái phù sư bình thường căn bản không có vấn đề. Dù sao, xác suất thành công của Lý An, cùng thần thức, đều vượt xa người thường. Chỉ là làm như vậy, sẽ bại lộ một bộ phận trình độ chế phù thực sự của Lý An. Nhưng điểm này có thể chấp nhận. Dù sao những khách khanh này của Giang gia, ai mà chẳng có một vài chỗ hơn người. Đối với một thế gia Nguyên Anh mà nói, chuyện này không đáng kể chút nào. Lúc này, Lý An tự mình tiếp nhận vật liệu phù, bút phù các loại mà gia tộc cấp cho. Vật liệu Giang gia cho rất đủ, theo lẽ thường, đủ để chế tác khoảng 120 trương nhị giai phù lục. Nhưng đối với Lý An, nhiều tài liệu như vậy có thể chế tạo ra gần 200 tấm. Có nghĩa là 80 tấm còn lại, hắn đều có thể bỏ vào túi riêng. Tương đương với mỗi tháng đều có thể kiếm chác được một khoản. Loại cơ hội này không có nhiều. Từ sau trận chiến ở Thiên Dương Thành, hắn vẫn luôn nghèo đến bây giờ. Đây là một cơ hội tốt để tích lũy lại gia sản. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phùng Nguyên Thành và Chương Mộng quả nhiên bế quan, còn Lý An thì điên cuồng luyện chế phù lục. Tháng thứ nhất, thành công nộp lên trên 107 trương. A Ngô lão đệ, năng lực của ngươi mạnh thật đấy. Ngay cả Giang Tín Đạt khi đến thu phù lục cũng phải kinh ngạc. tình hình bên này hắn rõ ràng, Lý An một người, một tháng mà sản xuất được nhiều như vậy. Lý An mang theo quần thâm mắt, vẻ mặt mệt mỏi, Lý An đã dốc hết toàn lực, vẫn còn kém một chút, xin Tính Đạt huynh giúp nói tốt vài câu. Nói rồi đưa cho Giang Tính Đạt không ít linh thạch. Giang Tính Đạt cười ha hả nói, không sao, lỗ hổng không lớn, gia tộc bên kia chắc sẽ không nói gì. Cứ như vậy, Lý An liên tục mấy tháng, đều chịu áp lực lớn. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, hắn đang điên cuồng vắt kiệt sức mình, không thể kéo dài được lâu. Sau 3 tháng, Như Thạch công tử, sao ngài lại đích thân đến? Lý An cung kính nghênh đón một vị quý khách. Giang Như Thạch, hậu nhân dòng chính của Giang Nhật Bạch. Giang Như Thạch mặc áo gấm, vẻ mặt kiêu ngạo, cho dù hắn đã thất bại trong việc trở thành hạt giống nhân tài cốt cán, nhưng vẫn là nhân vật quan trọng của Giang gia, trực tiếp ngồi lên vị chủ tọa, không nói một lời, nhấp một ngụm trà, hướng về phía người hầu của mình nói, A Bác, ngươi cũng nếm thử trà này. Lý An vội vàng rót cho người hầu của hắn một chén. Thiếu gia, trà này coi như không tệ. Giang Như Thạch gật gật đầu, đã thích trà ở đây, sau này thường xuyên đến lấy trà uống cùng Ngô Thượng Khanh. Lý An vội vàng nói, Bác huynh đến, Ngô mỗ vô cùng hoan nghênh. Nói xong, Giang Như Thạch trực tiếp đứng dậy, mang theo A Bác đi. Trông rất kỳ quái, nhưng Lý An lại rất rõ ràng dụng ý của Giang Như Thạch. Hắn đến chuyến này, chỉ là để Lý An làm quen với A Bác. Sau này A Bác sẽ ra mặt kết nối với Lý An về một số việc, hơn nữa những chuyện này, phần lớn là Giang Nhật Bạch, Giang Như Thạch không tiện trực tiếp ra mặt để Lý An làm. Để một nô bột ra mặt làm, xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến Giang Nhật Bạch, Giang Như Thạch. Quả nhiên ngày hôm sau A Bác đến cửa. Ngô Thượng Khanh, có một việc cần ngươi giúp một tay, A Bác nhấp một ngụm trà, khẽ cười rồi đưa ra một sấp bùa tam giai và một cây phù bút tam giai. Chế tạo hỏa mãn phù tam giai, khí bạo phù và các loại bùa tấn công khác, chế được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Sắc mặt Lý An hơi biến đổi, Bác gia, Ngô mỗ hiện tại còn chưa chế được phù văn tam giai. Cấp trên nói, với trình độ của Ngô Thượng Khanh, việc chế tạo phù lục tam giai không còn xa nữa. Đây là một gốc thai hồn thảo tam phẩm ngưỡng dưỡng thần thức, cùng với mấy loại chế pháp phù lục này. A Bác lại đưa cho Lý An một cái hộp, bên trong dĩ nhiên là một gốc dược liệu và mấy quyển thẻ tre. Hắn vỗ vai Lý An, nhất định phải hoàn thành. Mặt khác, chuyện này chỉ có ngươi và ta biết, rõ chưa? Vẻ do dự hiện lên trên mặt Lý An, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đáp ứng, Ngô mỗ nhất định cố gắng hết sức, nhưng xác suất thành công và chất lượng, trong thời gian ngắn e rằng không dám hứa chắc, mong Bác gia thứ lỗi. Yên tâm, trong 3 tháng tới, ngươi cứ thoải mái tiêu xài, không ra được một tấm bùa nào cũng được. A Bác nói xong liền đi, trước khi ra cửa còn nói thêm một câu, ta sẽ định kỳ tới, ta rất thích loại trà này của ngươi. Sau khi hắn đi, Lý An nhìn chằm chằm vào lá bùa, phù bút, chau mày. Hiển nhiên, đây là việc riêng do Tống Nhật Bạch bên kia giao xuống. Trong gia tộc khẳng định không biết chuyện này. Việc Lý An biểu hiện khả năng chế phù nhị giai, khiến Tống Nhật Bạch cảm nhận được trình độ chế bùa thực tế của Lý An không hề thấp. Đương nhiên, đối phương chắc chắn không đoán ra, Lý An thực tế hiện tại đã có thể chế tác phù lục tam giai. Cho nên mới cho Lý An thai hồn thảo và các vật phẩm phụ trợ, cùng không gian để luyện tập. Tống Nhật Bạch hoặc Tống Như Thạch, nhất định là dùng những lá bùa này để làm những chuyện dơ bẩn không ai nhận ra. Đây là điều Lý An đoán được. Dù sao, nếu là vì nhu cầu của gia tộc, thì đã trực tiếp an bài người khác rồi. Trong Giang gia cũng không thiếu cao nhân có thể chế tác phù lục tam giai. Nhưng Tống Như Thạch lại tìm đến Lý An, cũng là vì Lý An là người của bọn hắn, hơn nữa trong Giang thị không có bất kỳ căn cơ nào, tìm Lý An chế phù sẽ không bị người khác biết được. Hơn nữa, Lý An là do một tay bọn hắn nâng đỡ, dễ bề nắm bắt. Trước mặt kệ hắn, bùa đã đưa đến tận cửa, không dùng thì phí. Hiện tại trong tay Lý An đã không thiếu bùa nhị giai, nhưng bùa tam giai lại không có một tấm nào. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này để bổ sung. Hắn đầu tiên là chế tác phi hành phù tam giai. Đây là loại bùa hắn có nền tảng tốt nhất. Chỉ trong tháng đầu tiên, hắn đã chế thành 12 tấm phi hành phù, bỏ thêm vào túi trữ vật của mình. Tháng thứ hai, hắn bắt đầu đặt mục tiêu vào khí bạo phù và hỏa mãn phù. Khí bạo phù, khi kích phát trong nháy mắt có thể trực tiếp dẫn nổ không khí trong phạm vi 10 dặm, tương đương với một kích của tu giả kết đan, uy lực phi thường lớn, đối với những người dưới kết đan thì căn bản là tất sát, thuộc loại phù lục sát thương trên diện rộng. Hỏa mãn phù, tên như ý nghĩa có thể bộc phát ra ngọn lửa cường đại, ngọn lửa mạnh có thể uy hiếp được tu giả kết đan, phạm vi tuy không lớn bằng khí bạo phù, nhưng tính công kích càng mạnh. Đều là tinh phẩm trong phù lục tam giai. Lý An có thể dựa vào, chính là kinh nghiệm của kiếp trước, cùng thần thức cường đại và linh lực tinh khiết của kiếp này. Tháng thứ hai trôi qua, Lý An hao phí không biết bao nhiêu lá bùa, nhưng cũng chỉ luyện chế ra 2-3 tấm khí bạo phù thứ phẩm. Hắn tham ô 2 tấm, chỉ cho A-Bác xe một tấm, nhưng A-Bác cũng đã có chút hài lòng. Tháng thứ ba, Lý An thành công chế thành 3 tấm khí bạo phù chính phẩm, 4 tấm khí bạo phù thứ phẩm, hắn giao cho A-Bác 1 tấm chính phẩm và 3 tấm thứ phẩm, A-Bác càng cao hứng hơn. Cứ như vậy, chớp mắt một cái, một năm trôi qua. Phi hành phù tam giai 20 tấm, tán linh phù 10 cái, khí bạo phù 15 tấm, hỏa mãn phù 15 tấm. Ngoài ra còn có hơn 300 tấm phù lục nhị giai. Lý An nhìn thu hoạch trong túi trữ vật, cảm giác an toàn tràn đầy. Hiện tại coi như đối đầu với tu giả kết đan, Lý An cũng không còn quẫn bách như trước nữa. Dựa vào những bùa chú này khẳng định vẫn không đánh lại kết đan, nhưng bỏ chạy thì cơ bản không có vấn đề gì. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn không khỏi cảm khái. Đây chính là nội tình của Nguyên Anh thế gia, có chân đan đại tu cung cấp tài nguyên, hắn cũng có thể kiếm chác được chút lợi lộc. Mà trong một năm qua này, những tin tức ngầm liên quan đến chiến sự giữa Yến Quốc và Đại Lê cũng không ít lan truyền ra ngoài. Lý An tại Giang gia rộng kết giao hảo hữu, cho nên nghe được chút phong thanh. Dường như trận chiến tranh này, vẫn là Giang gia chủ động khơi mào. Mục tiêu của Giang gia là Bắc cảnh Đại Lê, hoặc nói là một bộ phận Bắc cảnh Đại Lê. Vạn Trượng Uyên. Tin tức này, Lý An cảm thấy rất có khả năng. Cơ duyên trong Vạn Trượng Uyên, dù là Giang gia loại Nguyên Anh thế gia này, cũng không thể không động tâm. Muốn có được, trước hết phải bỏ mảnh đất Bắc Bộ Đại Lê vào túi, như thế mới có thể chậm rãi thăm dò, khai thác. Ngô Thượng Khanh, một ngày nọ, A-Bác lại tới, sau khi Lý An nộp phù lục, A-Bác nói, tháng sau thiếu gia muốn đi một chuyến Đại Lê, ngươi quen thuộc tình hình bên đó một chút, ngươi chuẩn bị một chút, cùng thiếu gia đi cùng. Lòng Lý An hơi động. Tống Như Thạch muốn đi Đại Lê. Hắn không quá để ý đến mục đích của Tống Như Thạch, nhưng trở về Đại Lê, nói không chừng hắn có thể thừa cơ lấy lại cực phẩm Nguyên Linh Đan. Một tháng sau, theo sự sắp xếp của cao tầng Giang gia, Lý An cùng Song Như Thạch cùng nhau lên đường, tiến về Đại Lê. Song Như Thạch dẫn theo không nhiều người, thêm cả Lý An dẫn đường, tổng cộng chỉ có 8 người, nhưng trong đó có 2 vị giả đan cường giả, 2 vị trúc cơ viên mãn, 2 vị trúc cơ hậu kỳ. Đội hình vô cùng hùng hậu. Bọn hắn hành động cực nhanh, chỉ mấy ngày đã vượt qua Sơn Lâm, bí mật tiến vào cảnh nội Đại Lê. Trên đường đi, Song Như Thạch thường xuyên hỏi ý kiến Lý An về nhiều địa điểm, cũng như sự phân chia thế lực ở phía Bắc Đại Lê, còn lấy ra rất nhiều địa đồ, cẩn thận thăm dò, kiểm chứng từng cái. Lý An đoán rằng, đây là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi khai chiến. Những năm qua, Giang gia chắc chắn đã phái rất nhiều người xâm nhập vào phía Bắc Đại Lê, vẽ bản đồ, thăm dò tình hình. Nhưng trước khi đại chiến nổ ra, có một chuyện quan trọng nào đó, cần phải để Song Như Thạch, nhân vật nòng cốt của gia tộc, đích thân ra mặt một chuyến. Lý An đi theo, vừa âm thầm suy đoán ý đồ của Giang gia. Sau đó, Song Như Thạch còn bảo Lý An dẫn đường, đích thân đến Vạn Trượng Uyên một chuyến, nhưng hắn không tiến vào bên trong, chỉ xác định vị trí, các dãy núi xung quanh và đường đi, rồi đánh dấu cẩn thận trên bản đồ. Ngươi có hiểu rõ về người của Thần Kiếm Tông không? Sau khi vào tạm nghỉ trong Thanh Phong trại cũ, Song Như Thạch cầm bản đồ nghiên cứu, đánh dấu hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Thần Kiếm Tông là một trong những thế lực kết đan ở phía Bắc Đại Lê, nội tình sâu dày, nhưng ta chưa từng quen biết ai. Lý An thành thật trả lời. Song Như Thạch gật đầu, nói, ngươi cứ ở đây chờ chúng ta, ta còn có chút chuyện quan trọng. Rõ ràng, tác dụng của Lý An chỉ là dẫn bọn hắn đến Vạn Trường Uyên, sau khi đường đi đã được thăm dò rõ ràng, những chuyện tiếp theo, Lý An không có tư cách tham gia. Công tử, Lý An cung kính hỏi, không biết thuộc hạ cần phải chờ bao lâu? Ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm. Song Như Thạch lạnh nhạt nói, trước khi rời đi, còn hạ một đạo nhị giai khốn trận xung quanh hang động. Rõ ràng, bọn hắn sợ Lý An chạy loạn, tiết lộ bí mật của bọn hắn. Cho nên, ở một mức độ nào đó, bọn hắn giam lỏng Lý An. Sau khi bọn hắn đi, 2 tháng, đủ rồi. Trong mắt Lý An lóe lên tia sáng. Hắn cẩn thận tìm kiếm sơ hở của nhị giai khốn trận này, nghiên cứu hồi lâu, dưới sự giúp đỡ của thượng quan Rã Rích, vượt qua được khốn trận, nhanh chóng rời đi, bắt một tên sơn phỉ trong một sơn trại nhỏ gần đó, luyện thành huyết nhục khôi lỗi, thả lại Thanh Phong trại, biến thành bộ dạng giống hệt hắn. Dùng cách này để đề phòng Song Như Thạch bất ngờ quay trở lại. Sau đó, hắn mới đến một khu rừng núi gần Vạn Trượng Uyên, đào lên túi trữ vật mà hắn đã chôn ở đây. Trong túi có hắc độc, hàng băng 2 thanh tiểu kiếm, cùng 2 khối độ kiếp ngọc. Có 2 thanh tam giai phi kiếm trong tay, Lý An cảm thấy an toàn hơn hẳn, thẳng hướng Bạch Hổ Thành mà đi. 10 ngày sau, hắn đến Bạch Hổ Thành. Trước tiên, hắn tìm Triệu Nghị ở một trấn nhỏ bên ngoài Bạch Hổ Thành. Triệu Nghị được hắn sắp xếp đến đây, luôn theo dõi Bạch Hổ Thành. Đọc ký ức của Triệu Nghị, hắn thu được rất nhiều tin tức. Đại Lê Vương Triều tiếp tục có biến động lớn. Trong mấy chục năm Lý An rời khỏi Đại Lê, hai vị hoàng thúc của Đại Lê Vương Triều đã đột phá Nguyên Anh, số lượng Nguyên Anh tăng lên thành 5 vị. Thực lực tăng mạnh. Đồng thời, phái cao thủ thu phục Bắc Cương, xây dựng lại Thiên Dương Thành. Bạch Hổ Thành, Bách Thú Tông, Thần Kiếm Tông ở Bắc Cương cũng trực tiếp bị Hoàng thất Đại Lê chiếm đoạt, nghe nói chỉ có một số thế lực còn sót lại trốn thoát. Bây giờ, Bạch Hổ Thành đang nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng thất Đại Lê. Hơn nữa, Hoàng thất Đại Lê còn xuất binh, đang tấn công một nước láng giềng khác là Trần Quốc, nghe nói chiến quả chồng chất. Thượng quan thắng tiên. Lý An không khỏi nghiêm nghị. Tất cả những điều này, chắc chắn không thể tách rời khỏi ma nữ kia. Đồng thời, hắn cũng đoán được mưu đồ của Giang gia. Thừa dịp Đại Lê đế quốc chinh phạt Trần Quốc, không rảnh lo đến phía Bắc, bất ngờ ra tay, chiếm lấy Bắc Cương, ít nhất là chiếm lấy vùng đất có vạn trượng uyên. Song Như Thạch hiện tại, hẳn là đi tìm những kẻ còn sót lại của Thần Kiếm Tông. Trong ứng ngoài hợp. Tính toán thật kỹ, mưu đồ cũng rất xuất sắc. Nhưng kết cục. Lý An không nghĩ thêm về những điều này, trực tiếp thay đổi thân phận, tiến vào Bạch Hổ Thành. Hắn vô cùng cẩn thận, tìm một chỗ ở trong Bạch Hổ Thành, quan sát cái giếng cổ mà hắn đã chôn đan dược ở đó suốt nửa tháng trời. Không có gì bất thường. Một đêm khuya, hắn mới lặng lẽ lẻn vào trong đó, đào lên chiếc hộp đen tỏa linh mà năm đó hắn đã chôn xuống. Sáng sớm hôm sau, hắn nhanh chóng rời khỏi Bạch Hổ Thành. Toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Chủ yếu là khí tức của hắn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hơn nữa trong thành căn bản không thể dò ra khí tức ma đạo trên người hắn. Biển người mênh mông, chỉ cần hắn không bị khóa chặt bởi khí tức đặc thù, muốn phòng hắn quá khó khăn. Huống hồ, ai mà ngờ được, trong một cái giếng cổ rách nát như vậy, lại cất giấu một viên cực phẩm nguyên linh đan mà ai đó đã chôn xuống từ trăm năm trước. Lý An chôn rất sâu, ở vị trí mấy chục mét dưới đáy giếng cổ, cho dù giếng cổ có được trùng tu, cũng không đào được chiếc hộp đen tỏa linh. Cái viên cực phẩm nguyên linh đan này, chẳng lẽ là hơn 100 năm trước, ngươi cùng Từ Thu Tuệ bọn người mưu đồ nguyên linh đan rồi chôn ở đây sao? Thượng quan rã rít không nhịn được lên tiếng, nàng nhớ lại chuyện của trăm năm trước. Lúc ấy, Từ Thu Tuệ, Chương Thỏa Đáng tìm Lý An hợp tác luyện nguyên linh đan. Kết cục là Chương Thỏa Đáng bị giết, nhưng cũng chỉ luyện chế ra được một viên chân đan, một viên thứ đan, lúc ấy Bạch Hổ bên kia đã cẩn thận thăm dò, đều cho rằng Chương Thỏa Đáng quả thực chưa thể luyện ra cực phẩm nguyên linh đan. Nhưng bây giờ, Lý An thế mà lại móc ra được một viên từ dưới đất sâu vài chục mét. Nàng sao có thể không phục? Lý Cẩu a Lý Cẩu, ngươi thật. Chúc Cẩu. Nàng không còn lời gì để nói. Cái người này, đem cực phẩm nguyên linh đang giấu đi, chôn hơn trăm năm mới đến đào. Nếu là kẻ địch sống không thọ, thì có lẽ đã chết trước hắn cả trăm năm rồi. Bất quá, nhớ tới việc Lý An chỉ vì cẩn thận một chút, mà có thể chờ 22 năm trong rãnh nước bẩn, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Sau khi rời khỏi Bạch Hổ Thành, Lý An không hề keo kiệt, đốt liền ba tấm phi độn phù để rời đi. Chạy về Tứ Cảnh Sơn Mạch, Thanh Phong Sơn Trại. Quan sát bên ngoài thật lâu, xác nhận Song Như Thạch bọn người vẫn chưa trở về, Lý An mới yên tâm. Hắn suy tư hồi lâu, lại lặp đi lặp lại đạp ra, suy diễn xung quanh. Giang gia thất bại. Đây là kết luận mà hắn đưa ra. Coi như nhất thời thành công, thì Giang gia tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn có thể xem thường. Không phải hắn tự cao, đây là Lý An đối với việc Thượng quan thắng tiên đoán có lòng tin. Vạn Trượng Uyên tất nhiên sẽ xảy ra một trận ác chiến. Giang gia quá coi trọng Vạn Trượng Uyên, chiến sự bùng nổ nhất định là ở khu vực trọng yếu mà Giang gia không muốn buông tay, chính là Vạn Trượng Uyên. Sau khi lặp đi lặp lại suy diễn, hắn đã bí mật bày ra nhiều trọng nhị giai trận pháp ở những địa điểm trọng yếu dẫn đến Vạn Trượng Uyên. Trước mắt hắn không có tam giai trận pháp để dùng. Ngươi làm chuyện này để làm gì? Trong đầu hắn, Thượng quan rã rít nhịn không được mở miệng hỏi. Hành vi của Lý An nhìn có chút thần kinh. Vạn nhất Giang gia phái ta ra trận thì sao? Lý An không hề giấu giếm, nói, đến lúc đó trong chiến loạn, nói không chừng những trận pháp này sẽ có chút tác dụng. Phải chừa chút đường lui. Tuy nói hắn ít có khả năng ra tiền tuyến, nhưng chuẩn bị trước cũng không thừa. Thật. Cầu. Thượng quan rã rít lần nữa cảm thán. Lý An có thể sống sót đến bây giờ trong sóng to gió lớn, quả nhiên có nguyên nhân. Thật là cậu đến mức bệnh tình nguy kịch. Lúc này Lý An mới quay người, lặn về sơn trại, đem con rối thay thế hắn hủy thi diệt tích. Hai tháng sau, Song Như Thạch bọn người mới trở về, mang theo Lý An cùng nhau trở về Giang gia. Lý An chú ý tới Song Như Thạch đắc chí vừa lòng, rất có vẻ thỏa thuê mãn nguyện. Xem ra chuyến đi này của Song Như Thạch hẳn là có thu hoạch, một trận chiến này cũng không thể tránh khỏi. Mười mấy ngày sau, bọn hắn trở về Giang thị. Theo Song Như Thạch trở về, Thanh Châu lập tức sẵn sàng ra trận, lấy Giang thị cầm đầu, Minh Đạo Tông, Hư Đà Tự cũng đang trù bị, mây đen chiến tranh bao phủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lượng nhiệm vụ đè xuống các đường khẩu càng ngày càng nhiều. Lý An không chút hoang mang, sau khi đếm xong, ngược lại những nhiệm vụ hắn nhận bên ngoài đều là phù văn nhị giai mà thôi, không khó, chỉ tốn thời gian. Trên thực tế, tài nguyên của Giang gia không phải toàn bộ dựa vào Lễ Tân Phong, mà còn mua sắm số lượng lớn từ các thế lực khác, Lễ Tân Phong cung cấp chỉ là một phần. Nhưng Lý An không hoảng hốt, lúc này Phùng Nguyên Thành và Chư Mộng vừa xuất quan, lại có chút ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn bế quan một năm đi ra, phát hiện Huyền Vũ Đường thế mà không có sụp đổ. Lý An vẫn là Thượng Khanh. Tâm tính của bọn hắn có chút sụp đổ. Vốn cho rằng, rời khỏi bọn hắn, Lý An khẳng định không thể hoàn thành kế hoạch phù lục, kết quả, tất cả vận hành bình thường. Đây chẳng phải có nghĩa là, có bọn hắn hay không thì Huyền Vũ Đường vẫn vậy sao? Hơn nữa, sau khi thời gian bế quan kết thúc, lượng nhiệm vụ hoàn thành mỗi tháng của bọn hắn phải đưa vào khảo hạch. Nhưng Lý An bây giờ căn bản không phân phối nhiệm vụ cho bọn họ. Khiến cho lượng nhiệm vụ của bọn hắn là không. Duy trì liên tục nửa năm, Lý An có thể đề nghị trục xuất hai người bọn họ. Ngô Thượng Khanh, chúng ta đã xuất quan, vì sao không giao nhiệm vụ cho chúng ta? Phùng Nguyên Thành hai người tìm tới Lý An, không phục lắm mở miệng. Hai vị vừa xuất quan, tu vi còn cần vững chắc, cứ đợi thêm mấy ngày đi, nếu không Ngô đây không nỡ lòng nào. Lý An cười tiễn khách. Hai người tức giận đến giơ chân, còn vụng trộm đi tìm gia tộc cáo trạng, nhưng Lý An đã sớm thông qua sông Tính Đạt, Bác gia bên kia cũng đã thông qua, Lý An muốn chỉnh hai tên khách khanh, bọn hắn căn bản không quản. Bây giờ gia chủ bế quan, đại quyền gia tộc lại đều nằm trong tay sông Nhật Bạch, hai người khẩn cầu vô vọng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thậm chí, Chư Mộng một đêm nọ chủ động tới tìm Lý An, khóc lóc kể lể, nói mình trước kia bị Phùng Nguyên Thành mê hoặc, khẩn cầu Lý An tha thứ, còn chuẩn bị lấy thân báo đáp. Lý An khách khí mời nàng rời đi. Giang gia thất bại, nhưng chỉ cần không trực tiếp nhúng tay, thì không sao cả. Trận đại chiến này đánh xong, ta tích lũy đủ công lao, không sai biệt lắm đủ để hối đoái thứ phẩm Nguyên Linh Đan, đến lúc đó có thể thuận lý thành chương đưa ra thỉnh cầu kết đan. Chờ mong ngày xong đan. Thời gian 3-5 năm là đủ rồi, đến lúc đó, tu vi của Lý An cũng thuận lý thành chương đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Tất cả đều rất thuận lợi. Thời gian xuất binh đã định, tháng sau. Những tin tức ngầm liên quan tới chiến tranh ngày càng nhiều. Ba nhân vật hạt giống nòng cốt đời sau trong gia tộc cũng sẽ dẫn binh xuất chinh, đạt được lịch luyện máu và lửa trong cuộc chiến tranh này. Tin tức này cũng khiến Lý An chú ý, hắn bóng gió dò hỏi sông Tính Đạt, xác nhận tính chân thực của tin tức này. Hơn nữa, đây là sông Nhật Bạch tự mình an bài. Trong lúc nhất thời, Lý An kết hợp thế cục Giang gia suy tư rất nhiều. Hiện tại, ba nhân vật quan trọng đời sau của Giang gia đang tranh hùng, theo thứ tự là hậu nhân của gia chủ sông Nhược Lan, sông Nhược Hư, sông Như Lê, cùng hậu nhân của chân đan trưởng lão sông Nhật Thăng, sông Như Cầu Vồng. Như Lê có thiên phú mạnh nhất, nhưng trước mắt tu vi yếu nhất. Hậu nhân của sông Nhật Bạch là sông Như Thạch cạnh tranh thất bại, có thể tham gia vào yến tiệc quyền lực, dựa vào sông Như Lê, Hoa Lê. Trong cuộc chiến tranh do sông Nhật Bạch chủ đạo này, cái gì cũng có thể xảy ra. Nếu như sông Nhược Hư, sông Như Cầu Vồng chiến tử, hoặc tàn phế, đều rất bình thường. Vậy đến lúc đó Như Lê có thể trở thành lựa chọn duy nhất. Sông Như Lê dù sao cũng là nữ tử, dưới sự an bài của sông Nhật Bạch, lại cùng sông Như Thạch gì đó đính hôn. Vậy sông Nhật Bạch tương lai sẽ hoàn toàn độc chưởng đại quyền Giang gia. Mà muốn giết sông Nhược Hư, sông Như Cầu Vồng trong chiến tranh, khẳng định không thể là ngoài sáng, mà phải dùng thủ đoạn âm u. Lý An bỗng nhớ tới những bùa chú hắn bí mật luyện chế. Tất cả những điều này, đều đến từ suy diễn của hắn dựa trên nhân tính. Nhưng Lý An cảm thấy, phần lớn là như vậy. Sông Nhật Bạch đâu phải là thánh nhân, quyền lực chính là mạng căn của hắn. Những người khác trong Giang gia, không hẳn không có ai nhìn ra những điều này mới đúng. Lý An suy tư. Nhất là gia chủ sông Nhược Lan, những năm này một mực bế quan, mặc cho sông Nhật Bạch nắm quyền. Điều này quá khác thường. Những người ở trong vòng xoáy quyền lực của Giang gia sẽ bị che đậy hai mắt, không dễ dàng thấy rõ. Nhưng Lý An đứng ngoài quan sát, ngược lại có thể nhạy cảm thấy một tia không đúng. Chủ yếu là, trải qua mấy đời làm người, khứu giác và trực giác của Lý An đã không còn là của người thường, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, khi một sự kiện diễn ra rất thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, thường thường là lúc vấn đề lớn sắp xảy ra. Điều này khiến hắn có một tia lo lắng. Những chuyện này thật ra không liên quan nhiều đến Lý An. Hắn chẳng quan tâm việc Giang gia tranh giành quyền lực, thậm chí sống chết của ai hắn cũng chẳng để ý, nhưng đó là thói quen của hắn. Đã ở trong một ván cờ lớn nào đó, thì nhất định phải cân nhắc từ góc độ của người nắm quyền. Như vậy mới có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân, để tránh bất tri bất giác trở thành pháo hôi, vật hy sinh. Đa số người ở tầng lớp thấp đều là vật hy sinh, chẳng khác gì củi lửa, chỉ có người có năng lực suy nghĩ, phân tích, mới có khả năng giành được cơ hội thoát thân trước khi rơi vào hố lửa. Ngay lúc Lý An đang lo nghĩ, hắn bỗng nhiên chú ý tới một nhân vật quan trọng khác trong gia tộc Giang Nhược Hư, đến lễ tân phong. Hắn ta đến Đàm phủ. Lúc này, Giang Nhược Hư không lo chuẩn bị cho việc xuất chinh, đến tìm Đàm Thanh Tuyết làm gì. Lý An tuy giữ khoảng cách với Đàm Thanh Tuyết, nhưng cũng đại khái biết được, những năm gần đây nàng chỉ là một việc. Nghiên cứu làm thế nào để chữa trị sinh mệnh lực cho trứng thanh diễm thần tước. Sau khi Giang Nhược Hư rời đi, Lý An do dự rất lâu, quyết định vẫn là đến Đàm phủ một chuyến. Thứ nhất là tìm hiểu dụng ý của Giang Nhược Hư, thứ hai, kế hoạch khác của hắn cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Mang thần trứng về khiến Giang thị. Cơ hội này chủ yếu là để nâng cao địa vị của hắn tại Giang gia. Cho dù sau này Lý An kết đan, cũng biết sẽ bị nghi kỵ, nhưng nếu hắn và thần trứng của Giang gia gắn liền với nhau, chỉ có hắn mới có thể trị liệu thần trứng cho Giang gia, vậy những lợi ích hắn mong muốn, tự nhiên cũng có thể đạt được từ Giang gia. Giang gia dù sao cũng là nguyên anh thế gia, cho dù Lý An kết đan sau, bọn họ vẫn rất có giá trị lợi dụng. Đây là tính toán lâu dài. Vì kế hoạch này, hắn những năm này cũng một mực chuẩn bị, góp nhặt rất nhiều linh dược liên quan tới trị liệu thương thế cho linh thú. Trong đó có một gốc, hắn đã nuôi dưỡng rất lâu, cố ý dùng lục sắc khí tức trong đan điền để bồi dưỡng. Kể từ đó, cây thuốc này sẽ có một tia thần hiệu, hơn nữa, cho dù Đàm Thanh Tuyết cũng không nhìn ra được lai lịch. Đem cây thuốc này đưa cho Đàm Thanh Tuyết, thuốc sẽ có một ít tác dụng đối với thần trứng, nhưng tác dụng không quá lớn, chỉ là một bước đệm. Đến khi Lý An thể hiện năng lực của mình, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Lúc này, Lý An mang theo rất nhiều linh dược, gõ cửa Đàm phủ. Ngô Thượng Khanh quang lâm, hàng xá thật là vinh hạnh, không biết Thượng Khanh đến đây, có gì chỉ giáo. Dâng trà xong, Đàm Thanh Tuyết mỉm cười nhìn Lý An. Từ lần thăm dò đầu tiên, xác nhận Lý An không phải cố nhân, Đàm Thanh Tuyết đối đãi Lý An bằng lễ nghi thông thường, không có cử động đặc biệt nào. Lý An nói, Ngô Cần nghe nói, Đàm Thượng Khanh một mực vất vả vì chuyện trị liệu thần trứng trong tộc. Mấy ngày trước ta tìm được vài gốc thuốc hay, nên đem đến để Thượng Khanh xem thử, không biết có hữu dụng chăng. Nói xong, hắn tiến lên, bày ra mấy hộp gỗ, còn có một bó linh thảo thượng vàng hạ cám. Đàm Thanh Tuyết liếc qua, không chú ý đến những hộp gỗ và thảo dược kia, mà dùng sự chú ý vào bó linh thảo nhỏ. Nàng để ý đến một gốc rắn rêu thảo trong đó. Thảo như linh xà, lá có hoa như thổ tính, đây là dược liệu thường dùng để trị liệu thương thế cho linh thú, nhưng điều khiến nàng bất ngờ là, gốc linh dược này lại ẩn chứa một cổ sinh mệnh tinh khí kỳ lạ. Cổ sinh mệnh tinh khí này có chút hữu dụng đối với thương thế của thần trứng. Lý An nhìn những linh thảo tạp nham kia, nói, Ngô Cần hơi biết chút ít về cách nuôi dưỡng, những linh dược này là tự mình bồi dưỡng, chỉ là chưa thể nuôi ra linh dược tốt gì, nghĩ đến cùng nhau mang tới, để Ngô Thượng Khanh chọn lựa. Trong mắt Đàm Thanh Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc. Rắn rêu thảo này là Ngô Cần tự mình bồi dưỡng. Hắn có thể bồi dưỡng ra linh dược tràn ngập sinh mệnh tinh khí. Hay là, chỉ là ngẫu nhiên? Nàng không hỏi, mà bất động thanh sắc, mở từng hộp gỗ ra, phát hiện linh dược trong hộp phẩm cấp tuy cao, cũng coi là trân phẩm, nhưng không bằng gốc rắn rêu thảo kia. Bất quá, nàng không nói gì thêm, cười nói, đa tạ Ngô Thượng Khanh, những vật này của Ngô Thượng Khanh giúp Đàm Tuyết một đại ân. Không biết Đàm Tuyết có thể giúp đỡ Ngô Thượng Khanh điều gì? Ý của Lý An là nàng thu thập nhiều dược liệu như vậy, hiển nhiên là có chỗ cầu. Lý An nói, vừa rồi thấy Như Hư công tử đến đây, vốn định cùng nhau bái kiến hắn, không ngờ hắn đi quá nhanh, chưa kịp gặp. Ngô Cần đến Giang thị nhiều năm, vẫn chưa thể bái kiến, muốn chuẩn bị lễ mọn bái yết, lại sợ đường đột, nên muốn mời Đàm Thượng Khanh chỉ điểm. Đưa dược tài xong, Lý An xem như đã hoàn thành bước đệm cho kế sách mang thần trứng để khiến Giang thị, hắn hỏi thăm Giang Nhược Hư, thuần túy là tiện đường tìm hiểu. Đàm Thanh Tuyết nghe xong, trong lòng sáng tỏ, thì ra Ngô Cần này muốn thông qua nàng để nịnh bợ Giang Nhược Hư. Giảo hoạt thật. Nàng cũng biết, Ngô Cần và Giang Như Lê từng có tình nghĩa sư đồ, lại là người của mạch Giang Nhật Bạch, bây giờ lại muốn kết giao Giang Nhược Hư, hiển nhiên là muốn đặt cược cả hai bên. Thỏ khôn có ba hang, quả không sai. Nàng có chút suy tư, Ngô Cần này cũng đáng để lôi kéo một chút, dù sao, nếu hắn thật có thể bồi dưỡng ra sinh mệnh chi dược, sau này đối với nàng sẽ có tác dụng lớn. Như Hư công tử vừa rồi đến, chính là vì chuyện chữa thương cho thần trứng. Liên quan tới việc này, gia chủ và Như Hư công tử đều hết sức quan tâm, Như Hư công tử vì cứu thần trứng, cần gấp một loại thái ất mệnh hồn thảo, nếu Ngô Thượng Khanh có thể tìm được, công tử tất nhiên cao hứng. Nàng tiết lộ một tin tức. Thái ất mệnh hồn thảo, vô cùng hiếm thấy, ngoài hiệu quả bổ dưỡng thần hồn, còn phải ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh khí. Với giao thiệp và tài nguyên của Lý An, hắn khẳng định không thể sưu tập được. Trừ phi chính hắn bồi dưỡng. Nếu Lý An có thể lấy ra. Vậy có nghĩa là, người này thật có thể liên tục bồi dưỡng ra linh dược có sinh mệnh tinh khí, đối với nàng mà nói, vô cùng quan trọng. Đây là cho Lý An một con đường tiếp cận Gia Nhược Hư, nhưng cũng là một loại thăm dò của nàng đối với Lý An. Lý An nghe vậy đại hỷ, đa tạ Thượng Khanh chỉ điểm. Ngô Cần nhất định cố gắng tìm kiếm. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ, trước khi đi lại nói, đúng rồi, liên quan tới việc này, xin Thượng Khanh giữ bí mật giúp ta. Ra khỏi Đàm phủ, trở về phủ của mình. Lý An lặp đi lặp lại suy tư. Thái ất mệnh hồn thảo, kỳ thật không phải là tên của một loại cây cụ thể nào, mà là thai hồn thảo tiến hóa mà thành. Khi thai hồn thảo sinh trưởng ở một vài địa thế đặc thù, được tạo hóa chi khí, ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh thuần khiết, thì được gọi là thái ất mệnh hồn thảo, đồng thời có công dụng bổ dưỡng thần hồn, vẫn dưỡng mệnh nguyên. Hắn nhất định có thể bồi dưỡng ra. Hắn đang tự hỏi, nếu thật chỉ muốn cứu thần trứng, dùng linh thảo bình thường ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa chi khí là đủ rồi. Tỷ như rắn rêu thảo của hắn, số lượng lớn là đủ, nhất định có thể cứu thần trứng trở về. Không cần thiết phải có thái ất mệnh hồn thảo. Chẳng lẽ là nghi thức dung hợp chủ thú? Lý An giật mình. Hắn đã có được huyền cực ngự thú quyết hạch tâm của Giang gia, mấy năm nay vẫn lặp đi lặp lại suy đoán, đã hết sức quen thuộc. Nghi thức dung hợp chủ thú là dùng máu của chủ nhân để nuôi dưỡng linh thú khi linh thức của nó mới manh nha, đợi linh thức hình thành đơn giản, chủ nhân sẽ mạnh mẽ dùng thần thức xâm lấn linh thức của linh thú, hình thành trạng thái giao hòa lẫn nhau. Mà trong quá trình này, thái ất mệnh hồn thảo là vật thiết yếu. Nghi thức dung hợp chủ thú cũng chỉ nhắm vào ấu thể của linh thú đặc biệt cường đại. Bởi vì linh thú huyết mạch cường đại, một khi trưởng thành rất khó thuần phục, ấu niên kỳ là dễ ra tay nhất. Mà toàn bộ Giang gia, có tư cách dùng nghi thức này, chỉ có Thanh Diễm Thần Tước trứng mang về từ Vạn Trượng Uyên. Thanh Diễm Thần Tước có địa vị cực cao trong Giang gia, số lượng cực kỳ thưa thớt, nghe nói một đầu thần điểu tứ giai đang bế quan cùng một vị nguyên anh lão tổ của Giang gia, ngoài ra, chỉ còn lại một đầu Thanh Diễm Thần Tước kết đan kỳ. Không có trứng chim hay ấu chim nào khác. Nếu thật là nhắm vào trứng chim mang về từ Vạn Trượng Uyên, vậy tất cả có thể giải thích, trứng chim kia hiện tại đang ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng máu nuôi nấng, tương lai hiệu quả ngự thú sẽ tốt hơn. Gia Nhược Hư đến chỗ Đàm Thanh Tuyết, hẳn là thông qua Đàm Thanh Tuyết, âm thầm chuyển vận tinh huyết của mình cho trứng chim, bởi vì thần trứng thuộc về bên trong Giang gia chưa định đoạt, Gia Nhược Hư bên ngoài không có tư cách chiếm hữu thần trứng, không thể trực tiếp cử hành nghi thức dung hợp. Mà việc tìm kiếm thái ất mệnh hồn thảo hẳn là để chuẩn bị cho nghi thức chính thức sau này. Lý An lẩm bẩm suy đoán, hắn cảm thấy khả năng này rất cao. Chỉ cần quan sát, xem dòng Nhược Hư kia có còn tái diễn hay không là biết ngay. Bởi vì dùng máu để nuôi dưỡng, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, quá trình này cần duy trì liên tục, hơn nữa việc lấy tinh huyết cần chính hắn ra tay, tại chỗ đem tinh huyết luyện vào các dược vật khác. Lý An trong lòng đã hiểu rõ. Không đúng. Nhưng hắn bỗng nhiên trong lòng dấy lên một dự cảm bất an, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tựa như có gì đó không ổn. Gia chủ. Hắn đột nhiên giật mình. Bởi vì, hắn rốt cục nhớ ra chỗ không đúng ở đâu. Nghi thức dung hợp chủ thú, trong huyền cực ngự thú quyết, đều thuộc về nội dung hạch tâm. Mà bản thân huyền cực ngự thú quyết phẩm cấp quá cao, lại là bí mật bất truyền của Giang gia, thế hệ trẻ tuổi hiện tại của Giang gia, bao gồm cả Gia Nhược Lê đều chưa có tư cách học tập, chỉ là học một chút ngự thú thuật cấp thấp khác. Chỉ có tu vi đạt tới đan cấp, mới có khả năng hoàn toàn chưởng khống. Bởi vì tu vi không đủ, không có cơ sở ngự thú rộng lớn, là không cách nào chưởng khống huyền cực ngự thú quyết. Gia Nhược Hư dù có bí mật biết được phương pháp nghi thức dung hợp chủ thú, hắn cũng không thể làm được. Nhất định phải có chân đan đại tu chủ trì. Chân đan đại tu sau lưng Gia Nhược Hư. Chỉ có một người. Tổ phụ hắn, gia chủ Gia Nhược Lan. Gia Nhược Lan trong bóng tối trợ giúp Gia Nhược Hư tiến hành nghi thức dung hợp chủ thú. Nếu tất cả suy đoán của Lý An đều đúng, vậy thì chắc chắn là như vậy. Nhưng, từ mấy năm trước, chẳng phải gia chủ đã gặp vấn đề lớn về tu vi, bế quan không ra, đến nỗi đại quyền đều rơi vào tay Gia Nhật Bạch sao? Gia chủ đang gặp vấn đề lớn về tu vi, bế quan đến nỗi đại quyền cũng không thể tự mình nắm giữ, vậy mà còn có thể phân tâm lãng phí tu vi, vì hậu nhân của mình chủ trì nghi thức dung hợp chủ thú. Không hợp lý. Hai việc này mâu thuẫn nhau. Trừ phi. Giả bế quan. Lý An trong lòng hơi lạnh. Gia chủ Gia Nhược Lan vì sao phải giả bế quan, vì sao phải che giấu tai mắt người khác? Những năm này sóng ngầm cuộn trào trong gia tộc, rất nhiều người đều cho rằng gia chủ sắp gặp vấn đề lớn, đây cũng là lý do vì sao Gia Nhật Bạch có thể nắm giữ đại quyền. Lạc mềm buộc chặt, đối phó Gia Nhật Bạch. Hắn bỗng nhiên nảy ra một phỏng đoán đáng sợ. Nếu thật là như vậy, thì Gia Nhược Lan thật sự quá đáng sợ. Gia Nhật Bạch cùng muội muội Gia Nhật Hoa, thế lực trong tộc vốn đã không nhỏ, lại có công nghênh lập Hoa Lê, thu hồi thần trứng. Càng thêm quyền thế ngút trời, e rằng trước mặt Nguyên Anh lão tổ, phân lượng cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như Gia Nhật Bạch lại thay Giang gia đoạt lại Vạn Trượng Uyên, Đồng thời trong cuộc chiến này, hại chết Gia Nhược Hư, Gia Nhược Cầu Vồng, chỉ còn lại Nhược Lê một mình, thì Gia Nhược Bạch dù muốn làm gia chủ, e rằng cũng không phải là không thể. Gia Nhược Lan sẽ ngồi nhìn tất cả những điều này sao? Có thể hay không tất cả những điều này vốn là kết quả Gia Nhược Lan cố ý dung túng? Chờ đợi thời cơ, thanh trừ đối thủ. Lý An không cách nào xác định. Nhưng bây giờ, khả năng này rất lớn. Vậy thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nếu thật là như vậy, thì Giang Gia không chỉ đơn giản là chiến bại ở Đại Lê, Gia Nhược Lan khẳng định sẽ ra tay, lôi đình vạn quân, đánh bại Gia Nhược Bạch. Đến lúc đó, ta cũng sẽ bị liên lụy. Lý An chau mày, hắn ở trong tộc trên cơ bản tuân thủ quy củ, làm việc kín kẽ, cho dù gia chủ một lần nữa nắm quyền, cũng không có lý do gì giết hắn, chỉ là đãi ngộ, địa vị chắc chắn sẽ giảm xuống. Điều này tuy phiền toái, nhưng hắn còn có kế sách mang thần trứng ra lệnh Giang thị để lật tẩy, đến lúc đó khiến Giang gia duy trì hắn kết đan, không khó. Nhưng có một điểm, không thể không phòng. Hắn từng vì Gia Nhật đãi uổng công luyện chế những tam giai phù lục kia. Những bùa chú kia chắc chắn là dùng vào những nơi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó vạn nhất bị tra ra, liệu có trở thành bùa đòi mạng của hắn? Lý An trầm tư suy nghĩ. Ngày hôm sau, hắn phái người đưa cho Phùng Nguyên Thành một phong thư. Màn đêm buông xuống, Phùng Nguyên Thành đến bái kiến. Mới cách xa nhau hơn một năm, Phùng Nguyên Thành lúc trước còn đắc ý, nắm chắc phần thắng trong tay, bây giờ lại vô cùng hèn mọn, nhìn thấy Lý An cung kính hành lễ, không dám có chút kiêu ngạo nào. Thượng Khanh triệu kiến tiểu nhân, không biết có chuyện gì quan trọng. Phùng Nguyên Thành thấp thỏm hỏi. Hiện tại, Lý An tùy thời có thể hướng gia tộc đề nghị, đuổi hắn đi. Tâm tranh hùng với Lý An năm xưa, đã tiêu tan hết, hắn hiện tại mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bất an. Phùng Khách Khanh, Lý An lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề, ngươi còn muốn ở lại Giang thị. Sắc mặt Phùng Nguyên Thành lập tức cứng đờ, hắn mất hết hy vọng, ngày này rốt cục cũng đến. Nhưng hắn lại nghĩ lại, không đúng, nếu Lý An muốn trục xuất hắn, căn bản sẽ không triệu kiến vào tối nay. Vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cầu Thượng Khanh cho con đường sống. Hắn cắn răng, trực tiếp quỳ xuống. Phùng Nguyên Thành quỳ rạp xuống đất cầu xin. Lý An thản nhiên nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, lúc này mới lên tiếng, ta, Ngô Cần, cũng không phải hạ người tâm ngoan thủ lạc. Cho ngươi một con đường sống cũng được, bất quá ngươi phải có giá trị tương xứng. Phùng Nguyên Thành nghiến răng nói, từ nay về sau, Phùng Mỗ nguyện nghe theo Ngô Thượng Khanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cam tâm tình nguyện vì Thượng Khanh xông pha khói lửa, không dám chối từ. Lý An đặt chén trà xuống, ngươi đã là trúc cơ đại viên mãn, hiện tại hẳn là có thể luyện chế tam giai phù lục rồi chứ. Phùng Nguyên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, miễn cưỡng có thể, nhưng xác suất thành công vô cùng thấp. Trước đây có thể lăn lộn đến vị trí Thượng Khanh ở Huyền Vũ Đường, bản thân Phùng Nguyên Thành khẳng định phải có chút bản lĩnh. Lý An vung tay lên, một cái túi trữ vật ném tới trước mặt Phùng Nguyên Thành, đây là tam giai lá bùa, phù bút, cùng hai loại chế pháp tam giai phù lục, đi đi. Đây là lời nhắn nhủ của bác gia, nếu ngươi có thể hoàn thành tốt, thì lên như diều gặp gió, trong tầm tay. Phùng Nguyên Thành hít sâu một hơi, sự tình đến nước này, hắn đã không thể cự tuyệt, lập tức nhận lấy đồ vật, rời đi. Sau khi hắn đi, màn đêm buông xuống, Lý An lại cho gọi Chương Mộng đến, tiếp nhận cái chiếu tự tiến cử của nàng. Lý An cố ý tỏ vẻ mặt mày ủ rũ, Chương Mộng hỏi han, Lý An đáp rằng, Gia Như Thạch an bài hắn luyện chế tam giai phù lục, nhưng hắn cảnh giới không đủ, đành phải nhờ Phùng Nguyên Thành luyện chế, không biết có được hay không. Hắn cố ý tiết lộ tin tức này cho Chương Mộng, bởi vì hắn biết, Chương Mộng và Phùng Nguyên Thành giao hảo rất sâu, tất nhiên sẽ nói cho Phùng Nguyên Thành biết. Như vậy, Phùng Nguyên Thành mới có thể tin tưởng không chút nghi ngờ mà luyện chế phù lục, thậm chí nói không chừng Phùng Nguyên Thành còn cho rằng đây là một cơ hội để đầu nhập vào Gia Như Thạch, hơn nữa có thể chứng minh giá trị của bản thân. Đây chỉ là một nước cờ nhàn hạ mà Lý An tiện tay đi trước, nếu Gia Như Thạch thật sự thành công, không bị phản phệ, vậy hắn sẽ thu hồi lại lá bùa phù bút cũng không muộn. Nếu đổ, thì có người chịu tội thay. Tiếp theo, Lý An một bên yên lặng tu luyện, một bên chú ý động tĩnh bên phía Đàm Thanh Tuyết. Quả nhiên, Gia Nhược Hư lại đến thêm hai lần. Hơn nữa mỗi lần đến đều cố ý tránh né ánh mắt của người khác. Nếu không phải Lý An chú ý mật thiết, cũng khó mà phát hiện ra. Lý An cảm thấy suy đoán của mình, đại khái sẽ không sai. Chớp mắt, thời gian xuất chinh của đại quân đã đến. Ngô tiên sinh, ta muốn ra ngoài đánh trận. Hôm đó, Giang Như Lê đến bái phỏng. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, nàng đã hoàn toàn thay đổi, từ một nha đầu thôn giả ngây ngô ngày nào, giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều, dung mạo kinh diễm, da thịt trắng nõn như ngọc. Một đôi mắt sáng lay động lòng người, đã là thiên chi kiêu nữ, tuyệt thế gia nhân mà Giang gia ai cũng biết. Nàng đã luyện khí tầng 8, tiến cảnh có thể xưng thần tốc. Đây là một viên nhị phẩm bồi nguyên đan mà Hoa Lê mới có được gần đây, đặc biệt mang đến tặng cho tiên sinh. Như Lê hai tay nâng một hộp gỗ nhỏ, đưa cho Lý An, nàng uyển chuyển cười, tiên sinh, ta đi Đại Lê, ngài có chuyện gì cần ta làm không? Nếu như ngài có thân hữu ở bên đó, ta giúp ngài mang về Giang gia, hoặc là an bài chu đáo. Lý An nhận lấy đan dược, trong lòng im lặng, Như Lê trước khi xuất chinh, còn nhớ đến thăm hắn, hỏi han về thân hữu của hắn ở bên kia. Thật là có lòng. Khó được. Không có thân hữu nào cả, Lý An nói, có mấy việc nhỏ, cũng cần nói với ngươi một chút, trước kia ta làm sơn tặc ở bên đó, để cẩn thận, đã lưu lại mấy cái trận pháp ở gần Vạn Trường Uyên, ngươi nhớ kỹ vị trí, nói không chừng có chút tác dụng. Hắn đem vị trí bày trận trước đây nói tỉ mỉ cho Như Lê, bao gồm cách sử dụng trận pháp, đường đi xung quanh. Có lẽ có lẽ vô dụng. Cũng chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Như Lê nghe rất chăm chú, không ngừng gật đầu, lúc sắp đi, nàng nhìn Lý An muốn nói lại thôi. Sao vậy? Lý An hỏi. Như Lê nói, không có gì. Sư phụ, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, trong Giang gia không có ai tốt cả. Lý An sững sờ. Kỳ thật mấy năm nay, ta vẫn luôn muốn quay về Thà Thôn, mặc dù mọi người trong thôn đều chỉ là phàm nhân, nhưng những năm tháng đó, Hoa Lê sống còn vui vẻ hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút, ở Giang gia, thật mệt mỏi quá. Sư phụ, ngài nói lần này ta đi Đại Lê rồi không trở lại, có được không? Lý An nhìn Hoa Lê, nha đầu này mặc dù được Giang gia cực điểm tôn vinh, được vinh dự là thiên tài mấy trăm năm khó gặp, nhưng cũng sống rất cô độc. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng thậm chí coi Lý An là người thân cận nhất, tín nhiệm nhất. Dù sao trong lòng nàng, Lý An đã cứu mạng toàn thôn, còn dẫn dắt các nàng đi trên con đường tu hành. Vẫn luôn là hình tượng trưởng giả, chính diện. Giờ phút này Lý An cẩn thận phân tích đường đi, trận pháp bên cạnh Vạn Trượng Uyên cho nàng, như trưởng bối lo lắng cho vãn bối, càng khơi dậy trong lòng nàng một tia mềm mại, cho nên mới chân tình bộc lộ. Nhưng Lý An chỉ trầm mặc không nói, đối với chuyện này hắn không thể nói gì, vòng xoáy quyền lực của Giang gia, hắn không muốn tiếp cận. Trong mắt Hoa Lê hình như có nước mắt muốn trào ra, nhưng nàng cuối cùng kiên cường cười một tiếng, sư phụ, ta đi Đại Lê. Hoa Lê vĩnh viễn coi ngài là sư phụ, ngài cũng là người tốt duy nhất mà Hoa Lê từng gặp trong giới tu hành. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lý An lại im lặng thật lâu, một người tốt duy nhất. Chính mình, há xứng đáng sao? Giang gia cầm đầu, xuất lĩnh các thế lực lớn ở Thanh Châu, chính thức xâm chiếm Bắc Bộ Đại Lê. Trong khoảng thời gian này, Lễ Tân Phong cũng bận rộn gấp trăm lần. Chiến hỏa đã bùng nổ, các loại tài nguyên tiêu hao với số lượng lớn. Lý An mỗi ngày đều vùi đầu chế phù, bận rộn không ngơi tay. Ngoài ra, hắn cũng gấp rút bồi dưỡng một gốc thai hồn thảo, dùng khí tức mệnh chủng của bản thân để nuôi dưỡng. Chiến báo tiền tuyến cũng không ngừng truyền về, một ngày bảy đại nhanh. Lực lượng của Đại Lê ở Bắc Cảnh liên tục bại lui, cơ hồ sắp một trận chiến định càng khôn. Chớp mắt, một tháng trôi qua. Hôm đó, Lý An vẫn đang chế tác phù lục, đột nhiên, trên chủ sơn của Giang Thị, chung lớn Hoàng Chung Đại Lữ vang lên ba tiếng, rung chuyển khắp nơi. Lập tức, toàn bộ Giang gia chấn động. Lý An cũng giật mình đi ra, chuyện này có nghĩa là, Giang gia có chuyện lớn xảy ra. Với thân phận Thượng Khanh, hắn nhất định phải lập tức đến Đại Điện Giang Thị. Trong Đại Điện một mảnh nghiêm nghị. Lý An thấy gia chủ gia Nhật Lan ngồi ngay ngắn phía trên, trong điện còn bày mấy cổ thi thể phủ vải trắng, lòng chợt trùng xuống. Những nhân vật cốt cán của Giang gia, đám khách khanh Thượng Khanh đều đã tề tựu. Giang thị ta đại bại. Gia Nhật Lan trầm giọng mở lời, gia Như Thạch, chỉ vì tranh đoạt vị trí hạt giống hạch tâm thất bại mà ôm hận, cấu kết với Lê Triều, ám toán tộc ta, khiến cao thủ tộc ta thương vong vô số. Lời vừa dứt, toàn trường kinh hãi. Hiện tại, gia Nhật Bạch đã bỏ trốn, nhưng đã bị tru sát. Tộc ta tổn thất 11 cao thủ giả đan, hơn trăm trúc cơ. Gia Nhật Lan tiếp, ta đã báo cáo lên ba vị lão tổ, phế truất chức trưởng lão của gia Nhật Bạch, hạ lệnh truy sát từ nay về sau, phàm thấy thân thích của hắn, giết không cần luận tội. Đại điện im phăng phắc. Mọi người đều chấn kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ riêng Lý An trong lòng là một nỗi lạnh lẽo thấu xương. Xem ra, hắn đã đoán đúng. Quả nhiên, việc gia Nhật Lan ngay từ đầu nói tu vi có vấn đề, cần bế quan, đều là cố ý để gia Nhật Bạch nắm quyền. Gia Nhật Lan lại âm thầm theo dõi, thậm chí Lý An còn cảm thấy, việc Gia Như Thạch đến Đại Lê tiếp xúc với người của Thần Kiếm Tông, có khi cũng là do gia Nhật Lan sắp xếp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên chiến trường Đại Lê, quá trình ra sao thì không ai hay. Nhưng kết cục có thể gọi là thảm thiết. Một đời đại tu chân đang gia Nhật Bạch, thân bại danh liệt. Nhất mạch giả đang cao thủ. Trúc cơ cường giả của hắn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, dòng chính Gia Như Thạch, Gia Như Xuân đều chết. Gia Như Thạch còn cố ý dùng kim châm hãm hại các hạt giống hạch tâm của tộc ta. Hiện tại, Gia Như Hồng đã chết, Gia Nhược Hư trọng thương hôn mê, Gia Như Lê mất tích. Giọng Gia Nhật Lan lạnh như băng, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Bước ra khỏi đại điện, Lý A nhanh chóng trở về Huyền Vũ Đường, rồi mang theo cây thai hồn thảo mà hắn đã bồi dưỡng một tháng trước, đi tìm Đàm Thanh Tuyết. Cốc thai hồn thảo này còn chưa thực sự trở thành thái ất mệnh hồn thảo, nhưng không thể chờ thêm được nữa. Lý An không ngờ thế cục lại thay đổi nhanh đến vậy. Ngô Thượng Khanh, đây là... Đàm Thanh Tuyết nhìn thấy gốc thai hồn thảo, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Dù nó còn chưa trưởng thành, nhưng nàng đã nhận ra, cỏ này có sinh mệnh tinh khí, sớm muộn gì cũng có thể trở thành thái ất thai hồn thảo. Lý An nói, từ sau lần trước được Đàm Thượng Khanh chỉ điểm, Ngô Mỗ đã ra sức điều tra, cuối cùng tìm được một gốc thai hồn thảo có tiềm năng, tiến hành bồi dưỡng. Nay đến đây, cố ý thỉnh giáo Đàm Thượng Khanh, tình hình sinh trưởng của cỏ này như thế nào? Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, cỏ này mọc rất tốt, Nhược Hư công tử nhất định sẽ thích. Nàng đã xác nhận. Ngô Cần hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra linh thảo có sinh mệnh. Mời Ngô Thượng Khanh an tâm dưỡng cỏ, ta sẽ bẩm báo với Nhược Hư công tử. Nàng hiểu ý đồ của Lý An. Gia Nhật Bạch ngã ngựa, gia chủ muốn tra rõ. Lý An, nguy hiểm rồi. Cho nên, hắn mới vội vã đến tìm nàng. Lý An làm một lễ thật sâu, đa tạ Đàm Thượng Khanh. Hắn rời đi. Sau khi trở về, không được mấy ngày, trưởng lão chấp pháp đường của gia tộc dẫn người phong tỏa toàn bộ Huyền Vũ Đường. Ngô Cần, bản tọa đã điều tra rõ, chính ngươi đã luyện chế tam giai phù lục cho Giang Như Thạch. Những bùa chú này đã được dùng để giết hại các hạt giống hạch tâm của tộc ta, khiến Nhược Hư công tử trọng thương, Như Hồng công tử trực tiếp bị giết. Ngươi còn gì để nói? Trưởng lão chấp pháp đường Giang Xuất Hải nghiêm nghị mở miệng. Đám người Huyền Vũ Đường kinh hãi thất sắc. Lý An lại bình tĩnh nói, khởi bẩm đại nhân, Giang Như Thạch quả thật đã tìm ta luyện chế. Có điều ta đã từ chối, bởi vì tu vi của ta còn kém xa, không thể luyện thành. Ta ngược lại có được một tin tức, Phùng Nguyên Thành đại sư đã luyện cho hắn không ít. Trong đám người, Phùng Nguyên Thành đột nhiên trợn mắt, Ngô Cần, ngươi, con mẹ nó ngươi. Giang Xuất Hải quát, ra. Mấy tu giả của chấp pháp đường tiến lên, lục soát người Phùng Nguyên Thành. Tam giai lá bùa, phù bút, cùng hỏa mãn phù, khí bạo phù, nhân tang đều đã tìm thấy. Một tu giả chấp pháp đường lớn tiếng báo cáo. Không, không phải ta, không liên quan đến ta, là Ngô Cần bảo ta luyện chế, không liên quan đến ta. Phùng Nguyên Thành run rẩy, hắn sợ hãi tột độ. Lý An lại nói, Giang đường chủ, Ngô Cần quả thật không có năng lực luyện chế tam giai phù lục, người này chỉ là ngậm máu phun người, vu cáo bừa bãi, xin đường chủ minh giám. Giang Xuất Hải gật đầu, nguồn gốc của tam giai phù lục, nhất định phải tra rõ ràng, mà Gia Nhược Hư công tử cũng đã dặn dò, Ngô Cần này, tạm thời không giết. Phùng Nguyên Thành luyện ác phù, giết hại thiên tài của tộc ta giết. Hắn vỗ bàn một cái. Phùng Nguyên Thành bị chém giết tại chỗ. Ngô Cần thân là Thượng Khanh, biết mà không báo, cũng có tội, từ nay về sau, tước bỏ chức Thượng Khanh. Giang Xuất Hải lạnh giọng tuyên bố, rồi dẫn người rời đi. Trong Huyền Vũ Đường, mọi người đều âu sầu. Nhất là Chương Mộng, nàng trợn mắt há mồm, toàn thân run rẩy, nhìn Lý An với ánh mắt sợ hãi như đối diện ác ma. Lý An thở phào nhẹ nhõm, bây giờ, coi như đã bình yên hạ cánh. Mất 3 tháng, mọi chuyện mới kết thúc. Yến Quốc và Đại Lê đình chiến, Giang gia chỉnh đốn xong xuôi. Quyền lực hoàn toàn trở lại tay Giang Nhật Lan, hơn nữa, hậu nhân dòng chính của hắn là Giang Nhược Hư cũng đã khỏi thương, trở thành hạt giống hạch tâm duy nhất. Tương lai kế thừa vị trí gia chủ của Giang Nhật Lan, không còn nghi ngờ gì nữa. Long trời lỡ đất. Từ khi bị tước bỏ chức Thượng Khanh, Lý An ở Huyền Vũ Đường rớt xuống ngàn trượng. Hắn đã mất chỗ dựa, địa vị đã không còn, ngay cả Chương Mộng từng tự tiến cử, cùng Tôn Cẩn Tuyết từng thân mật như keo sơn, cũng đều rời xa hắn. Phù sư Trần Lân của Huyền Vũ Đường, tiếp nhận chức Khanh của Huyền Vũ Đường, việc đầu tiên hắn làm, chính là triệu kiến Lý An. Ha ha, Ngô Thượng Khanh, đêm qua ta nghe Cẩn Tuyết nói trình độ phù lục của ngươi cao siêu, có thể luyện cho ta 2 tấm tráng dương phù dùng tạm được không? Trần Lân cười nhạt, trong mắt tràn đầy khoái trá. Ngày xưa Lý An còn là Thượng Khanh, từng phá hỏng chuyện tốt của hắn khi theo đuổi Đàm Thanh Tuyết. Bây giờ, hắn vừa đến, liền chiếm luôn nữ nhân của Lý An Tôn Cẩn Tuyết, dùng việc này để báo thù rửa hận, hơn nữa còn muốn Lý An chế tráng dương phù cho hắn, rõ ràng là vũ nhục đến cực điểm. Lý An mỉm cười, được. Đứng dậy rời đi. Tôn Cẩn Tuyết, Trần Lân. Lý An căn bản không để trong lòng, cũng sẽ không vì những người này mà có bất kỳ tâm tình dao động nào. Để ý đến những người này, với hắn mà nói đều là lãng phí. hắn vẫn luôn chờ đợi. Cuối cùng, ngày này cũng đến, Đàm Thanh Tuyết phái người đến mời hắn. Đến nơi vực sâu, ngoài Đàm Thanh Tuyết ra, còn có cả sông Nhược Hư. Nghe Đàm Thượng Khanh nói, ngươi có thể bồi dưỡng Thái Ất Mệnh Hồn Thảo, lại còn có thể bồi dưỡng Cường Đại Sinh Mệnh Bản Nguyên Linh Dược. Sông Nhược Hư vận bạch y, phong thái tuấn tú như ngọc, đi thẳng vào vấn đề. Lý An không người đáp, khởi bẩm công tử, Ngô Mỗ quả thật có chút hiểu biết về loại nuôi dưỡng thuật này, bất quá do tu vi có hạn, tốc độ bồi dưỡng 10 phần chậm chạp. Ồ, tại hạ mạo muội, nguyện dùng cống hiến trong thời gian đảm nhiệm Thượng Khanh, cùng với linh thạch tương ứng, mua một hạt nguyên linh đan kém phẩm trong tộc, để mong thành tựu giả đan, giúp sức vì công tử. Lý An rốt cục mở miệng. Hắn muốn dùng thần trứng để đổi lấy cơ hội kết đan từ Giang thị. Lý An vừa dứt lời. Sông Nhược Hư và Đàm Thanh Tuyết liếc nhìn nhau, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ đắc ý, chẳng qua chỉ là một viên nguyên linh đan phẩm cấp thấp, nếu Ngô tiên sinh cần, ta sẽ nói với gia tộc, biếu ngươi cũng chẳng sao. Hắn nói năng hòa nhã, lại vô cùng hào phóng. Lý An lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn sợ hãi, vội nói, đa tạ công tử đã tạo điều kiện. Bất quá, Sông Nhược Hư khẽ cười, nói tiếp, hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi. Lý An ngẩn người. Sông Nhược Hư giải thích, thế này đi, tu vi của ngươi hiện tại chưa đạt tới đại viên mãn, cứ xông đan trong vài năm tới. Trong thời gian này, ngươi hãy phối hợp tốt với Đàm Thượng Khanh, giúp thần trứng ấp thành công. Đến ngày trứng nở, ta sẽ bẩm báo gia tộc, tặng ngươi một viên nguyên linh đan, ngoài ra, còn cung cấp linh mạch tam giai, tạo điều kiện cho ngươi đột phá. Hiển nhiên, Sông Nhược Hư không phải kẻ ngốc, hắn biết cách nắm giữ lợi ích. Lý An khẽ nhíu mày, nhưng điều này vẫn có thể chấp nhận được. Tốt, đa tạ công tử. Ngô Mỗ nhất định dốc toàn lực. Sông Nhược Hư rời đi. Lần trước Ngô Khách Khanh mang tới gốc rắn treo thảo kia rất hữu dụng, nhưng lại quá ít. Muốn thần trứng ấp thành công, ít nhất cần 10 cây. Đàm Thanh Tuyết cười nói, nơi ở hiện tại của Ngô Khách Khanh không tiện lắm, chi bằng cứ ở tại phủ ta, trong viện cũng tiện trồng dưỡng linh dược, thế nào? Nàng rất hứng thú với thuật nuôi dưỡng của Lý An. Nhưng Lý An trong lòng cảnh giác, vội từ chối, sao dám quấy rầy, trạch viện của Lý An tuy nhỏ, nhưng cũng tạm đủ, không dám làm phiền Thượng Khanh hao tâm tổn trí. Nói xong, hắn cáo từ. Trở lại nơi ở mới. So với khi còn đảm nhiệm Thượng Khanh, nơi ở hiện tại của hắn nhỏ hơn nhiều, thậm chí có chút chật vật. Nhưng Lý An không để ý, trong sân, hắn đào một mảnh dược điền nhỏ, xới đất, nhổ cỏ, làm đất, sau đó lấy một ít hạt giống linh dược gieo xuống. Lý An không hề nóng vội. Đúng như Sông Nhược Hư nói, tu vi hiện tại của hắn, trên bề ngoài còn chưa đạt tới đại viên mãn. Thực ra, ở Giang gia, hắn vẫn luôn chờ thời cơ. Hắn đã sớm đạt tới đại viên mãn, nhưng khi đến đây mới chỉ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới bên ngoài cần phải tiến bộ, cần thời gian để che giấu. Hắn ít khi ra ngoài, gần như không bước chân ra khỏi nhà. Mà Trần Lân sau khi nắm quyền Huyền Vũ Đường, cũng trực tiếp dùng thủ đoạn mà Lý An từng dùng để đối phó Phùng Nguyên Thành, để đối phó Lý An. Không giao cho Lý An bất cứ nhiệm vụ nào. Cứ như vậy, nửa năm sau, hắn có thể tâu lên Giang thị, trục xuất Lý An. Trong Huyền Vũ Đường, Lý An sống cuộc sống âm thầm lặng lẽ. Ngô Khách Khanh, ta đến lấy một vật, trước đây ta cho ngươi mượn nhị phẩm trùng linh đan, nên trả rồi chứ. Theo sự chỉ đạo của Trần Lân, Chư Mộng trực tiếp đến nhà, đòi lại hối lộ mà trước đây nàng đã đưa cho Lý An. Lý An im lặng đem đồ của Chư Mộng trả lại cho nàng. Họ Ngô, ngươi dụng tâm ác độc, hại chết Nguyên Thành. Tất cả những điều này, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lên người ngươi. Chư Mộng giật lấy đồ đạc, ánh mắt lộ rõ sát ý, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ngay cả Tôn Cẩn Tuyết cũng tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lý An ăn mặc như một lão nông, không lưng chăm sóc mấy cọng linh dược, nàng lại có chút hoảng hốt. Trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng có chút phức tạp, mặc dù lúc trước nàng tiếp cận Lý An là có mục đích, nhưng khi ở bên Lý An, nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, Lý An ôn nhuận như ngọc, không kiêu ngạo không tự ti. Nếu như không gặp biến cố lớn, nàng thậm chí đã muốn từ bỏ, cùng Lý An kết làm đạo lữ. Đáng tiếc, bây giờ mọi chuyện đã khác. Nàng đã chuyển sang hầu Trần Lân, còn Lý An thì đã sa sút. Ta nghĩ xem, ngươi đã từng cho ta những gì còn lại. Lý An chủ động mở lời, rất thản nhiên. Ta không đến để đòi cái gì. Trong đôi mắt đẹp của Tôn Cẩn Tuyết thoáng có chút phức tạp, ta đến để nói cho ngươi biết, Sông Như Lê đã bị tìm thấy, chỉ là, đan điền của nàng đã bị hủy, đời này không thể tu hành. Hiện tại trong tộc đã đón nàng về, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng Lý An có chút thở dài. Hắn vốn tưởng rằng Sông Như Lê có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng không ngờ vẫn bị Giang gia bắt được. Chỉ là một tin tức mà thôi, Lý An đã thấy được vận mệnh đáng buồn của thiếu nữ này, đan điền của nàng đã bị hủy, không còn tiền đồ gì để nói, nhưng thiên phú của nàng có thể xưng là đệ nhất nhân của Giang gia trong mấy trăm năm qua, Gian gia tuyệt đối sẽ không lãng phí. Bắt nàng sinh con dưỡng cái, để Gian gia kéo dài huyết mạch, bắt kiệt giá trị trên người nàng. Lý An nhớ tới lời Song Như Lê nói trước khi đi. Nàng nói muốn về Đại Lê, không bao giờ trở lại Gian gia nữa. Nàng nói Gian gia không có một ai tốt. Nàng nói vĩnh viễn coi Lý An là sư phụ, Lý An là người tốt duy nhất mà nàng gặp được trong giới tu hành. Ta đã biết. Lý An chỉ bình tĩnh nói một câu. Thực ra, ngươi rời khỏi Gian gia sớm một chút có lẽ là tốt nhất. Dù sao ngươi là phù sư, lại là tu giả trúc cơ, rời khỏi Gian gia cũng có thể sống tốt, ở lại đây tiếp tục nữa, thật không cần thiết. Có lẽ vì vẫn còn một chút tình cũ với Lý An, nàng không nhịn được khuyên nhủ một câu. Tạ ơn. Lý An chỉ mỉm cười đáp lại. Tôn Cẩn Tuyết thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lý An cầm lấy quất, xắn ống quần lên, bắt đầu cày đất. Đã qua 4 tháng. Thêm 1 năm rưỡi nữa, mười mấy cây thảo dược này sẽ thu hoạch được. Khi đó, sinh cơ của thần trứng sung túc, ấp thành công, hắn cũng sẽ kết đan. Kim đan. Lý An đã đợi vô số tuế nguyệt, vì cầu kim đan đại đạo, đời này không biết đã trải qua bao nhiêu gian truân, càng đến cuối cùng 1-2 năm này, càng ở trong đáy vực, nhưng trong lòng hắn lại càng bộc phát ra một cổ tính bền bỉ cường đại. Kiên định đến cực điểm, không sợ hãi đến cực điểm. Cúi đầu xuống, cày đất, như một lão nông không biết mệt mỏi, mỗi một nhát quất đều tinh chuẩn, hữu lực. Còn phải phòng một tay, miễn cho Song Nhược Hư nói một đằng làm một nẻo. Lý An vận chuyển khí tức mệnh loại, bồi dưỡng linh dược, hắn âm thầm làm một chút thủ thuật. Những linh dược này nhìn thì sinh mệnh tinh khí dư thừa, nhưng chân chính ẩn chứa mệnh loại chi khí lại ít, cứ như vậy, thần trứng có thể ấp, nhưng sau khi ấp vẫn sẽ có bệnh căn, Lý An mới có thể tiếp tục dùng thần trứng để sai khiến Giang thị. Chớp mắt, 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Trần Lân nhiều lần đề nghị với gia tộc trục xuất Lý An. Nhưng những đề nghị đó không hiểu sao đều chìm vào quên lãng. Trần Lân cho rằng Đàm Thanh Tuyết đang che chở Lý An, càng thêm tức giận, chỉ có thể nhường đường cho mọi người xung quanh. Nhưng Lý An chẳng hề bận tâm, một lòng chỉ nghĩ đến việc trồng trọt. Hôm nay, Lý An cuối cùng cũng thu hoạch xong 12 gốc linh dược, mang chúng tiến về vực sâu. Ngàn mong vạn đợi, cuối cùng cũng chờ được ngươi, Ngô Đạo Hữu, ngươi khiến ta đợi lâu quá đấy. Đàm Thanh Tuyết cười, kiểm tra kỹ 12 gốc linh dược rồi nói, đi thôi, theo ta đến Linh Uẩn Phong. Lý An là người am hiểu về linh dược nhất, đương nhiên phải tham gia vào khâu quan trọng nhất, để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Linh Uẩn Phong là trọng địa của Gian gia, nơi các loại linh thú quan trọng được gây giống và ấp trứng. Một ngọn núi thanh tú ở Linh Uẩn Phong bị chặt mất một nửa, một dòng linh tuyền mát lạnh từ đỉnh núi đổ xuống, được gọi là Linh Uẩn Thác. Xung quanh thác nước, linh cầm bay lượn, linh thú chạy nhảy, tiếng kêu rít không ngớt bên tai. Nhận được tin tức, rất nhiều cao tầng của Gian gia cũng đã đến, gia chủ Gian Nhật Lan đích thân tới, ngoài ra còn có Gian Nhật Đông, Gian Nhật Hoa, Gian Nhật Thăng, ba vị trưởng lão chân đan cũng có mặt. Đám người đứng trước Linh Uẩn Thác, Gia Nhược Hư bước ra phía trước, tiến vào trong thác nước. Nhiều năm qua, thần trứng vẫn luôn được thả trong thác nước để uẩn dưỡng. Chẳng bao lâu, thanh diễm thần tức trứng đã được mang ra, dưới ánh mặt trời, quả trứng to bằng nắm tay, tựa như một viên đá quý màu xanh lam, màu sắc thâm trầm. Chính là viên trứng mà năm đó Lý An thu được từ Vạn Trượng Uyên. Ta sẽ rút lấy sinh mệnh tinh khí từ các loại linh dược, rót vào trong thần trứng. Đồng thời, dùng tinh huyết của thanh diễm thần tức kết đan kỳ tắm rửa trứng chim, trực tiếp ấp nở. Đàm Thanh Tuyết ngưng trọng nói. Giang Nhật Lan gật đầu, vung tay lên, ra hiệu cho phép. Đàm Thanh Tuyết lúc này mới tiến lên, nàng nhanh chóng bày mấy cái trận pháp xung quanh trứng chim, trong mỗi trận pháp đều đặt các loại dược dịch khác nhau. Chờ cho các dược dịch dần dần được trứng chim hấp thụ, nàng mới lấy 12 gốc linh dược của Lý An ra. Hai vị lão giả giả đang lặng lẽ đứng bên cạnh Lý An. Lý An lập tức cảm thấy hơi lạnh sống lưng, hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao Đàm Thanh Tuyết lại mang hắn đến đây. Nếu như linh dược xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Lý An sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Đàm Thanh Tuyết nhanh chóng vận pháp, 12 gốc linh dược mà Lý An đã trồng trong 2 năm, lập tức khô héo như mất nước, một cổ sinh mệnh tinh khí xuyên thấu qua trận pháp, toàn bộ tràn vào trong thần trứng. Vỏ thần trứng, quan trạch đều biến đổi theo, vốn dĩ thâm trầm nội liễm, giờ phút này lại dịp dịp sinh huy, chói lọi. Sinh mệnh tinh khí của thần trứng đạt được sự bổ sung lớn. Lấy tinh huyết thành chim. Đàm Thanh Tuyết nói. Trên vai gia chủ Gian Nhật Lan, một con chim màu xanh lam bỗng nhiên bay ra. Con chim đó toàn thân lông xanh, mỏ chim đỏ rực, hai móng vuốt như sắt nung đỏ, kích thước ban đầu chỉ như một con ưng, nhưng giờ phút này bay ra, hình thể bỗng nhiên tăng vọt, rơi xuống trước mặt Đàm Thanh Tuyết, đã cao 3-4 mét, hai cánh màu xanh lam mở ra, sải cánh rộng chừng 20 thước. Thanh Diễm Thần Tước Tam Giai là một trong hai con duy nhất của Gian gia. Con còn lại là Nguyên Anh cấp, luôn đi theo một vị lão tổ nguyên anh kỳ bế quan, không thể nhìn thấy. Mỏ chim đỏ rực của Thanh Diễm Thần Tước phun ra một vệt máu tươi màu vàng như ngọn lửa, Đàm Thanh Tuyết dùng bình ngọc hứng lấy, trên bình ngọc tràn đầy phù văn, quang mang đại tác, tế luyện một chút, sau đó trực tiếp dội lên trên thần trứng màu xanh lam. Xì xì xì. Như có liệt diễm thiêu đốt, tinh huyết nóng hổi của thành chim khiến cho thần trứng màu xanh lam lay động dữ dội, dường như có thứ gì đó muốn nứt vỏ mà ra. Ầm. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên. Thần trứng đã nứt ra một đạo khe hở đó không ngừng kéo dài mở rộng, cuối cùng. Một con ấu chim xuất hiện. Ấu chim không lớn, trông như ngỗng con vịt con mới sinh, trên thân mọc đầy lông tơ màu đỏ, mặc dù vẫn còn là ấu thể 10 phần nhu nhược, lại khiến người ta cảm nhận được một loại khí cơ bất phàm. Ấu thú tứ giai. Thành công rồi. Quá tốt rồi. Giang gia ta lại có thêm một linh thú kết đan. Không, linh thú nguyên anh cấp. Đám người vô cùng kích động. Huyết mạch của Thanh Diễm Thần Tước cường đại, bình thường trưởng thành, tương lai cơ hồ đều có thể tiến vào danh sách tứ giai. Cực kỳ trân quý. Mà con Thanh Diễm Thần Tước tam giai thành chim, giờ phút này hình thể thu nhỏ, hóa thành lớn như con ưng màu xanh lam, bay đi, rơi xuống bên cạnh ấu chim, tinh tế cảm thụ, bỗng nhiên hướng phía gia chủ phát ra mấy tiếng kêu. Gia chủ gia Nhật Lan biến sắc, vội vàng súng lại qua. Đàm cô nương, cô xem một chút. Đàm Thanh Tuyết vẻ mặt mệt mỏi, nhưng giờ phút này cũng bị gọi đến, một hồi xì xào bàn tán. Mặc dù ấp nở thành công, nhưng lại có căn bệnh nghiêm trọng. Cuối cùng, gia Nhật Lan tiếc nuối nói. Bị sát khí xâm nhập quá lâu, đã ảnh hưởng tới huyết mạch, trừ phi có linh huyết, cung cấp thần điểu hút để trưởng thành, tương lai có lẽ còn có thể khôi phục bình thường. Đàm Thanh Tuyết thở dài một tiếng. Lý An thì trong lòng trấn định, hắn sớm đã liệu định như vậy. Con chim này không đơn giản. Biến dị, có chút giá trị, nghĩ cách bắt lấy nó đi. Bỗng nhiên trong đầu hắn, giọng nói của Thượng quan Tích Tắc truyền đến. Lý An lập tức hơi kinh hãi, biến dị. Cái gì biến dị? Hắn hỏi trong nguyên linh. Thượng quan Tích Tắc nói, trước kia giới hạn cao nhất của con chim này là linh thú tứ giai, hiện tại. Giới hạn cuối cùng vẫn là tứ giai, hiểu không? Nhịp tim của Lý An trong nháy mắt tăng tốc. Hạn cuối là tứ giai. Đây là khái niệm gì? Nó mang ý nghĩa con chim này, sau khi trưởng thành, ít nhất có thể địch nổi tu giả nguyên anh kỳ. Nếu có thể có được con chim này, bồi dưỡng thành linh sủng, vậy thì sau này được linh sủng mang đi khắp nơi, chỉ là chuyện sớm muộn. Lý An sao có thể không động tâm? Hơn nữa, có vẻ như cao tầng Giang gia trước mắt cũng không phát hiện ra dị biến của thần điểu này. Ngược lại, bọn họ đều tỏ vẻ tiếc nuối vì thần điểu có bệnh căn. Bọn họ đều không nhìn ra sao? Người khác không nhìn ra, họ Đàm nhất định có thể nhìn ra. Nói không chừng dị biến của thần điểu này vốn là có liên quan đến nàng. Đẳng cấp của nàng còn cao hơn so với đám người Giang gia. Thượng quan rã rít tùy ý mở miệng, đối với cao tầng Giang gia, lại vô cùng trào phúng, chướng mắt. Lý An suy tư. Thần điểu có bệnh căn. Hiện tại biến dị, cao tầng Giang gia không rõ tình hình. Theo lời thượng quan rã rít nói, Đàm Thanh Tuyết có thể nhìn ra, thậm chí là chủ đạo dị biến của thần điểu. Nhưng Đàm Thanh Tuyết hẳn là cũng không biết, bệnh căn của thần điểu là do Lý An cố ý lưu lại. Cho nên, giờ phút này Lý An là người nắm giữ nhiều thông tin nhất. Bất luận là Giang gia hay là Đàm Thanh Tuyết, đều cần chữa bệnh cho thần điểu, loại bỏ bệnh căn. Mà theo lời Đàm Thanh Tuyết, linh huyết chính là giải pháp duy nhất. Cho nên, thượng quan rã rít nói không sai, Lý An đích thực có cơ hội tiếp cận thần điểu này. Mà có cơ hội tiếp cận, liền có cơ hội. Lý An đang do dự. Cơ duyên càng lớn, càng phải cân nhắc rủi ro. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Lý An tâm niệm chuyển động, một kế hoạch đã thành hình trong lòng. Hơn nữa, kế hoạch này có xác suất thành công vô cùng cao, nửa đường cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại hắn sẽ rất an toàn. Sau khi kế hoạch thành hình, hắn lại lặp đi lặp lại suy tư 3 lần. Sau đó, lúc này ánh mắt mới kiên định. Một luồng khí cơ nhỏ bé khó nhận ra vận chuyển. Con ấu chim Thanh Diễm Thần Tước đang được một đám cao tầng và Đàm Thanh Tuyết quan sát, thế mà trực tiếp vỗ cánh, bay về phía Lý An. Ấu chim này nhìn như non nớt, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đám người đều giật mình. Chỉ thấy thần điểu bay tới, trực tiếp mổ Lý An một ngụm. Lý An bị đau, liên tiếp lùi về phía sau, cúi đầu xem xét, trên da dẻ của hắn đã có một vết thương rất sâu, hai bên vết thương còn có chút cháy xém, giống như bị bỏng. À, chuyện này là sao? Giang Nhật Lan và đám cao tầng, trong nháy mắt đều hơi động lòng, nhìn chằm chằm Lý An. Ngay cả Đàm Thanh Tuyết, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, suy tư một lát rồi nói, hắn. Trên người hắn có linh huyết, có thể nuôi nấng thần điểu. Lời vừa dứt, hai gã cường giả giả đang lập tức chế trụ Lý An, khiến hắn không thể động đậy. Gia chủ, các vị trưởng lão, Ngô Cần vô tội. Lý An hoảng sợ hô to. Một đám trưởng lão đều tiến lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong mắt Giang Nhật Lan mang theo một tia cảnh giác. Thần điểu vừa lúc có bệnh, máu của Lý An vừa lúc có thể chữa trị. Khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Hắn tâm tư thâm trầm, chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, bởi vì trùng hợp thật sự quá ít, cố ý trùng hợp quá nhiều. Đàm Thanh Tuyết nhìn Lý An, bỗng nhiên nói, Ngô Khách Khanh, nếu ta đoán không sai, những linh thảo mà ngươi bồi dưỡng kia, thật ra là dùng máu của ngươi để bồi dưỡng. Nói xong, nàng bắt lấy tay phải của Lý An, dùng một con dao nhỏ màu bạc vạch một đường, trên lưỡi dao dính một chút huyết dịch, nàng đưa lưỡi ra nếm thử. Là linh huyết. Giang Nhật Lan và mấy vị trưởng lão, lần lượt lấy máu từ trên người Lý An, tinh tế nghiên cứu. Quả thật là khó được, khó được. Loại người này vạn dặm không một, thế mà lại bị Giang gia ta có được, chẳng lẽ là thượng thiên phù hộ Giang thị ta? Tất cả trưởng lão đều lộ vẻ vui mừng. Trước tiên đem hắn giam lại. Giang Nhật Lan lại lạnh lùng mở miệng. Hắn sẽ không nóng nảy, chuyện này cần phải điều tra. Phải tra xét Lý An rõ ràng ngọn ngành, nếu không, tuyệt đối sẽ không mạo muội dùng máu của Lý An để nuôi dưỡng thần chim. Lý An kêu trời không thấu, kêu đất không hay, hoảng sợ cầu xin, nhưng vẫn bị nhốt vào gian hắc lao. Một mảnh đen kịt. Lồng giam kiên cố, không cách nào phá ra. Trong bóng tối, Lý An gào thét, la hét, mệt mỏi, hắn rốt cục dừng lại. Sau khi bị giam vào hắc lao, hắn trải qua sỉ nhục, bị soát người từ trên xuống dưới, lục soát sạch sẽ, tất cả túi trữ vật đều bị người ta lấy đi. Nhưng không có thứ gì bị tìm ra, từ trước khi hắn dự liệu gia Nhật Bạch sẽ thất thế, hắn đã giấu cực phẩm nguyên linh đan, hai thanh phi kiếm, độ kiếp ngọc và một lượng lớn phù lục ở một chỗ bí mật trong lễ tân phong, không ai có thể tìm thấy. Trên người hắn chỉ mang một chút vật phẩm bình thường, đương nhiên, hắn cũng cố ý để lại hai, ba tấm tam giai phù lục, như vậy Giang gia mới không sinh nghi. Giờ phút này, trong đầu hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, thôi diễn. Giang Nhật Lan làm việc cẩn thận, sẽ không mạo muội để Lý An tiếp cận thần chim, bởi vì chuyện này quá trùng hợp. Cho nên, hắn sẽ cẩn thận tra xét quá khứ của Lý An. Nhưng thân phận của Lý An không có vấn đề, hơn nữa, trước đây hắn đã từng làm nền, tìm Đàm Thanh Tuyết để lấy linh dược, mục đích là để nịnh bợ Giang Nhược Hư. Đây đều là rất bình thường, sau khi điều tra, Giang gia phần lớn sẽ cho rằng hắn không có vấn đề, thực sự là trùng hợp. Điều quan trọng nhất là, Giang gia không có lựa chọn nào khác. Thần điểu có vấn đề, không thể ngồi nhìn linh thú tứ giai cứ như vậy bị bệnh căn trì hoãn. Bọn họ phải dùng huyết của Lý An. Hơn nữa, linh huyết loại vật này, không thể trực tiếp giết Lý An rồi lấy dùng, như vậy chẳng khác nào mổ gà lấy trứng, một thân máu của Lý An cũng không đủ dùng. Giang gia cần phải nuôi Lý An thật tốt. Một thời gian sinh ra một chút, một thời gian sinh ra một chút. Trường kỳ nuôi dưỡng. Như thế mới được. Đây chính là lý do Lý An dám lộ ra bản thân. Kết cục khẳng định là, Giang gia coi hắn như một con lợn, cho hắn ăn ngon uống sướng, để hắn phụng dưỡng thần điểu. Nhưng Giang gia lại không biết, đặc thù trên người Lý An căn bản không phải cái gọi là linh huyết, mà là mệnh loại. Từ ban đầu, thần điểu đã tiếp xúc qua khí tức mệnh loại của Lý An hoàn toàn có thể mượn quá trình này, lặng lẽ khống chế thần điểu. Cho dù Giang Nhược Hư tiến hành nghi thức chủ thú dung hợp với thần điểu, Lý An cũng không sợ. Hắn mới là người đầu tiên có khí tức giao hòa với thần điểu. Chỉ là đại kế kim đan của hắn, có lẽ sẽ hơi bị ảnh hưởng, phải lùi lại một chút. Nhưng có thể có được một con thần điểu như vậy. Hoàn toàn xứng đáng. Lý An hiện tại mới 250 tuổi, còn những 140 năm nữa mới đến kỳ hạn xông đan. 400 tuổi xông tới trước chân đan, hoàn toàn có thể. Vậy nên, còn sợ cái gì nữa? Cứ nhẫn nhịn, chờ đến khi Giang gia mất cảnh giác với hắn thì thôi. Lý An ở trong ngục giam chờ đằng đẵng 3 tháng. Trong 3 tháng đó, Giang gia huy động rất nhiều người, ra sức điều tra lai lịch của Ngô Cần. Nhưng kết quả đã định trước là không có gì nhiều. Một ngày nọ, cửa ngục mở ra. Gia chủ Gia Nhật Lan đích thân đến, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, khoát tay, người hầu phía sau dâng lên cho Lý An trân tu mỹ vị. Lý An có chút sợ hãi, gia chủ, ngài. Ngài định cho ta ăn bữa cơm đoạn đầu sao? Không. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Gia Nhật Lan nhìn dáng vẻ sợ sệt của Lý An, trong mắt càng thêm hài lòng, an ủi, yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu. Ta đã điều tra rồi. Trong thời gian ngươi ở Giang gia, biểu hiện vô cùng tốt, là trung thần của Giang gia ta. Lý An kích động nói, gia chủ, ngài định thả ta ra sao? Giang Nhật Lan nói, ngươi cứ ăn chút gì đi đã, ăn xong rửa mặt mũi sạch sẽ. Có chuyện tốt đang chờ ngươi. Giang Nhật Lan rời đi. Không lâu sau, Lý An lại được thấy ánh mặt trời, đi đến chính điện của Giang gia. Ngô Khách Khanh, khoảng thời gian này ở trong ngục chịu khổ rồi, đây là chút đền bù của Giang gia ta. Một thị nữ xinh đẹp bưng lên một đống vật phẩm. Một viên dưỡng thân đan tam phẩm. Một cái hộ tâm kính tam giai. Một chiếc phù bút mới tinh tam giai. Tất cả đều là tinh phẩm. Ba món đồ, mỗi một món, đối với tu giả cảnh giới như Lý An mà nói, đều là bảo vật chỉ có thể nhìn mà thèm. Lý An cố ý tỏ ra có chút ngơ ngác. Ngoài ra, ta đã quyết định, vị trí thủ khanh lễ Tân Phong, sẽ do Ngô Tiên Sinh đảm nhiệm, không biết Ngô Tiên Sinh có bằng lòng nhận lời không? Giang Nhật Lan ung dung mở miệng. Lý An lập tức khom mình hành lễ. Đa tạ gia chủ, đa tạ gia chủ. Ngô Cần thân phận hèn mọn, thế mà được gia chủ ưu ái đến vậy, Ngô Cần muôn lần chết cũng không chối từ. Hắn vô cùng kích động. Giang Nhật Lan vuốt ve chòm râu, mỉm cười, gật đầu, rồi lại thở dài, Ngô thủ khanh nhà, sự hưng suy của Giang gia ta, đều đặt trên người ngươi. Có một chuyện, cần ngươi giúp đỡ. Lý An nói, mời gia chủ phân phó, Ngô Cần nguyện đem hết toàn lực, xông pha khói lửa, dù là núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Giang Nhật Lan cười nói, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Thần điểu của tộc ta, tuy đã ấp trứng, nhưng lại mang bệnh trong mình, con chim này liên quan đến tương lai của tộc ta, cho nên, nhất định phải cứu chữa. Chỉ có Ngô Thủ Khanh ngươi, mới có thể cứu được. Lý An ngẩn người. Ngô Thủ Khanh yên tâm, ta đã tìm hiểu rồi, chỉ cần ngươi mỗi tháng dâng một chút tinh huyết, nuôi nấng thần điểu, đương nhiên, Giang gia ta sẽ không ngừng cung cấp cho Ngô Thủ Khanh các loại linh dược, để Ngô Thủ Khanh không đến mức tổn thương căn bản. Ngoài ra, ta còn có thể cho Ngô Thủ Khanh một lời hứa, đợi đến khi bệnh của thần điểu khỏi hẳn, ta sẽ đích thân hộ đạo cho ngươi, đưa ngươi lên chân đan. Ta đã sai người thu thập dược liệu cho ngươi, luyện chế nguyên linh đan. Loại nguyên linh đan kém phẩm, không xứng với ngươi. Giang Nhật Lan mỗi chữ mỗi câu, đều nói trúng tim đen của Lý An. Không hổ là một đại gia chủ, cho dù là ai vào giờ phút này, cũng không thể nói lời phản đối. Quan trọng là, Lý An cũng hiểu rõ, loại nhân vật này chính là như vậy, lợi dụ thường đi trước uy hiếp. Nếu Lý An không biết điều, Giang gia tự nhiên sẽ dùng thủ đoạn sấm sét. Cho phép hắn cự tuyệt sao? Lý An hơi suy nghĩ một chút, liền cúi đầu thật sâu, cảm kích nói, đa tạ gia chủ, Ngô mỗ nguyện vì gia tộc, dốc hết tất cả. Hắn cắn răng đáp ứng. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, từ nay về sau hắn ngoài mặt là thủ khanh, cực kỳ vinh quang, Giang gia sẽ cho hắn tất cả. Nhưng kỳ thật, hắn căn bản chỉ là một tên nô lệ nuôi chim. Sống vì chim. Bất quá, không sao cả. Ngày hôm đó, hắn được nở mày nở mặt đưa về lễ Tân Phong. Hơn nữa, gia tộc còn an bài hai vị cường giả giả đang cảnh tiến hành bảo hộ hắn. Tin tức vừa ra, lễ Tân Phong lập tức chấn động, tam đại đường trưởng lão cùng nhau nghênh đón. Cái này? Sao lại thế này? Đám người Huyền Vũ Đường, thấy Lý An vinh quy bái tổ, đều chấn động trong lòng không thôi. Nhất là Trần Lân, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Trước kia khi Lý An còn đang trồng trọt, hắn đã không ít lần đề nghị với gia tộc trục xuất Lý An, kết quả mãi mà không thành công, hắn còn thấy buồn bực. Hiện tại Lý An thế mà trực tiếp thành thủ khanh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên quan đến mọi chuyện về thần trứng, đều là cơ mật, ngoài Đàm Thanh Tuyết ra, những người khác ở lễ Tân Phong căn bản không biết nửa chút tin tức nào. Hắn trong gia tộc, còn có bối cảnh lớn hơn. Trong lòng Trần Lân không hiểu có chút khủng hoảng, hắn trước đây đối với Lý An nhục nhã như vậy. Về sau phải làm sao bây giờ? Chương Mộng càng là toàn thân phát run. Ai có thể ngờ được Lý An đã thất thế, lại còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, huy hoàng đến vậy. Hiện tại nàng dù có đi tự tiến cử gối chăng, cũng vô dụng thôi. Hết rồi. Duy chỉ có Tôn Cẩn Tuyết, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Nàng nhớ lại hơn một năm nay, Lý An thâm cư bất xuất, ở trong căn phòng tồi tàn, dốc lòng trồng trọt, không kiêu ngạo không tự ti. Đối mặt với được mất có thể thản nhiên như vậy, trực diện chìm nổi mà không quan tâm hơn thua. Nàng nhìn chằm chằm Lý An, thấy dù là giờ phút này, có người tu vi giả đang hộ vệ, vinh hạnh đặc biệt như thế, Lý An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thế mà không hề có chút kiêu ngạo hay thận trọng nào. Đây mới thật sự là phong thái của tu sĩ. Nàng không hiểu có một tia say mê thật sự, phong độ của Lý An. Quá đẹp rồi. Mà Lý An từ trong đám người đi qua, ngoài mặt duy trì vẻ bình tĩnh, nội tâm lại đang chửi rủa một hồi. Đồ chó hoang Giang gia, phái hai tên giả đang đến giám thị hắn. Thật vô liêm sỉ. Từ khi Lý An trở thành thủ khanh, quả thực là một thời oanh liệt, đám khách khanh trên đỉnh lễ tân đều muốn kết giao với hắn. Ngay cả Trần Lân cũng phải vòng vo sai người mang đến một phần hậu lễ, ý đồ cải thiện quan hệ giữa hai người. Lễ vật thì Lý An thu hết không sót món nào, nhưng lại chẳng mấy ai có thể gặp được mặt hắn. Lý An sau khi trở về lễ Tân Phong, liền như bế quan vậy. Đúng vậy, nhiệm vụ hàng ngày của hắn bây giờ chỉ có một việc duy nhất, điên cuồng tu luyện. Đương nhiên, việc tu luyện này không phải để tăng cao tu vi, mà là để tăng cường khí huyết. Giang gia quả là hào phóng, vừa về đến ngày đầu tiên, liền đưa tới 5 cây nhị giai linh dược, tất cả đều có hiệu quả tăng bổ khí huyết. Lý An cũng rất thức thời, ngoan ngoãn phục dụng linh dược, không ngừng luyện hóa dược lực. Bên ngoài tỉnh thất, hai gã tu sĩ giả đang trông coi, còn bên trong, Lý An đang yên lặng tu luyện. Giang gia đưa đến nhiều đồ tốt như vậy, vừa vặn, ta có thể bắt đầu tu luyện bộ vị thứ hai của Kim Giấu Quyết. Kim Giấu Quyết của Lý An, trước mắt đã luyện thành bộ vị thứ nhất, thận, tâm, can, tỳ, phế, thận. Mỗi bộ vị cần rèn luyện bằng vật chất khác nhau, trong đó can cần các loại tinh khí thuộc một hệ. Can thuộc mộc. Mà linh dược Giang gia đưa tới bây giờ, đều thuộc một hệ, hơn nữa, vừa hay đều là bảo vật tráng khí huyết, dùng để tẩm bổ gan thì không thể tốt hơn. Hắn đem tất cả dược tính, tinh khí của linh dược luyện vào gan, từng lần một gột rửa, khiến gan sạch sẽ, chứa đựng tinh khí. Thận thuộc thủy, sau khi luyện thành thận, tinh lực và linh lực của hắn dồi dào như nước sông, liên miên không dứt. Còn can thuộc mộc, sau khi luyện thành, sẽ tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực của hắn. Khi bị thương, trúng độc, khả năng khôi phục sẽ nhanh hơn người thường, hỗ trợ lẫn nhau với mệnh loại. Về phần khí huyết, kỳ thật hắn căn bản không cần bổ sung hay uẩn dưỡng. Máu của hắn sở dĩ có thể trị liệu thương thế cho thần trứng, chỉ là vì hắn khu động lục sắc khí tức trong đan điền, dung nhập vào máu. Lục sắc khí tức mới là mấu chốt. Mệnh loại sinh sôi không ngừng sản sinh loại lục sắc khí tức kia, hắn căn bản không thiếu. Cho nên, trong quá trình trị liệu cho thần điểu sau này, hắn cũng không cần lãng phí tinh huyết của mình. Mỗi tháng chỉ cần trích ra chút máu thường, ngụy trang thành tinh huyết, lẫn vào lục sắc khí tức là được. Đương nhiên, Lý An cũng biết phải giả vờ tình trạng sói mòn tinh huyết suy yếu. Với sự dẫn động của mệnh loại, hắn giả vờ khí huyết thâm hụt, người khác không thể nào nhìn ra thật giả. Chớp mắt, tháng đầu tiên đã tới. Thần điểu được đưa tới chỗ ở của Lý An, theo như ước định, đây là thời gian thần điểu uống máu. Chỉ mới một tháng, thần điểu đã rụng hết lông tơ, toàn thân mọc đầy lông vũ màu xanh nhạt, dáng dấp tương đương một con bồ câu, mỏ chim đỏ rực, móng vuốt như ngọn lửa, lộ rõ huyết mạch bất phàm. Hơn nữa, con chim này hiện tại đã luyện khí tầng 5. Chỉ mới sinh ra một tháng mà thôi. Tốc độ trưởng thành này có thể xưng là nghịch thiên. Không hổ là thần điểu mà ngay cả ma đạo cự đầu thượng quan Rã Rích cũng cảm thấy rất có giá trị. Nếu có được nó, mọi giày vò và chờ đợi hiện tại đều đáng giá. Lý An thần sắc bình tĩnh, vận chuyển huyền công, rồi bất ngờ rạch lòng bàn tay trái. Con chim thần màu xanh lập tức bay đến, mỏ chim đỏ hồng mổ lấy máu tươi trong lòng bàn tay hắn. Khi thanh điểu mổ máu của Lý An, trên lông vũ của nó dường như có một tầng thanh quan nhà nhạt lăng tăng hiện lên, vô cùng thần dị. Còn Lý An thì sắc mặt dần dần tái nhợt. Hai vị tu sĩ giả đang bên cạnh, cùng Gia Nhược Hư, Đàm Thanh Tuyết, trên mặt đều lộ vẻ hài lòng. Quả nhiên hữu dụng. Gia Nhược Hư tán thưởng một câu, cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, nghi thức chủ thú dung hợp sẽ có thể chính thức tiến hành. Trong mắt hắn tràn đầy mong đợi. Lúc đầu, nghi thức chủ thú dung hợp đáng lẽ đã phải tiến hành từ lâu, nhưng Đàm Thanh Tuyết cho rằng bệnh căn của thần điểu chưa khỏi hẳn, nếu trực tiếp cử hành nghi thức, có thể khiến thần điểu chết yểu quá sớm. Trong tộc cũng cảm thấy không ổn, cuối cùng quyết định chờ bệnh căn của thần điểu ổn định hơn, linh thức hơi tráng kiện thì mới tiến hành nghi thức chủ thú dung hợp. Có được con thần điểu này, địa vị gia chủ tương lai của hắn coi như ván đã đóng thuyền. Một hồi lâu sau, Lý An khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hốc mắt trũng sâu, trông như bị móc rỗng, ngã xuống bàn, suy yếu vô cùng. Thần điểu quay người bay về bên cạnh Gia Nhược Hư. Gia Nhược Hư cảm nhận trạng thái hiện tại của thần điểu, mỉm cười hài lòng nói, không tệ, linh huyết nuôi dưỡng quả nhiên hữu hiệu. Thần điểu trưởng thành rất nhanh, Ngô Cần Thượng Khanh chịu khó một chút, mời công tử nói với gia tộc, có thể xem xét tăng gấp 3 linh dược mỗi tháng cho Ngô Cần Thượng Khanh. Đàm Thanh Tuyết cười nói. Gia Nhược Hư cũng gật đầu, được. Hiện tại cho Lý An linh dược, chính là trải đường cho hắn, nên hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Còn Lý An đang nằm một bên như bị tiêu hao, lại thầm nghĩ trong lòng, hai con chó này. Cho hắn thêm thuốc, đâu phải vì tốt cho hắn. Tinh huyết quẩn dưỡng sinh trưởng vốn có chu kỳ, rất chậm chạp, hiện tại thêm thuốc thúc ép, dù có thể khiến hắn sinh ra đại lượng tinh huyết trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả cực kỳ nghiêm trọng. Tạng khí suy kiệt, mệnh nguyên hao tổn ngầm, cuối cùng dẫn đến đoản mệnh. Người đâu? Gia Nhược Hư phất tay, lập tức có người tiến lên, hầu hạ Lý An ăn một viên đan dược. Đan dược tan ra từ từ trong cơ thể, Lý An mới có chút sức lực, ngẩng đầu lên. Ngô Thủ Khanh, tháng sau ta sẽ cho ngươi đưa nhiều linh dược hơn. Giang Nhược Hư đứng dậy chuẩn bị rời đi, gia phụ rất coi trọng Thủ Khanh, đã sai người trong tộc đi thu thập dược liệu, luyện chế nguyên linh đan cho Thủ Khanh. Xin Thủ Khanh yên tâm, Giang thị ta xưa nay không bạc đãi người có công với tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đàm Thanh Tuyết cũng mỉm cười với hắn, Ngô Thủ Khanh, gặp lại. Sau khi bọn họ đi, quả nhiên là xảo trá chi đồ. Trong linh đài của Lý An, nguyên linh của Thượng Quan rã rít không khỏi lên tiếng, lúc trước ngươi cũng dùng cách này nuốt hết tài nguyên của Bạch Hổ Sơn. Những gì Lý An đang làm khiến ả nhớ lại năm xưa. Ngay cả ả cũng từng cho rằng Lý An đã bị Từ Thu Tuệ đoạt xá, trở thành quân cờ nội ứng của Bạch Hổ Sơn, nên gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Lý An. Bây giờ Lý An đang lặp lại chiêu cũ. Giang gia cung cấp hải lượng dược liệu, chẳng khác nào nuôi sói trong nhà. Thân phận ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt, Giang gia bất nhân, trách sao ta bất nghĩa. Lý An lạnh lùng nói. Ngươi định khi nào ra tay với thần điểu? Thượng quan rã rít nhắc nhở, một khi thần điểu thoát khỏi kỳ ấu trùng, ngươi sẽ không còn cơ hội. Lý An vẫn lạnh nhạt đáp, không cần nóng vội, Song Nhược Hư tạm thời sẽ không cử hành nghi thức chủ thú dung hợp. Thượng quan rã rít thản nhiên nói, Song Nhược Hư ngươi không cần lo lắng, hắn sống không lâu đâu. Lý An giật mình, hả? Đàm Tuyết sắp không còn là người, đến lúc đó, nguyên hồn và huyết khí của thần điểu cực kỳ quan trọng với nàng. Nàng há có thể để Song Nhược Hư thu phục thần điểu làm nô lệ. Thật sự thu phục, một là thần hồn thần điểu không thanh tịnh, hai là nàng chỉ cần khẽ động liền bị Song Nhược Hư phát hiện. Cho nên, kế hoạch của Song Nhược Hư tuyệt đối không thành công, hắn sẽ chết. Lời thượng quan rã rít thốt ra nghe như của một thiếu nữ, nhưng lại như thấu tỏ mọi chuyện. Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Lý An hỏi, bị thứ gì nhập vào người? Một đạo tàn hồn. Thượng quan rã rít đáp, tàn hồn này có chút lai lịch, mang huyết mạch của một đại yêu tộc nào đó ở linh giới. Yêu tộc chi hồn muốn mượn xác trọng sinh rất khó, cần dùng huyết và hồn của linh thú để cải tạo, dung hợp với thân thể người. Lý An nói, vậy nên, cuối cùng trong cơ thể nàng sẽ chảy xuôi thú huyết, không còn là người nữa, mà thần hồn nguyên linh của nàng cũng sẽ bị thôn phệ. Thượng quan rã rít bỗng hỏi, trước đây ngươi quen biết nàng? Lý An lạnh nhạt đáp, không biết. À, Lý An tin tưởng những phán đoán của thượng quan rã rít. Xem ra, mục đích Đàm Thanh Tuyết đến Giang gia cũng đã rõ ràng. Một tàn hồn của cự phách yêu tộc bám vào Đàm Thanh Tuyết, nhưng nhất thời không thể hoàn toàn trưởng khống thân thể nàng. Cần máu và hồn của linh thú cường đại để trợ giúp. Ngự thú Giang gia danh khắp thiên hạ, trong tộc có nhiều linh thú cường đại nhất, tự nhiên là mục tiêu tốt nhất của nàng. Trong vô vàn linh thú của Giang gia, cao cấp nhất lại là Thanh Diễm Thần Tước. Trong số Thanh Diễm Thần Tước, nàng dễ tiếp xúc nhất lại là ấu điểu này. Cho nên, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đạt được nó. Để các ngươi cứ đấu đá đi. Lý An chỉ cần từng bước một bi máu, liền có thể hưởng lợi như ngư ông đắc lợi. Hắn định uy thêm một năm rưỡi nữa, đợi Giang gia hoàn toàn mất cảnh giác, sẽ lặng lẽ đặt vào trong máu khí tức thần hồn của hắn. Song Nhược Hư còn cần nghi thức chủ thú dung hợp, nhưng Lý An căn bản không cần. Bởi vì một sợi sinh mệnh bản nguyên của hắn đã sớm ở trong cơ thể thần điểu. Thời gian tiếp theo, quả nhiên Lý An nhận được linh dược nhiều gấp bội. Điều này khiến hắn càng thêm vui vẻ, kim tàng quyết tu luyện tiến triển cực nhanh. Cần biết, dù kiếp trước hắn là chân nhân của thế gia kết đan, cũng chỉ tu luyện xong kim tàng quyết ở thận mà thôi. Bây giờ thừa dịp thế lực của Giang gia, ở phương diện kim tàng quyết đã vượt qua kiếp trước. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt, 2 năm đã qua. Trong 2 năm này, Lý An ít khi ra ngoài, cực kỳ kín tiếng. Mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, thần điểu đã luyện khí tầng 9, gần trúc cơ. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Cứ tiếp tục như vậy, thần điểu song đan, chỉ sợ chỉ cần khoảng 50 năm. Thực tế, linh thú tu hành đích thật là rất nhanh. Bởi vì linh thú không có bình cảnh, gông cùng xiềng xích, hơn nữa càng là huyết mạch cường đại, thì càng được tạo hóa ưu ái, khi phá quan cũng 10 phần thuận lợi. Chỉ cần có đủ linh mạch, linh thạch để phụ trợ, linh thú trong phạm vi trần nhà huyết mạch của mình đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Thanh Diễm Thần Tước vốn là linh điểu tứ giai, nói chung, chỉ sau kết đan, đến nguyên anh, mới chậm lại, tương tự như nhân loại. Trước kết đan đều là trưởng thành phi tốc. Đương nhiên, điều này cũng không phải không có cái giá của nó, càng là chủng tộc linh thú cường đại, sinh sôi nảy nở càng khó khăn. Tỷ như Giang gia, danh xưng ngự thú thế gia, nhưng hiện tại trong tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 con Thanh Diễm Thần Tước. Trong đó con tứ giai đã mất khả năng sinh sản, nếu không phải tìm được một quả trứng chim trong Vạn Trường Uyên, gia chủ gia Nhật Lan trưởng khống con chim trống tam giai cũng là cô chim khó sinh. Có thể nói, hiện tại con Thanh Diễm Thần Tước này đối với Giang thị vô cùng quan trọng. Mà trong 2 năm này, Lý An đã trước sau đem khí tức sinh mệnh và khí tức thần hồn của mình dung nhập vào tinh huyết, lặng lẽ nuôi nấng thần điểu 3 lần. Giang gia đã hoàn toàn yên tâm về Lý An, hắn những năm này quá nghe lời. Chờ đến khi có cơ hội, càng có thể thử cùng thần hồn thần điểu cộng hưởng. Không thể gấp gáp, phải từ từ. Song Nhược Hư hiện tại vẫn còn tương đối để tâm, nhưng về sau thần điểu ăn máu của Lý An, trở thành thông lệ, tự nhiên sẽ lơ là bất cẩn. Kim Tàng Quyết cũng tiến triển không tệ. Lý An tu luyện gan, đã tiểu thành. Nếu là trước kia, ít nhất cần 20-30 năm tích lũy. Năm thứ 5, tu vi thanh diễm thần tước đạt tới nhị giai, tương đương với cao thủ trúc cơ kỳ của nhân loại. Năm thứ 18, tu vi thanh diễm thần tước phá trúc cơ tầng 6. Tốc độ nhanh hơn dự đoán của Lý An. Chớp mắt, 29 năm trôi qua. Thành. Một ngày này, sau khi ăn xong 3 cây linh dược, Lý An cảm nhận được sự biến hóa của gan, trong lòng có chút kích động. Kim Tàng Quyết bộ vị thứ 2 cũng đã luyện thành. Mấy thứ công pháp rác rưởi này, đáng để ngươi vui vẻ như vậy sao? Thượng quan rã rít không chút lưu tình đã kích, đây chỉ là pháp quyết cơ sở của phà môn, đệ tử phà môn nhập môn liền luyện, người khác 40 tuổi có thể luyện xong, ngươi gần 300 tuổi mới luyện đến bước thứ 2. Ngươi có biết trong lịch sử ghi lại trời sinh ma thể, 300 tuổi có tu vi gì không? Lý An hỏi, gì? Ít nhất hóa thần kỳ. Nàng có chút tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép. Đây chính là trời sinh ma thể. Trời sinh ma thể là khái niệm gì? Dù cho là phàm thể cao cấp nhất trong môn phái, cũng chỉ có thể so sánh với Lý An, nhưng Lý An lại lãng phí sinh mệnh như vậy. 300 năm chỉ miễn cưỡng nhìn thấy kết đan. Nói ra, mặt trời sinh ma thể cũng mất hết. Lý An không khỏi ngơ ngác, 300 năm hóa thần. Loại thiên tài này, hắn chưa từng nghe qua. Đây chính là sự đáng sợ của linh giới sao. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc trong chốc lát, cũng không quá chấn động. Người trong nhà rõ chuyện nhà mình, hắn không phải trời sinh ma thể, chỉ là may mắn nhặt được một bản công pháp đặc thù mà thôi. Từ từ sẽ đến. Tuế Nguyệt Trường Thanh. Thần điểu đã nhị giai viên mãn, chắc hẳn 1-2 năm tới sẽ xung kích kết đan. Nhớ đến thanh diễm thần tước, Lý An như có điều suy nghĩ. Giang gia đã định kế hoạch, lợi dụng thời điểm thần điểu kết đan dẫn động tạo hóa khí cơ, thêm vào lượng lớn tinh huyết Lý An cung cấp, để thanh trừ chút bệnh căn cuối cùng trong cơ thể thần điểu. Điều này có nghĩa là cơ hội của Lý An cuối cùng cũng đến. Thời điểm thần điểu kết đan, sẽ dẫn động thiên tượng vô cùng kinh người. Lý An sẽ nhân cơ hội này, cùng thần điểu cùng nhau xung kích kim đan, mà không ai có thể phát hiện ra. Ngô Thủ Khanh, một vị tu sĩ giả đang mang theo thần điểu đến. Thần điểu bây giờ đã lớn gần bằng con ưng, vô cùng hùng dũng, ánh mắt sắc bén như dao, khí tức ẩn tàng như núi lửa. Thực tế, đây là thần điểu đang kiềm chế hình thể. Lúc chiến đấu, đầu thần điểu này có thể cao đến 2-3 mét, sải cánh 7-8 mét. Theo kế hoạch, đây là lần cuối cùng bồi dưỡng trong năm nay, làm phiền ngài. Tu sĩ giả đang chấp tay với Lý An mở lòng bàn tay, thần điểu bay đến, đậu trên cổ tay hắn, cúi đầu mổ máu tươi. Sắc mặt Lý An tái nhợt, thân thể khẽ co rút. Nhưng lúc này, hắn lại lặng lẽ vận dụng nguyên linh, cùng thần điểu tiến hành một loại khai thông kỳ diệu nào đó. Loại khai thông này vi diệu vô cùng, trước nay chưa ai phát hiện ra. Nhưng nó đã hình thành sự ăn ý giữa người và chim. Lý An vô cùng hài lòng với sự khai thông này. Hút máu tươi xong, thần điểu bay trở về. À phải rồi, còn có người muốn gặp Ngô Thủ Khanh một lần, không biết ý của Ngô Thủ Khanh thế nào. Tu sĩ giả đang lại hỏi. Ai vậy? Giang Như Lê. Tu sĩ giả đang chậm rãi nói. Lý An hơi giật mình trong lòng, Giang Như Lê. Nàng tìm mình làm gì? Không lâu sau, Giang Như Lê đến nơi ở của Lý An. Từ biệt nhiều năm, nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng dù sao tu vi trước kia cũng gần trúc cơ, hơn nữa, Giang gia hẳn là đã cho nàng bí dược dưỡng nhan, nên trong nàng vẫn như thiếu nữ 18-19 tuổi. Bái kiến Ngô Thủ Khanh, Giang Như Lê nhìn dáng vẻ tiều tụy, hư nhược của Lý An, trong mắt nàng thoáng đỏ lên, rồi cúi đầu hành lễ. Như Lê tiểu thư. Mau đứng lên, Ngô mỗ không dám nhận. Như Lê đứng dậy, nói, Ngô Thủ Khanh, thân thể ngài còn chịu đựng được không? Lý An có chút nghi hoặc, Giang Như Lê những năm này cũng không phải là nhân vật trọng tâm trong tộc, thế mà cũng biết chuyện hắn nuôi dưỡng thần điểu sao? Tạm được. Lý An nói. Lần này Như Lê đến, là muốn mời Ngô Thủ Khanh giúp ta một chuyện. Lý An càng thêm nghi hoặc. Như Lê sắp gả cho Nhược Hư công tử, nhưng Như Lê không cha không mẹ, ở Giang gia lại không quen ai. Cho nên muốn mời Thủ Khanh, đưa Như Lê xuất giá, nhận lễ bái trà của ta và phu quân, làm người chứng hôn cho ta. Nàng bình tĩnh nói, nhưng Lý An lập tức sửng sốt. Giang Như Lê muốn gả cho Giang Nhược Hư. Chuyện này, hắn không thấy kỳ quái. Giang Như Lê có thiên phú quá mạnh, mấy trăm năm khó gặp, huyết mạch của nàng, Giang gia sẽ không lãng phí. Hơn nữa, nàng dù sao cũng là con cháu gia chủ, nên gả đi tất nhiên là chính thê. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng điều hắn bất ngờ là, Giang Như Lê lại mời mình đi. Đưa nàng xuất giá, nhận lễ bái trà của nàng và Tân Lang. Điều này có nghĩa là, đến lúc đó thân phận của Lý An tương đương với trưởng bối thân thiết nhất của nàng. Cha ở đó thì cha nhận trà. Nàng không có phụ thân. Cho nên, nàng tìm đến Lý An. Lòng Lý An khẽ rung lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói, trưởng bối nuôi dưỡng ngươi lớn lên ở Thiên Hà thôn càng thích hợp hơn. Lý An không muốn dính vào chuyện xấu, Giang Như Lê mời hắn tham gia hôn lễ, nhưng nếu hắn nhận lời, có nghĩa là thân phận của hắn đến lúc đó còn cao hơn cả Giang Nhược Hư, Giang Nhược Hư còn phải coi hắn là trưởng bối, kính trà hắn. Để làm gì chứ? Mọi chuyện trước mắt đều thuận lợi, Lý An không muốn tự nhiên gây thêm rắc rối. Vừa dứt lời, Giang Như Lê ngước mắt lên, trong đôi mắt đã ngấn lệ, sư phụ, bọn họ đều chết rồi, trong trận chiến đó, người trong thôn toàn bộ bị diệt rồi, Hoa Lê không thể bảo vệ tốt bọn họ. Hoa Lê chỉ còn lại sư phụ ngài. Xin sư phụ ngài. Nhất định phải có mặt. Dù bên cạnh có tu sĩ giả đan của Giang Thị, nàng vẫn cắn răng nói, đây là chuyện cuối cùng Hoa Lê có thể làm cho sư phụ, coi như là cha. Đưa Như Lê tiểu thư về phủ. Tu sĩ giả đan lập tức vung tay. Giang Như Lê rời đi. Nhưng lòng Lý An thì rung động, câu nói cuối cùng của Hoa Lê khiến hắn hiểu được dụng ý của Hoa Lê. Hoa Lê đang cứu hắn. Hiển nhiên, Hoa Lê biết rõ tình cảnh hiện tại của hắn. Cho nên, trong cuộc hôn lễ này, nàng mới muốn Lý An tham gia với thân phận đó. Đến lúc đó, Giang Nhược Hư cũng phải hành lễ với Lý An. Trước mặt mọi người. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là Lý An thực sự có thân phận, Lý An thật sự là người đã được thiếu chủ phu nhân của Giang gia hành lễ trước mặt mọi người. Nếu Giang gia còn muốn gây bất lợi cho Lý An, thì cần phải cố kỵ thể diện. Nha đầu này, biết tin tức gì? Có lẽ là biết ta sắp chết, nên nàng mới làm như vậy sao? Lý An nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn hiểu rõ. Dụng tâm lương khổ. Nha đầu ngốc, nếu Giang gia thật sự muốn giết ta, đừng nói ta chỉ từng có một đoạn tình thầy trò với ngươi, lấy thân phận trưởng bối tham gia hôn lễ của ngươi, coi như ta là cha đẻ của ngươi. Bọn họ cũng sẽ không nể mặt đâu. Lý An khẽ lắc đầu, tâm tình bình phục lại, nhận lấy đan dược từ trưởng lão giả đang bên cạnh, nuốt vào, khí tức chậm rãi khôi phục, sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều. Ta đêm nay sẽ đến Tôn phủ một chuyến. Hắn nói. Những năm này, Lý An tuy phần lớn thời gian bế quan, nhưng cũng sẽ ra ngoài. Hắn ra ngoài chỉ làm một việc. Tìm nữ nhân. Chỉ tìm một nữ nhân. Tôn Cẩn Tuyết. Mấy năm đầu, Giang Thị còn rất cảnh giác, mỗi lần đều cẩn thận điều tra, sau cũng mệt, vì Lý An mỗi lần đi, quả thực chỉ là đơn thuần làm chuyện đó. Tốt. Ta sẽ thông báo Tôn Cẩn Tuyết rửa sạch thân thể chờ thủ khanh. Trưởng lão giả đang mỉm cười. Đêm đó, có phải ngươi sắp chết rồi không? Tôn Cẩn Tuyết bỗng nhiên hỏi Lý An. Lý An im lặng một lát. Sau khi ngươi chết, ta còn tìm ai, đi đâu nữa? Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn Lý An, thôi vậy, đến lúc đó ta sẽ rời khỏi Giang Thị. Ngô Lang, có lẽ chúng ta đến Giang Thị, chính là một sai lầm, phải không? Tôn Cẩn Tuyết từng hầu Lý An, sau lại từng hầu Trần Lân. Nhưng giờ phút này, gợn sóng trong mắt nàng dường như xuất phát từ tận đáy lòng. Tùy ngươi thôi. Lý An im lặng đứng dậy. Thần niệm của hắn đã quan sát từ lâu, xác nhận không có ai giám thị. Hắn đứng dậy tắm rửa xong, lại đi một chuyến hầm cầu. Trúc cơ tu giả cũng không thể tích cốc, càng không thể không bài tiết. Hắn nhanh chóng lật mấy viên gạch bên hố phân, một cái túi trữ đồ lóe lên, một cái hộp nhỏ màu đen đã nhanh chóng vào tay. Năm đó, hắn đã giấu cực phẩm nguyên linh đan, hai thanh phi kiếm. Ở hầm cầu trong phủ Tôn Cẩn Tuyết. Hộp tỏa linh màu đen đựng cực phẩm nguyên linh đang được hắn bỏ vào một hộp đựng đan dược màu đỏ. Hộp đan dược màu đỏ này là Giang Thị cho, để Lý An tùy thời có đan dược mà dùng, vẫn dưỡng huyết khí, cho nên hắn luôn mang theo bên mình. Hai tháng sau, Giang Thị vô cùng vui mừng, thiếu chủ Giang Nhược Hư thành hôn. Lý An lấy lý do dưỡng thân thể, không tham dự. Một năm sau, Ngô Thủ Khanh, ba ngày sau, thần điểu xung kích kết đan, đến lúc đó, xin ngài đến thần điểu bế quan chi địa. Người của Giang gia rốt cục đã đến, thông báo cho Lý An tin tức mà hắn chờ đợi bấy lâu. Lý An ngước mắt, trong đôi mắt, một tia quang ma nhỏ bé khó thấy chợt lóe lên. Cuối cùng cũng đợi được. Ba ngày sau, xung kích kim đan. Hắn hít sâu một hơi, kìm nén tâm tình kích động, ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra trạng thái của mình. Kim tàn quyết, gan đại thành. Trên đan điền, đại đạo chi khí đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Mệnh chủng, mầm thứ ba đang ấp ủ, vận sức chờ phát động. Trong ao đan điền, linh dịch thuần khiết vô cùng, rộng lớn hơn xa người thường, ngầm sinh hào quang. Tất cả đều đang ở trạng thái cường thịnh nhất. Là trạng thái tốt nhất để nghênh đón phá quan. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ba ngày sau, hai gã tu sĩ giả đang tự mình hộ tống Lý An đến Linh Quẩn Phong. Một tòa cung điện bằng đá khổng lồ được xây dựng bên trong Linh Quẩn Phong, một cánh cửa đá thật lớn chậm rãi mở ra. Đây chính là nơi thần điểu bế quan. Ngủ ngon. Trên Linh Quẩn Phong, cánh cửa đá khổng lồ nơi thần điểu bế quan từ từ mở ra, một cổ khí tức linh thú cường hãn ập vào mặt. Gia chủ Giang gia Giang Nhật Lan, thiếu chủ gia Nhược Hư, Lễ Tân trên đỉnh Khinh Đàm Thanh Tuyết, cùng mấy vị trưởng lão giả đang đứng ở bên ngoài cửa đá. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Trong mắt Giang Nhược Hư mang theo một tia kích động, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, thần điểu sắp thành đan, toàn thân bệnh căn, hôm nay đều sẽ hoàn toàn bị loại trừ, mà ta cũng sẽ chính thức trở thành chủ nhân của thần điểu. Những năm này, bởi vì vấn đề bệnh căn của thần điểu, cho nên nghi thức chủ thú dung hợp vẫn chưa thể tiến hành. Cuối cùng, cao thủ ngự thú trong tộc trải qua nghiên cứu cẩn thận, quyết định vào ngày thần điểu xong đan, trực tiếp hoàn thành nghi thức nhận chủ. Đại trận phụ trợ nghi thức nhận chủ Thái Ất cùng sinh trận cũng đã được bố trí xong trên đỉnh Linh Quẩn Phong. Thần điểu thành đan, trận này lập tức sẽ vận chuyển, hoàn thành nghi thức nhận chủ. Đi thôi. Giang Nhật Lan vung tay lên. Giang Nhược Hư lập tức tiến lên, Lý An thì nhẹ nhàng xoay người, đi theo phía sau hắn, tỏ vẻ có chút cung kính. Bước vào trong hang đá. Hành lang tĩnh mịch kéo dài vào sâu trong lòng núi, linh mạch của ngọn núi bị đại trận của Giang thị tập trung toàn bộ đến cuối hành lang, trở thành nơi bế quan tu hành hoàn mỹ nhất. Đi. Giang Nhược Hư lãnh đạm nói. Lý An chậm rãi đuổi theo. Đi sau lưng Giang Nhược Hư, trong lòng hắn hiện lên 123 loại phương pháp và suy nghĩ để diệt sát Giang Nhược Hư. Nhưng hắn không động thủ. Thứ nhất, không nhất định giết được, tu vi của Giang Nhược Hư cũng là trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa hắn xuất thân Giang gia, nhất định có chí bảo phòng thân, còn có hai vị cường giả giả đang đi theo nữa. Thứ hai, đoán chừng không cần hắn giết, Đàm Thanh Tuyết cũng có hậu thủ để giết Giang Nhược Hư, bởi vì Đàm Thanh Tuyết không thể ngồi nhìn Giang Nhược Hư thu thần điểu làm nô tài. Giang Nhược Hư đưa Lý An vào động sảnh cuối hành lang. Trong động sảnh, vô số dạ minh châu phát sáng, trên bệ đá ở trung tâm động sảnh, một con cự điểu màu xanh cao bằng người, giống như pho tượng, đang nội liễm khí cơ, chuẩn bị cho lần xung kích cuối cùng. Lý An vừa đứng trước mặt thần điểu, hai tu sĩ giả đang bỗng nhiên tiến lên, trong nháy mắt khống chế Lý An. Dưới chân Lý An chợt có cơ quan mở ra, còng tay chân làm từ dị chủng linh kim đột nhiên khóa chặt hắn, hai đạo xiềng xích từ trên đỉnh động sảnh bay xuống, quấn quanh hai tay Lý An, cả người hắn đều bị khóa chặt. Cái này. Lý An biến sắc, có chút hoảng sợ. Giang Nhược Hư mỉm cười, Ngô Thủ Khanh không cần hoảng hốt, đây là để phòng ngừa ngươi tâm hoảng ý loạn, chạy loạn khắp nơi, nhắm mắt lại là được. Nói xong, Giang Nhược Hư bước lên phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thần điểu, đồ ăn của ngươi tới rồi. Thần điểu tiến sát đến trước mặt Lý An, trực tiếp mổ vào lòng bàn tay hắn, một dòng máu tươi chảy ra, thần điểu ăn sạch, Lý An bị trói buộc, kịch liệt giãy dụa cũng vô dụng, sắc mặt dần dần tái nhợt. Giang Nhược Hư đứng bên cạnh lộ ra nụ cười hài lòng. Thật tốt bồi bổ thần điểu, nếu ngươi may mắn không chết, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Dù sao, Giang Như Lê còn muốn cứu ngươi, ha ha. Trước đó, hắn luôn tỏ ra khách khí với Lý An. Bây giờ, chút khách khí cuối cùng cũng biến mất không thấy. Chân tướng đã phơi bày. Nói xong, hắn quay người mang theo hai tu sĩ giả đang rời đi. Cánh cửa đá ầm ầm đóng lại, ngăn cách trong ngoài, tia sáng cuối cùng đột nhiên biến mất, bóng tối bỗng nhiên ập đến trong động sảnh. Đại trận kết nối linh mạch Linh Quẩn Phong chậm rãi vận chuyển. Thần điểu ăn máu tươi của Lý An, hồi lâu sau, bỗng nhiên thanh minh một tiếng, giang rộng cánh, thế mà trong bóng tối không người này, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào tay Lý An. Vết thương của Lý An rỉ máu. Lý An mỉm cười, một cổ khí tức màu xanh biếc bỗng nhiên hiển hiện trên tay, thần điểu tham lam hấp thu loại khí tức này. Hồi lâu sau. Oanh. Hải lượng linh khí khuấy động, thần điểu thanh minh một tiếng, dẫn động khí cơ vạn trượng. Thần điểu xông quan, bắt đầu. Bên ngoài. Cửa đá đã hoàn toàn đóng kín, đại trận hộ pháp Linh Quẩn Phong, dưới sự gia trì của mấy tu sĩ giả đan, rốt cục kích hoạt, phù văn và cấm chế chi lực hạo đảng, khiến cho vô số linh cầm trên đỉnh Lăng Vân Kinh Hải vỗ cánh bay loạn. Thanh diễm thần tước xông đan, cực kỳ trọng yếu, cho nên biện pháp bảo hộ của Giang gia vô cùng nghiêm mật. Đại trận trùng trùng, còn có cường giả chân đan tự mình che chở. Tại nơi trọng địa của Giang thị này, dù cho cao thủ Nguyên Anh đột kích, cũng không sợ. Ta cần một thân linh huyết của người này, ngược lại có chút đáng tiếc. Thấy cửa đã hoàn toàn đóng lại, gia chủ Giang Nhật Lan bỗng nhiên nói một câu. Dùng mạng của hắn, trợ thần điểu có được thân thể viên mãn, đã rất đáng. Đàm Thanh Tuyết mỉm cười đáp. Theo dự tính của bọn họ, Lý An. Nhất định là tế phẩm. Một thân linh huyết của hắn, thậm chí bao gồm cả huyết nhục, đều sẽ bị thần điểu thôn phệ hoàn toàn, tưới trừ bệnh căn cuối cùng của thần điểu, khiến thần điểu không còn khuyết điểm khi thành đan. Giang Nhật Lan gật đầu, hắn hiến thân cho Giang Thị, cũng không uổng công Giang Thị ta dày công nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Gia chủ, thần điểu xông quan, tốn thời gian có khi mấy tháng, ta đi chuẩn bị thái ất mệnh hồn đan trước. Đàm Thanh Tuyết mở miệng, thái ất mệnh hồn đan, chính là vật cần có cho nghi thức nhận chủ sau khi thần điểu thành đan. Đồng thời, trong một khu nhà ở nào đó của Giang Thị chủ tông. Phu nhân, ngài cũng không cần giả điên nữa. Không có ích lợi gì đâu. Một lão bột bưng một ít linh thực, đi vào một tòa đại điện, nhìn về phía người nữ tử bẩn thỉu trước gương đồng. Từ khi ngài tân hôn đến giờ, vẫn luôn như vậy, mọi người đều biết vì sao. Nhưng hôm nay, lão nô phải nói cho ngài một tin tức. Vị ở lễ tân phong kia, đã tiến vào nơi thần điểu bế quan rồi. Nghe vậy, thiếu nữ tóc tai bù xù kia, không hiểu sao nhìn vào gương đồng, nước mắt chảy ròng. Là Giang Nhược Hư bảo ngươi nói cho ta những điều này. Nàng bỗng nhiên hỏi. Từ sau đại hôn, nàng bỗng nhiên phát điên, không cho ai tới gần. Cũng chưa từng nói một câu bình thường với ai. Lão bột hình như có vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn nói, thiếu chủ nói, hắn sẽ giữ lại cho Ngô Thủ Khanh một mạng, nhưng chờ đến ngày hắn xuất quan, hy vọng có thể thấy phu nhân rửa mặt nghênh đón, nếu không. Nếu không Ngô Thủ Khanh và Nhị Ngưu, đệ đệ của ngài, chỉ sợ đều. Giang Như Lê nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ động, hắn nói hắn sẽ giữ lại cho Ngô Thủ Khanh một mạng. Lão bột gật đầu, thiếu chủ kỳ thực chỉ muốn ngài sinh cho hắn một đứa con nối dõi mà thôi. Sinh xong, ngài cùng Ngô Thủ Khanh, Nhị Ngưu muốn đi đâu thì đi, các ngươi có thể rời khỏi Giang Thị. Song Như Lê suy tư rất lâu. Sau đó, ngày hôm ấy, nàng, người đã điên dại mấy năm, bị giam cầm ở đây, bỗng nhiên rửa mặt trang điểm. Lễ tân phong. Tôn Khách Khanh, ngươi muốn rời khỏi Giang Thị. Trần Lân nhìn tờ đơn xin từ chức Tôn Cẩn Tuyết đưa tới, trong mắt có chút giật mình, nghi hoặc nhìn Tôn Cẩn Tuyết. Được ở lại Giang Thị là giấc mộng của biết bao tán tu, dù sao dưới bóng cây lớn dễ hóng mát. Đúng. Tôn Cẩn Tuyết thần sắc lạnh nhạt, thần tình trên mặt khác hẳn ngày xưa. Trước kia, nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, luồn cúi khắp nơi, nhưng bây giờ chỉ còn lại một sự mệt mỏi, bình tĩnh. Trần Lân dò hỏi, chẳng lẽ, bên phía Ngô Thủ Khanh xảy ra vấn đề gì? Trong mắt Tôn Cẩn Tuyết thoáng có một tia trào phúng, nói, đúng, hắn chết rồi, ngươi có phải rất cao hứng không? Trần Lân vẻ mặt hồ nghi, ngược lại không tin, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tôn Khách Khanh nói đùa. Đơn xin từ chức của ngươi, ta mấy ngày nay sẽ giải thích rõ với Giang Thị, mời Tôn Khách Khanh đợi chút. Xung quanh Linh Quẩn Phong, cao thủ giả đang không biết có bao nhiêu vị. Gia chủ Giang Nhật Lan đích thân tọa trấn. Trong khoảng thời gian này, người duy nhất có thể ra vào nơi đây chỉ có Đàm Thanh Tuyết. Nàng chế tác rất nhiều linh thực, chờ đợi ở Linh Quẩn Phong bế quan. Chớp mắt. Một tháng trôi qua. Oanh. Chấn động cường hoành đầu tiên xuyên thấu qua đại trận truyền ra. Ngay sau đó, trên không Linh Quẩn Phong của Giang Thị bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Các loại tầng mây cuồn cuộn múa lượn, như tà dương ráng chiều, hỏa thiêu hơn 10 dặm, tầng mây giống như biến thành một biển lửa, chiếu rọi tứ phương. Linh mạch chấn động, linh khí trong dãy núi Giang Thị chiếm cứ mấy trăm dặm đều hội tụ về phía Giang Thị. Giang Thị ta có người xông đan. Dị tượng thật mạnh. Không, không đúng, đây không phải người bình thường xông đan, hỏa thiêu tường vân, chính là dị tượng kết đan chuyên môn của Thanh Diễm Thần Tước. Thanh Diễm Thần Tước kia trong tộc, nhanh như vậy đã phải kết đan rồi. Thiên phù hộ Giang Thị. Dị tượng vừa xuất hiện, tin tức căn bản không giấu được, trong nháy mắt mọi người Giang Thị đều biết. Loại dị tượng này kéo dài suốt nửa tháng. Phạm vi dần dần mở rộng, trên không Giang Thị gần trăm dặm đều diễn hóa ra rán đỏ. Đây là kết quả của việc Giang gia bố trí mấy tầng đại trận che giấu dị tượng. Tường vân hội tụ, đồng thời, dị tượng này còn đang nhanh chóng biến hóa, trong biển lửa vạn trượng, dường như có một gốc cổ thụ hỏa hồng nghịch thiên sinh trưởng ra. Đó là cái gì? Vì sao trong rán đỏ lại có tượng cổ thụ? Không biết. Trong tộc chưa từng ghi chép, chẳng lẽ đây là thần điểu biến dị sao? Tượng cổ thụ kia dường như cắm rễ trong biển lửa, ta thế mà cảm giác toàn bộ biển lửa cũng chỉ là phụ trợ cho cổ thụ kia. Mọi người Giang Thị đều chú ý, giờ phút này nghị luận ầm ĩ, mỗi người một ý, ngay cả trên đỉnh Linh Quẩn Phong. Giang Nhật Lan và những người khác đều vẻ mặt nghiêm túc. Huyết mạch biến dị. Đàm Thanh Tuyết cuối cùng mở miệng, thần điểu được linh huyết trợ giúp, huyết mạch đã khác biệt so với thanh diễm thần tước bình thường, cho nên hẳn là diễn hóa ra hỏa thụ thần kỳ này. Nàng nói xong, Giang Nhật Lan vẫn còn lo nghĩ, hắn tuyệt không phải người dễ trêu chọc, tâm tư thâm trầm. Thần điểu chính là linh căn thuộc tính hỏa, tại sao có thể có tượng cổ thụ thuộc tính mộc hiển hiện? Nhưng ngay sau đó, trong dị tượng, một đầu hỏa điểu hiển hiện ra, cánh hỏa điểu dài mấy ngàn mét, thần dị vô cùng, trong biển lửa thậm chí có một tia rất giống phượng hoàng trong truyền thuyết thượng cổ. Hỏa hồng thần điểu bay đến trên thần thụ, nghĩ lại trên thần thụ hỏa sắc. Quả nhiên là tượng biến dị. Giang Nhật Lan lập tức đại hỉ, cảnh giác tan biến hết, xem dị tượng này, biến dị của thần điểu tuyệt đối không đơn giản, đã vượt xa bất kỳ thanh diễm thần tước nào của Giang gia ta. Chắc là 2-3 ngày nữa sẽ xung kích tam giai kết đan. Tốt. Hắn xoay đầu lại, Nhược Hư, đầu thần điểu này. Tương lai nhất định giúp ngươi lập nên sự nghiệp bất thế công lao. Giang Nhược Hư cũng càng thêm kích động. Công tử, đây là thần đan chế từ Thái Ất Mệnh Hồn Thảo, ngài có thể dùng. Đàm Thanh Tuyết dâng lên một viên đan dược hỏa hồng, Giang Nhược Hư tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không sai, sau đó nuốt xuống. Hắn cũng tiến vào một tòa đại trận bên cạnh Linh Quẩn Phong, điều chỉnh trạng thái bản thân, bắt đầu chờ đợi. Tin tức huyết mạch biến dị cũng nhanh chóng lan truyền trong Giang thị. Huyết mạch thế mà biến dị, quá tốt rồi. Thiên phù hộ Giang thị, thiên phù hộ Giang thị. Loại biến dị này không biết đạt tới cấp độ nào, nếu có thể đột phá hạn chế tứ giai, tiến vào ngũ giai. Vậy thì nghịch thiên. Trên dưới Giang gia, ai nấy đều mong chờ tới cực điểm. Mà bên trong đại trận, Lý An vẫn bị khóa lại, nhưng trạng thái của hắn lại không hề suy yếu. Khí huyết của hắn cùng thần điểu giao hòa, khí cơ tương hợp, cả người và thú đều cộng hưởng thần hồn, đạt đến sự phù hợp hoàn mỹ. Các loại linh khí điên cuồng tràn đến, bị cả người và chim điên cuồng thôn phệ. Cũng may Giang gia gia nghiệp lớn, chuẩn bị 10 phần sung túc, lại có địa mạch cao giai, nếu không người và chim đồng thời xông quan, áp lực tạo thành sẽ vô cùng lớn. Có thể bắt đầu. Lý An mở mắt, nhìn thoáng qua thần điểu trước mặt. Trên lông vũ màu xanh của thần điểu giờ phút này dường như có quang hoa lưu chuyển, dường như nghe hiểu hắn, khẽ gật đầu một cái. Trên người Lý An lóe lên quang mang, một quả cực phẩm nguyên linh đang trực tiếp bắn ra, lọt vào miệng hắn. Trực tiếp nuốt vào. Cực phẩm nguyên linh đang nuốt vào tan ra, dược lực cường đại lập tức bành trướng phóng thích ra. Cùng lúc đó, thần điểu trạng thái hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn chặt đứt bệnh căn cũng cất tiếng thanh minh, hai cánh khổng lồ duỗi ra. Oanh! Khí cơ trùng thiên. Ngọn núi Linh Quẩn Phong giờ phút này đều đang rung động nhẹ. Bên ngoài. Bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý, Giang Nhật Lan đều gắt gao nhìn chằm chằm dị tượng trên không trung, hắn vô cùng tò mò, thần điểu này đến tột cùng có biểu hiện gì. Ta đi giúp công tử một chút. Đàm Thanh Tuyết mở miệng, Giang Nhật Lan chỉ thuận miệng đồng ý, Đàm Thanh Tuyết sau đó đi về phía đại trận. Thái Ất cùng đi theo trong trận pháp. Giang Nhược Hư đang điều chỉnh trạng thái, nhưng giờ phút này hắn không hiểu sao có chút nóng lòng, bởi vì hắn phát hiện thế nào cũng có chút tâm thần không tập trung, thậm chí khí huyết còn không quá ổn. Công tử. Thanh âm Đàm Thanh Tuyết truyền đến, Giang Nhược Hư lập tức mở mắt. Thật là tâm thần bất ổn. Song Nhược Hư gật đầu, không tránh khỏi có chút tâm thần không tập trung. Không ngại ăn vào một viên ninh thần đan, để trợ giúp tâm cảnh. Đàm Thanh Tuyết lên tiếng, đưa ra một viên đan dược màu xanh. Song Nhược Hư tuyệt không phải hạng người tầm thường, cũng là kẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng giờ phút này lại không hiểu sao không hề nghi ngờ Đàm Thanh Tuyết, trực tiếp nhận lấy rồi nuốt vào. Khóe miệng Đàm Thanh Tuyết hơi nhếch lên. Ui! Song Nhược Hư bỗng nhiên toàn thân run rẩy co giật, miệng sùi bọt mép, trong mắt trợn ngược, hắn ngã xuống đất, vô thức giơ tay, dường như muốn kêu cứu. Đàm Thanh Tuyết lại nhẹ nhàng dùng ngọc thủ bịt miệng hắn lại. Thân thể Song Nhược Hư dần dần cứng đờ. Cứng đờ. Song Nhược Hư đã chết. Đàm Thanh Tuyết tu hú chiếm tổ, cấp tốc lấy ra một cái trận bàn, bố trí xung quanh nơi này. Con chim này, ta muốn. Nàng khẽ cười một tiếng. Trên bầu trời. Tường vân vạn trượng. Đã đến thời khắc cuối cùng, gốc cổ thụ nghịch thiên trong ráng đỏ dị tượng kia, giờ phút này vậy mà trực tiếp đột phá các loại pháp trận mà Giang gia bày ra, chiếu rọi ra ngoài, khí thế kinh người, ở xa ngoài mấy ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy. Tình huống thế nào? Giang thị có người xung kích nguyên anh sao? Chẳng lẽ? Không, đây không phải dị tượng nguyên anh, hẳn là chỉ là kết đan, nhưng dị tượng kết đan này cũng quá mạnh a, đều nhanh so sánh với nguyên anh. Bên ngoài Giang gia, đại tiểu tông môn, vô số tu giả đều cảm nhận được, không khỏi kinh ngạc. Loại dị tượng này quá mức kinh người. Mà Giang thị, dị tượng phá trận pháp, giấu không được. Quá kinh người, trước sau tam trọng tam giai đại trận, thế mà đều không che lại được. Làm không tốt, thần điểu này muốn kết xuất kim đan. Rất nhiều người nắm quyền, giờ phút này đều kinh hãi. Loại dị tượng kết đan này, cho dù là bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuẩn bị hộ pháp, trong một mật thất, một tôn Nguyên Anh cao thủ cũng bị đánh thức, khẽ nói một tiếng, kinh động đến cả gian gia. Nguyên Anh lão tổ đều đang chú ý, quá kinh người. Thần điểu này, có thể là căn bản cho sự huy hoàng của Giang thị trong mấy trăm năm tới. Giang thị trên dưới, lòng người kích động, càng trực tiếp khởi động trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tứ giai pháp trận hộ pháp của Giang gia, giờ phút này đều chậm rãi vận chuyển. Nói chung, kết đan đối với Giang thị kỳ thật rất bình thường, chỉ khi có người xung kích Nguyên Anh, mới cần đối đãi như vậy. Nhưng ngày hôm nay, dị tượng thần điểu phá vỡ sự bình thường. Linh Quẩn Phong tựa như biến thành vòng xoáy linh khí, bế quan chi địa giống như một lỗ đen. Cuối cùng, hải lượng linh khí cùng tường vân, gánh chịu đại đạo tạo hóa giữa thiên địa, cùng nhau điên cuồng tuôn về phía bế quan chi địa. Thành công. Song Nhật Lan nắm chặt nắm đấm. Điều này biểu thị thần điểu sông đang thành công. Chim thuộc về ta, cuối cùng cũng thành. Thái Ất cùng nhau theo trong trận, Đàm Thanh Tuyết mỉm cười. Trong động phủ bế quan, khí cơ đại đạo và linh khí còn sót lại từ ngoại giới tràn vào đều bị Lý An cùng thần điểu thu nạp vào cơ thể. Cảm nhận biến hóa trong đan điền, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý An vẫn không khỏi vô cùng kích động. Thành đan. Kim đan. Trong đan điền, biển linh dịch mênh mông đã ngưng tụ thành một viên kim đan lấp lánh. Trên bề mặt kim đan có những đường vân thần bí, nom như một gốc cây già uốn lượn khúc chiết. Tráng mây tự sinh vần quanh kim đan, mệnh loại tỏa ra khí tức lục sắc cũng xoay chuyển theo. Không một tì vết. Không uổng công ta 300 năm khổ tu. Lý An vui mừng khôn xiết. Năm nay hắn đã 287 tuổi, tính tròn cũng gần 300. Từ ngày trọng sinh, kim đan đại đạo đã là mục tiêu của Lý An. Hơn 200 năm qua, ẩn mình ở Huyền Dương Tông, mai danh tại Bạch Hổ Thành, chịu khổ ở Thiên Dương Thành. Rồi lại trằn trọc đến Giang thị, nửa đường trải qua không biết bao nhiêu tính toán xảo diệu, mới rốt cục đi đến bước này. Đều đáng giá. Hắn bình phục tâm tình kích động, lặng lẽ cảm giác biến hóa trên người. Đầu tiên là thần thức, phạm vi thần niệm của hắn hiện tại đã đạt tới khoảng 200 dặm, gấp 3-4 lần so với tu giả chân đan sơ kỳ bình thường. Có thể so sánh với tu sĩ chân đan kỳ. Về linh lực, rốt cục đã thực hiện thực chất hóa. Hiện tại, hắn có thể ngưng tụ linh lực thành đao kiếm, mũi tên, tấm chắn. Uy lực tăng lên đáng kể. Có thể nói, sự khác biệt lớn nhất giữa kết đan và trúc cơ nằm ở đây. Biến hóa linh lực mà kết đan mang lại là một sự thay đổi về chất. Một khi linh lực có thể hóa thành thực chất, đối với tu giả dưới kết đan, đó là một sự nghiền ép, phá hủy. Linh lực chạm đến đâu, pháp khí tam giai trở xuống sẽ bị phá hủy trực tiếp. Điều khiến Lý An mừng rỡ hơn là, chiều dài linh lực thực chất hóa của hắn đạt tới 500 mét. Tu giả chân đan cùng cảnh giới, phạm vi linh lực biến hóa có thể bao trùm nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 mét. Có linh lực cường đại chống đỡ, Lý An rốt cục có thể ngự không phi hành. Theo suy đoán của hắn, một ngày có thể đi được 5.000 dặm, hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời, kim đan còn mang đến sự cải biến về thân thể. Vốn dĩ hắn đã tu luyện kim tàn quyết, thể phách hơn xa người thường, bây giờ càng là toàn thân thanh khiết, đại lượng tạp chất đã bị đốt cháy trong quá trình xông đan thành công. Có thể nói là bảo thể. Tổng hợp chiến lực mà nói, trước mắt đối kháng chính diện, dù cho là 3 năm tu giả chân đan sơ kỳ, ta cũng không sợ. Đối mặt tu sĩ chân đan kỳ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Đời trước, Lý An chính là tu giả chân đan, bây giờ hắn mới cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực giữa kim đan và chân đan. Hơn nữa, khí tức đại đạo tạo hóa ngưng kết trong kim đan hơn xa chân đan, đồng nghĩa với việc tiềm lực của hắn sẽ hơn xa người thường. Khi Lý An tiến vào Huyền Dương Tông, bất quá chỉ là linh căn hoàng giai hạ phẩm. Tư chất kém cỏi đến mức có thể nói cả đời khó mà trúc cơ. Nhưng bây giờ hắn thành tựu kim đan, trên con đường từ kết đan tiến đến Nguyên Anh, điểm xuất phát của hắn lại cao hơn tu giả chân đan bình thường gấp trăm lần. Cành cây thứ ba của mệnh loại rốt cục mọc ra, tuổi thọ tăng lên tới 1.200 tuổi. Tuổi thọ tăng lên càng làm Lý An vui mừng khôn xiết. Hắn hiện tại chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng tuổi thọ đã có thể so sánh với tu giả kết đan hậu kỳ. Tu giả kết đan bình thường, dài nhất cũng chỉ có thể sống khoảng 1.000 năm. Nhưng nếu Lý An tu luyện tới kết đan hậu kỳ, hắn dự tính tuổi thọ có thể chạm đến ngưỡng 2.000. Thời gian này, quá dư dả. Nhìn chăm chú vào biến hóa của mệnh loại, Lý An càng thêm minh bạch, tất cả những gì hắn có hôm nay đều bắt nguồn từ dưỡng mệnh đúc tiên quyết, bắt nguồn từ mệnh loại này. Tu hành mệnh loại tuy chậm chạp, nhưng lợi ích mang lại cho hắn quá rõ ràng. Cành cây thứ ba, nên kết nối với bộ vị nào đây? Lý An lặng lẽ suy tư. Cành cây thứ nhất liên kết với linh đài, cổ vũ nguyên linh, thần thức của hắn. Cành cây thứ hai liên kết với ngón giữa tay phải, tăng lên đáng kể độc công của hắn. Cành cây thứ ba, nên trợ lực phòng ngự. Lý An đã có phương hướng. Bảo mệnh luôn là điều Lý An coi trọng nhất. Bây giờ, hắn có mệnh loại, lại thêm kim tàng quyết đại thành, sinh mệnh lực vượt xa người thường, nhưng vẫn sẽ bị thương. Linh đài thần thức có thể giúp hắn liệu địch trước, ngón giữa độc công dùng để xuất kỳ chế thắng. Nhưng về phương diện phòng ngự, hắn vẫn còn tương đối yếu. Công pháp phòng ngự mà ta nắm giữ ở kiếp trước, hiện tại xem ra, đẳng cấp đều thấp. Là một tu giả kim đan, hắn có chút không vừa mắt với những gì mình biết ở kiếp trước. Bất diệt thiên ma công có bất diệt thiên ma giáp. Năng lực phòng ngự cực mạnh, chỉ là một tiểu thuật này, đơn độc lấy ra chỉ sợ không thua công pháp địa giai. Càng nghĩ, hắn nhận ra những gì mình nắm giữ mạnh nhất đều là pháp môn trong bất diệt thiên ma công. Bất diệt thiên ma công đến từ linh giới, bối cảnh bất phàm, bao hàm toàn diện. Ngoại trừ yếu nghĩa hạch tâm là cướp đoạt thông phệ, các loại tiểu thuật cũng tầng tầng lớp lớp, đều căn cứ vào ma lực hóa dụng. Bất diệt thiên ma giáp chính là một trong số đó. Vận dụng thiên ma công, cướp đoạt các loại thần kim chi khí, cuối cùng tập trung ở phổi. Ma lực ở phổi bộc phát, liền có thể hình thành giáp trụ thần kim linh lực bao trùm toàn thân, hạn mức cao nhất không thể đo lường. Điểm này không hẹn mà hợp với tu luyện kim tàng quyết. Năm tạng trong kim tàng quyết cần vật chất tu luyện không giống nhau. Trong đó phổi thuộc hành kim, cho nên cần lợi dụng các loại kim loại tinh khí để rèn luyện cường hóa. Bất diệt thiên ma giáp và phổi trong kim tàng quyết có thể tu luyện đồng thời. Lý An đã xác định. Lúc này, cành cây thứ ba của mệnh loại lập tức kết nối với phổi. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một khối tinh quang ngân nhị giai. Hắn chính thức vận dụng thiên ma công, lập tức, tinh quang ngân trong tay hắn cấp tốc ảm đạm xuống, dường như đã mất đi tinh hoa. Một cổ kim loại nhuệ khí bị hắn cướp đoạt nhập thể, quán chú vào phổi, dung luyện trong đó. Một lát sau, Lý An thử vận dụng bất diệt thiên ma giáp, một tầng quang mang ngân sắc nhàn nhạt, như tầng tầng lân giáp phun ra, bao trùm làn da quanh thân Lý An. Bất quá rất nhạt. Hữu hiệu, bất quá quá yếu. Nhưng Lý An cũng không nóng nảy. Vậy mà nhanh như vậy. Trong đầu hắn, thượng quan rã rít lại lấy làm kinh hãi. Nàng cũng đang dõi theo việc tu hành của Lý An. Do bị giam cầm trong linh đài, nàng không thể biết hết mọi thứ trong đan điền của Lý An, nhưng lại cảm nhận được sự biến hóa khi Lý An vừa mới tu luyện bất diệt thiên ma giáp. Xuất thân từ ma giáo, nàng hiểu rất rõ về bất diệt thiên ma công. Bất diệt thiên ma giáp trong thiên ma công vốn là một loại thần thông cực kỳ khó tu luyện. Theo nàng biết, dù cho người có được truyền thừa thiên ma công bẩm sinh ma thể, thì ở cảnh giới kết đan cũng rất khó nắm giữ, thường phải đến khi đạt nguyên anh mới có thể thực sự tu luyện. Nhưng Lý An, gã này thế mà chỉ tùy tiện thử một lần đã thành công. Nàng đã nhận ra, dù cho khối nhị giai tinh quang ngân kia chẳng đáng là bao, nhưng nó cho thấy Lý An đã nắm giữ phương pháp tu luyện bất diệt thiên ma giáp. Lý An dường như trước đó chưa từng tu luyện thiên ma công gì cả. Vì sao lại có thể thành công ngay lần đầu tiên? Nàng không khỏi hoài nghi, Lý An rốt cuộc là kẻ vô dụng hay là thiên tài? Nói hắn vô dụng, bởi vì 300 năm mới kết đan, đối với bẩm sinh ma thể mà nói là một sự sỉ nhục. Nói hắn thiên tài, là bởi vì hắn trưởng khống bất diệt thiên ma công, quả thực gần như đạt đến trạng thái tùy tâm sở dục. Thật là vô cùng không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ cổ bẩm sinh ma thể này của hắn có gì đặc thù sao? Trong lòng nàng không khỏi dấy lên một tia hiếu kỳ, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, thiên ma công ở cảnh giới kết đan, trợ lực lớn nhất nằm ở tử phủ. Lý An nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hắn tuy chưa tu luyện, nhưng kỳ thật vẫn luôn phỏng đoán về ma công, đối với những lời thượng quan rã rít nói, đại khái cũng hiểu được. Thiên ma công nhắm vào tu giả, có thể cướp đoạt huyết nhục, tu vi, linh căn, nhưng đối với tạo hóa, kỳ thật cũng có hiệu quả tương tự, giống như việc ngươi vừa mới vận dụng ma công thôn phệ kim tinh, tu luyện bất diệt thiên ma giáp vậy. Thượng quan rã rít tiếp tục nói, thiên ma công còn có thể cướp đoạt thái âm chi khí trong linh mạch, để ngươi rèn đúc ra tử phủ độc nhất vô nhị. Tử phủ một khi thành, nguyên anh sẽ đến. Ở cảnh giới kết đan, muốn xung kích nguyên anh, trước hết phải ngưng tụ tử phủ. Tử phủ là nơi nguyên anh sinh ra và trưởng thành. Nguyên anh là hóa thân của linh khí và linh thức, sinh ra bên trong tử phủ, đánh dấu việc tu giả chính thức bước vào cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mà việc ngưng tụ tử phủ cực kỳ gian nan, trong đó quan trọng nhất là hấp thu thái âm chi khí. Nguyên anh, sinh tại âm. Mà cảnh giới sau nguyên anh là hóa thần, hợp đạo. Hóa thần hóa thành dương. Nguyên anh chi âm, hóa thần chi dương, âm dương tương hợp, là vì hợp đạo. Đủ thấy thái âm chi khí quan trọng đến nhường nào. Kết đan kỳ, ngoài việc tiếp tục hấp thu đại lượng linh khí tu luyện, quan trọng nhất là thu thập thái âm chi khí, ngưng tụ tử phủ, để chuẩn bị cho Nguyên Anh. Thái âm ẩn chứa trong tạo hóa, cho nên, nói chung, linh mạch từ tam giai trở lên đều sẽ ẩn chứa thái âm chi khí, nhưng thái âm chi khí là sự diễn hóa của đại đạo, tĩnh mịch huyền diệu, không thể dễ dàng đạt được. Nói chung, thu hoạch thái âm chi khí chỉ có hai con đường, một là một số linh dược đặc thù, vật liệu trời sinh, sẽ ngưng tụ một chút thái âm chi khí, những vật này đều đắt đỏ đến cực điểm, cực kỳ trân quý. Hai là cực phẩm bảo địa, trời sinh tạo hóa, thái âm chi khí hiển hóa, có thể thông dong hấp thu, nhưng loại địa phương này còn khó tìm hơn các loại linh dược, toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu, chỉ sợ không có được vài chỗ. Có thể nói, những yêu cầu khắc nghiệt này, đối với Lý An, người muốn rời khỏi Giang Thị là một tán tu mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Trên thực tế, tu hành càng lên cao thì càng gian nan, bởi vì tài nguyên có hạn lại trân quý, muốn có được, nhất định phải ngươi tranh ta đoạt. Nhưng Bất Diệt Thiên Ma Công, hoàn toàn có thể giúp hắn rất nhiều. Lợi dụng công pháp này, có thể trực tiếp rút thái âm chi khí từ trong linh mạch, đây có thể xưng là phương pháp nghịch thiên. Lý An trầm tư một chút, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Trên thực tế, chủ yếu là hắn nắm giữ dưỡng mệnh đúc tiên quyết, mệnh chủng còn đó, có thể tịnh hóa ảnh hưởng trái chiều do ma công sinh ra. Dù sao, lợi dụng Bất Diệt Thiên Ma Công hấp thu thái âm chi khí trong linh mạch, kết xuất tử phủ, cũng là ma phủ ma khí tung hoành, cuối cùng đản sinh Nguyên Anh giống như ma thai, thật sự đi đến bước này, Lý An liền hoàn toàn trở thành một ma tu. Đây là điều Lý An tuyệt đối không muốn. Lấy mệnh chủng khống chế ma công làm việc cho ta, lại không thể phản phệ ta. Lý An đã quyết định trong lòng, hướng về Thượng Quan Rã Rít trong linh đài nói, phương pháp này thật không tệ. Thượng Quan Rã Rít mỉm cười, chỉ cần Lý An đi theo con đường ma tu, không ngừng tu luyện thiên ma công, thì kế hoạch của nàng cũng có thể thực hiện. Đúng rồi, ngươi có phải còn nắm giữ phương pháp chế tác truyền tống trận không? Lý An bỗng nhiên tiếp tục hỏi. Kỳ thật, thứ hắn muốn lấy được nhất từ Thượng Quan Rã Rít chính là cái này. Có truyền tống trận, sau này đi lại sẽ quá thuận tiện. Truyền tống trận cấp độ quá cao, liên quan đến không gian, cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Thượng Quan Rã Rít không chút lưu tình đã kích, nhưng Lý An đã quyết ý tu ma công, tâm tình nàng rất tốt, nói, cũng có thể cho ngươi một bộ trận pháp truyền thừa, phương pháp này là do một vị đại sư trận pháp trong giáo ta năm xưa lập nên, cấp thấp nhất cũng là tam giai trận pháp, đủ ngươi dùng. Nói rồi, nàng truyền từng chút truyền thừa cho Lý An. Đại lượng tin tức trận pháp truyền tới, Lý An tinh tế nghiền ngẫm, không khỏi có chút thích thú. Bộ trận pháp truyền thừa này, đủ để giúp hắn luyện chế trận pháp tam giai, tứ giai. Hơn nữa, hiển nhiên Thượng Quan Rã Rít chưa cho hắn toàn bộ. Nội tình ma giáo, không thể khinh thường. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, dù hắn đạt được chí cao thiên ma quyết, nhưng truyền thừa của ma giáo cũng đều cực kỳ hữu dụng, đáng giá chậm rãi học tập. Tiếp thu xong trận pháp truyền thừa Thượng Quan Rã Rít truyền tới, Lý An rốt cục mở mắt. Đầu tiên, hắn kiểm tra trạng thái hiện tại của thần điểu. Thần điểu thần quang ám ẩn, khí tức cực kỳ cường đại, hắn cùng thần điểu tâm ý tương thông, nên thần điểu hoàn toàn không đề phòng, Lý An dò xét 10 phần thuận lợi. Thế mà cũng là kim đan. Sau khi dò xét xong, Lý An kinh ngạc. Thần điểu thế mà cũng kết xuất kim đan. Trong khoảnh khắc, Lý An, người vừa còn hân hoan vui sướng, bỗng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Hắn đã khổ sở tính toán vì kim đan hơn 200 năm, trong suốt khoảng thời gian đó, hắn phải trốn chui trốn lủi, sống một cuộc đời chật vật không chịu nổi. Kết quả, một con súc sinh lông mao còn chưa mọc đủ, lại có thể dễ như trở bàn tay mà đạt đến bước này. Ít nhiều gì, cũng có chút đã thương người. Nhưng ngẫm lại kỹ thì cũng bình thường thôi, quả trứng thần điểu này đã trải qua vô số năm tháng ma luyện trong vô tận sát khí ở Vạn Trường Uyên, sau đó lại được khí tức mệnh loại của Lý An bồi dưỡng, có thể nói là phúc duyên thâm hậu, biến dị cũng chẳng có gì đáng trách. May mắn thay, kim đan thần điểu này, bây giờ thuộc về ta. Nghĩ đến đây, Lý An lại cảm thấy vui mừng. Thần điểu càng mạnh thì càng tốt. Lý An bản thân đã là kim đan, lại thêm một kim đan thần điểu. Cho dù đối mặt với cường giả chân đan kỳ, phần nhiều cũng có thể miễu sát. Tiếp theo, Lý An bắt đầu cân nhắc chuyện xuất quan. Dù đã kết thành kim đan, hắn vẫn không quên tình cảnh hiểm nguy hiện tại. Bây giờ hắn vẫn còn ở Giang Thị. Giang Thị tuyệt đối không phải thế lực bình thường, chỉ riêng Nguyên Anh kỳ, bên ngoài đã có 3 vị. Nếu hắn đi ra khỏi nơi bế quan, Lý An sẽ không có cơ hội trốn thoát. Phù hộ thân duy nhất của hắn, chính là con thần điểu này. Thần điểu đã nhận chủ, nếu Giang gia có ý bất lợi với Lý An, vậy bọn họ cũng sẽ đau lòng mất đi một kim đan thần điểu. Hơn nữa nếu thần điểu này chết, kế hoạch sinh sôi thanh diễm thần tước của Giang Thị sẽ thất bại. Hai con thần điểu trong tộc vừa chết, e rằng sự huy hoàng của Giang Thị cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Cho nên, cao tầng Giang Thị chắc chắn sẽ cân nhắc lợi ích. Trong tình huống này, lôi kéo Lý An là một lựa chọn rất hấp dẫn. Dù sao, giết Lý An, tất cả sẽ trở thành công cốc, còn lôi kéo Lý An, vẫn có thể lợi dụng thần điểu của Lý An cùng thần điểu của Giang thị sinh sôi, hai ngén đời sau, bảo đảm Giang thị trường tồn. Chọn thế nào, mọi thứ đều rất rõ ràng. Đây chính là lý do Lý An dám xâm nhập hiểm địa, mưu đồ sức mạnh kim đan. Và hắn cũng sẽ đáp ứng ở lại Giang thị. Một là vì tìm kiếm cơ hội rời đi cần thời gian. Hai là vì tài nguyên trong Giang thị sung túc, rất thích hợp cho Lý An tu luyện, huống hồ bây giờ, hắn còn chuẩn bị tu luyện ma công. Linh mạch của Giang thị, chẳng phải là rất thích hợp sao? Ta không thể biểu hiện quá mạnh, nếu không Giang gia sẽ rất cẩn thận, khẩn trương, nhưng cũng không thể quá yếu, nếu không Giang thị sẽ nảy sinh lòng khinh thị. Trong lòng hắn vừa động, liền vận chuyển mệnh loại, che giấu đi khí tức kim đan của mình. Chỉ để lộ chân đan. Song Nhược Hư đã chết rồi sao? Chuẩn bị tâm lý thật tốt, ánh mắt hắn khẽ híp lại, tương đối quan tâm đến điểm này. Trong quá trình song đan, Thái Ức cùng nhau theo trận một mực vận chuyển, ảnh hưởng đến bên này, Lý An không cách nào phán đoán được sống chết của Song Nhược Hư. Nếu Song Nhược Hư chưa chết, Giang thị có lẽ sẽ mạo hiểm thử cướp đoạt thần điểu. Dù sao, thần điểu trước đây cũng đã hút máu của Song Nhược Hư, theo góc độ của Giang thị mà nói, Song Nhược Hư vẫn có một tia cơ hội trở thành chủ nhân của thần điểu một lần nữa. Lặp đi lặp lại suy tư liên tục, Lý An chuẩn bị kỹ càng, lúc này sờ lên đầu thần điểu, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tiểu Thanh là cái tên hắn đặt cho thần điểu. Một người một chim, chậm rãi đi ra khỏi nơi bế quan. Cánh cửa đá khổng lồ mở ra. Trên đỉnh Linh Quẩn, ngoài những người vốn bảo vệ nơi này như Giang Nhật Lan, còn có các trưởng lão chân đan của gia tộc như Giang Nhật Đông, Giang Nhật Thăng cũng tới. Thanh Diễm Thần Tước Song Đan dị tượng, có thể nói là kinh động đến toàn bộ gia tộc, ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng đích thân chú ý. Ai có thể không đến? Đám người đứng bên ngoài bế quan chi địa. Cánh cửa đá to lớn từ từ mở ra. Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy một con thần điểu cao lớn bước ra, trên thân lông vũ màu xanh biếc ánh quang lưu chuyển, tản mát ra khí cơ khiến cả chân đan cũng phải tim đập nhanh. Thần điểu, thành công rồi. Cái này, chỉ sợ không chỉ là chân đan a, thật mạnh, loại khí cơ này, tuyệt đối mạnh hơn chân đan. Đám người nhao nhao lên tiếng. Cái này, không phải chân đan. Mà là kim đan. Giang Nhật Lan kiến thức rộng rãi, cẩn thận cảm ứng một lúc, nghẹn ngào nói. Kim đan. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão Giang gia càng thêm kinh hãi, sau đó đều mừng rỡ đến cực điểm. Cái gì, kim đan? Thần điểu này quá mạnh, chắc không được có được dị tượng đáng sợ như vậy. Kim đan thần điểu, trở thành Nguyên Anh chỉ là chuyện sớm muộn, Giang thị ta sẽ rất hưng thịnh, đại hưng. Thiên phù hộ Giang thị. Bọn họ đều kích động hô to. A, không đúng. Nhưng ngay sau đó, Giang Nhật Lan lại nhíu mày. Phía sau thần điểu, một bóng người cũng đi theo ra. Lý An. Ngô Cần, ngươi không chết. Không đúng, ngươi còn kết đan. Giang Nhật Lan đột nhiên kinh ngạc. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nghi ngờ. Thủ khanh Ngô Cần, không phải hẳn là đã chết rồi sao? Hắn là đồ ăn của thần điểu, hiện tại thế nào còn sống, hơn nữa, còn trở thành tu giả chân đan. Cẩn thận. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Rất nhiều nhân vật trọng yếu của Giang thị đều kinh hãi, Giang Nhật Lan sắc mặt âm trầm, đột nhiên vung tay lên, hộ sơn đại trận xung quanh từng tầng được kích hoạt, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Phải khống chế Lý An trước đã. Giang gia chủ, Lý An thần sắc bình tĩnh, bước ra, nhìn về phía Giang Nhật Lan, có lẽ bây giờ ngươi nên quan tâm không phải ta, mà là Giang Nhược Hư công tử. Hắn đã xong rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Giang Nhật Lan càng thêm biến đổi. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không ổn, bởi vì Thái Ất tụ linh trận vẫn luôn vận chuyển, nhưng Giang Nhược Hư dường như không thành công. Hắn vội vàng phái người mở Thái Ất tụ linh trận ở gần đó. Nhưng trận pháp lại phản tác dụng, trong nháy mắt quanh sát hai tên tu giả giả đan. Có biến cố. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn lại. Chỉ thấy trong Thái Ất tụ linh trận, một nữ tử áo trắng đã bay lên, chính là Đàm Thanh Tuyết. Nàng nhìn chằm chằm Lý An vừa bước ra, trầm giọng nói, ngươi dám hái quả của ta. Trộm thần điểu thuộc về ta. Lý An không để ý tới nàng, mà hướng phía đám người Giang thị, nàng mới là hắc thủ phía sau màn, các ngươi đều bị lừa, nàng vì cướp đoạt thần điểu, hơn phân nửa đã giết Giang Nhược Hư. Giang Nhật Lan nghe vậy da đầu tê dại, mí mắt cuồng loạn, hắn dự cảm Giang Nhược Hư có lẽ đã lành ít dữ nhiều, oán giận vì bị tính kế càng bốc lên ngùng ngục, quát, bắt lấy. Không ai được phép rời đi. Đại trận kích hoạt, quanh sát về phía Đàm Thanh Tuyết. Đồng thời, từ một ngọn núi nào đó của Giang thị, một bàn tay linh lực kinh khủng vượt qua phạm vi mấy chục dặm, chụp thẳng về phía Đàm Thanh Tuyết. Nguyên Anh lão quái xuất thủ. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, Đàm Thanh Tuyết vẫn nhìn chằm chằm Lý An nói một câu, thù này, ngày sau tất báo. Vừa dứt lời, thân ảnh nàng đột nhiên tiêu tán giữa không trung. Chỉ có một tia sáng lóe lên. Khi lực lượng của đại trận trên đỉnh linh quẩn ập xuống, khi bàn tay Nguyên Anh ầm ầm kéo đến, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, không khí dường như sôi trào, sóng xung kích tứ tán, bụi mù trên mặt đất cuộn lên, dù là tu giả chân đan cũng cảm thấy kình phong đập vào mặt, không khỏi lùi lại mấy bước. Truyền tống trận. Lại là truyền tống trận. Đàm Thanh Tuyết này đến tột cùng là ai, nàng? Một đám cao thủ giang thị vừa rồi còn đầy căm phẫn, giờ phút này lại hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một luồng khí lạnh không tên thấm vào tận tâm can. Truyền tống trận, loại vật này quá cao cấp. Cho dù giang thị là thế gia Nguyên Anh, cũng không tiếp xúc được, chỉ có hiểu biết mà thôi. Nhưng Đàm Thanh Tuyết lại nắm giữ. Điều này có nghĩa là, lai lịch của Đàm Thanh Tuyết có thể phi thường lớn. Ngay cả cường giả Nguyên Anh vừa ra tay cũng hoàn toàn không có ý định truy kích, trầm mặc thật lâu. Trước sơn động, Lý An cũng hơi kinh hãi, hắn biết được từ Thượng Quan Tước, Đàm Thanh Tuyết bây giờ không hề tầm thường. Nhưng không ngờ lại không tầm thường đến mức này. Ngươi và nàng, ai mạnh hơn? Lý An không khỏi hỏi một câu trong đầu. Bây giờ phá hỏng đại kế đoạt chim của Đàm Thanh Tuyết, nàng lại lưu lại lời thề ngày sau tất báo, trong lòng Lý An vẫn còn có chút lo lắng. Đối phương quá mạnh. Ngươi đầu óc heo à, nàng cấp bậc gì, so với ta? Trong linh đài, Thượng Quan Tước nổi giận, tựa như bị khinh thị, Hàn Như Nàng, năm đó ở linh giới còn không có tư cách bưng trà rót nước cho ta. Lý An, bây giờ thế nào? Thượng Quan Tước, Giang Nhật Lan và những người khác sắc mặt thay đổi liên tục, suy nghĩ ngàn vạn. Định thần lại, Giang Nhật Lan bước nhanh đến Thái Ất Tụ Linh Trận. Nhược Hư. Một tiếng bi thiết vang lên. Hắn ôm lấy thi thể Giang Nhược Hư, trong đôi mắt già nua trọc lệ chảy dài, nghiến răng nghiến lợi, Đàm Thanh Tuyết. Một đám trưởng lão thấy vậy, đều cảm thấy nặng nề đến cực điểm. Giang Nhược Hư, thật sự là hạt giống cuối cùng còn sống sót trong ba nhân vật hạch tâm của Giang gia, đã được liệt vào hàng thiếu gia chủ, được xem như người nối nghiệp để bồi dưỡng, bây giờ lại. Ai? Không ngờ Giang thị ta lại bị người mưu hại đến thế. Bọn họ bất đắc dĩ cảm thán. Còn có Ngô Cần này. Một vị trưởng lão đứng ra nói, hắn cũng đáng chết. Không sai, người này tất nhiên có chỗ kỳ hoặc, công tử chết, nói không chừng cũng liên quan đến hắn. Giết hắn. Đám người kịp phản ứng, đều nhìn chằm chằm Lý An, sát ý sôi trào. Lý An không có truyền tống trận, trước mặt có không dưới 10 vị cao thủ chân đan, giả đan, còn có mấy tầng đại trận tam giai, tứ giai ngăn cản, càng có Nguyên Anh lão quái âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn không thoát được. Nhưng Lý An lại rất bình tĩnh, chỉ vỗ vỗ lưng thần điểu. Chim thần màu xanh đột nhiên mở rộng hai cánh, bảo vệ Lý An sau lưng, một đôi mỏ chim náo nhiệt mở ra, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh, cảnh cáo đám người. Thần điểu, ngươi! Ngươi là chim của Giang thị ta, sao có thể giúp ngoại tặc? Điên rồi sao? Giang thị trưởng lão ai nấy đều biến sắc, nhất thời không dám xông lên, những đại trận đang rục rịch khởi động cũng khựng lại. Cái chết của Giang Nhược Hư không liên quan đến ta. Lý An lớn tiếng nói, hắn bị người khác giết, Thái Ất cùng đại trận mất chủ, ngược lại cứu ta, giúp ta cùng thần điểu phá được cửa ải đan đạo, còn vô tình trở thành chủ nhân của nó. Ta là người mà Giang thị tân tân khổ khổ bồi dưỡng, các ngươi lại mưu toan bóp chết ta ở đây, nếu không phải trời cao có mắt, Ngô Cần ta đã chết không toàn thây. Nếu các ngươi muốn chiến, ta Ngô Cần sẽ cùng thần điểu liều chết một trận, nhưng trước khi chết, ta cũng muốn kéo theo một hai chân đan xuống mồ. Lời hắn nói đanh thép, vô cùng quyết tuyệt, khí tức chân đan cũng không hề che giấu mà phóng thích ra. Đám người nghe vậy, càng thêm kinh hãi. Cái gì? Thần điểu của Giang thị ta lại bị hắn đoạt được. Kim đan thần điểu, lại làm áo cưới cho hắn, chuyện này. Không thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn, giết hắn. Thiếu chủ bỏ mình, thần điểu đổi chủ, Thảo. Thảo. Trên dưới Giang gia, ai nấy đều tức đến nổ phổi. Thiếu chủ chết, tuy rất nghiêm trọng, nhưng đối với đại tộc như Giang thị mà nói, không tính là đã kích hủy diệt, cùng lắm thì chọn lại một người khác, Giang thị không thiếu nhân tài, dùng tài nguyên bồi đắp cũng có thể tạo ra một gia chủ hợp cách. Nhưng Thanh Diễm thần tước lại có địa vị vô cùng quan trọng trong Giang thị, là loại linh thú tứ gia duy nhất mà Giang thị nắm giữ. Nếu Thanh Diễm thần tước xảy ra chuyện, về sau Thanh Diễm thần tước của Giang thị sẽ tuyệt chủng, đến lúc đó ngự thú Giang thị, dù không đến mức diệt vong, cũng sẽ tụt dốc không phanh. Chuyện này không thể nhịn. Huống chi, Ngô Cần đối với Giang thị mà nói, chỉ là một con kiến hôi, một con kiến hôi mà dám mưu đoạt thần điểu. Ta muốn ngươi chết. Ngươi chắc chắn phải chết. Quần tình sục sôi. Lý An trong lòng cũng khẩn trương, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy ra mấy chục tấm phù văn tam giai, nắm chặt trong tay. Chuẩn bị nghênh chiến. Đại trận tam giai linh quẩn phong chậm rãi khởi động, sắp oanh sát Lý An. Dừng tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Trong chớp mắt, đại trận Linh Quẩn Phong im bặt, một cổ khí thế và uy áp vô hình quét ngang toàn bộ Linh Quẩn Phong, vô số trưởng lão chân đan, giả đan của Giang thị đều biến sắc. Một đạo quang mang từ ngọn núi cách đó mấy chục dặm bay lên, trong nháy mắt, trên đỉnh Linh Quẩn Phong, một lão giả đã xuất hiện. Lão mặc một thân trường bào xám, râu tóc dài thượt, trông như đã bế quan nhiều năm. Trên vai lão đậu một con chim màu xanh đen, lớn cỡ chim cắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dơ cao lão tổ. Bái kiến dơ cao lão tổ. Mọi người xung quanh đều biến sắc, vội vàng hành lễ. Lý An cũng giật mình, Giang thị lão tổ, Giang Kình Thương. Người này là một trong ba vị nguyên anh lão tổ mạnh nhất của Giang gia, nắm giữ thanh diễm thần tước tứ giai. Lão đích thân xuất hiện, đủ thấy sự coi trọng đối với chuyện này. Lý An cũng khẽ không người, tỏ vẻ tôn trọng đối với đại tu nguyên anh, quan trọng hơn là một thái độ. Cho thấy hắn không quyết tâm tự chiến, chuyện vẫn còn đường hòa giải. Khởi bẩm lão tổ, kẻ này âm mưu quỷ kế, mưu đồ thần điểu của Giang thị ta, thật đáng chém. Giang Nhật Lan dù đang chìm trong bi ai vì cái chết của Giang Nhược Hư, nhưng vẫn cố gắng bẩm báo. Đáng chém. Giang Kình Thương lạnh lùng nói, đừng để cừu hận che mờ mắt ngươi. Thân là gia chủ, phải vì đại cục gia tộc mà suy nghĩ. Lời này như sấm bên tai, khiến Giang Nhật Lan giật mình, hắn đâu phải phàm tục, chỉ vài câu nói đã giúp hắn bừng tỉnh, liên tục gật đầu, lão tổ dạy chí phải, Nhật Lan hồ đồ rồi. Nói xong, hắn ra lệnh, dừng đại trận. Mấy tu giả khống chế sát trận Linh Quẩn Phong tung lệnh, đều cho đại trận ngừng lại. Lý An cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, vẫn là thành công. Thế nào, những điều kiện này, ngươi có thể chấp nhận? Một lúc lâu sau, trong đại điện Giang thị, Giang Kình Thương ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh nhạt nhìn Lý An. Ngay cả gia chủ Giang Nhật Lan cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh, im lặng suốt quá trình, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Điều kiện mà lão tổ đưa ra cho Ngô Cần này, có thể nói là vô cùng hậu đãi. Không giết Ngô Cần đã là một chuyện, còn phá lệ cho hắn trở thành hộ pháp trưởng lão họ Khác của Giang thị, hơn nữa đãi ngộ giống hệt trưởng lão chân đan của Giang thị. Bao gồm, cho phép Lý An sở hữu một phần sản nghiệp riêng tại Giang thị, nếu Lý An có thể cưới con gái Giang thị làm vợ, tương lai con cháu hắn còn có thể tranh đoạt vị trí hạt giống nòng cốt của Giang thị, thậm chí có thể trở thành gia chủ. Hoàn toàn ưu đãi. Lý An khẽ cau mày, trầm ngâm nói, Ngô mỗ cần phải bỏ ra cái gì? Đãi ngộ giống trưởng lão Giang thị, trách nhiệm tự nhiên cũng giống, hộ vệ Giang thị, cùng chung hoạn nạn. Giang Kình Thương lạnh nhạt nói, ngoài ra còn một điều, thanh diễm thần tước thuộc sở hữu của ngươi, nhưng cũng thuộc về Giang thị ta, đời sau do thần điểu sinh ra, cũng thuộc về Giang gia. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Thực ra điều kiện mà Giang Kình Thương đưa ra, chỉ có một ý, biến Lý An, người họ Khác, thực sự trở thành một phần của Giang thị. Không giết Lý An, mà là thu nạp. Dù sao, tu vi của Lý An bây giờ đã không còn tầm thường, chân đan chân nhân, lại còn khống chế một kim đan thần điểu. Đủ để Giang thị coi trọng. Đương nhiên, thứ được coi trọng nhất vẫn là thần điểu kia. Lý An trầm tư hồi lâu. Thực ra hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Đây là Giang gia thả ra thiện ý, cũng là lựa chọn duy nhất của Lý An, cự tuyệt. Vậy thì chỉ có đường chết. Ta đồng ý, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Lý An chậm rãi mở miệng. Nói. Lý An nói, hôn sự giữa Giang Như Lê và Giang Nhược Hư, từ nay chấm dứt, ta tiếp tục thu nhận nàng làm đồ đệ. Còn có Nhị Ngư. Nếu ta có thể chữa khỏi cho nàng, thì nàng sẽ trở thành thiếu chủ Giang thị. Vốn dĩ đó là vị trí nàng nên có. Giang Nhật Lan vừa mất con trai, Lý An lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, khiến hắn lập tức nổi giận dù Giang Nhược Hư đã chết, trong dòng dõi của hắn vẫn có thể tìm ra người kế nhiệm vị trí thiếu chủ, yêu cầu này của Lý An chẳng khác nào muốn chen chân vào bữa tiệc quyền lực của Giang gia. Nhưng Giang Kình Thương lại khẽ gật đầu, "Được, Nhật Lan, yêu cầu của Ngô hộ pháp, ngươi đều nghe rồi, ngươi đi làm đi." Sắc mặt Giang Nhật Lan có chút khó coi, "Vâng, lão tổ." "Vậy cứ quyết định như vậy đi." "Ngô hộ pháp, ngươi thấy thời điểm nào thích hợp để thần điểu sinh sôi nảy nở?" Giang Kình Thương nhàn nhạt nhìn về phía Lý An. Lý An trầm ngâm, thần điểu vừa mới kết đan, tu vi chưa ổn định. Ta thấy đợi đến khi tu vi của nó tương đương với kết đan hậu kỳ thì sẽ ổn thỏa nhất. Tốt, vậy cứ thế mà định. Giang Kình Thương nói, lão hủ còn muốn bế quan, những chuyện còn lại, cứ để Ngô hộ pháp và Giang Nhật Lan liên hệ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lý An và Giang Nhật Lan đều đứng dậy cung tiễn. Chúc mừng Ngô hộ pháp, đã trở thành người họ Khác đầu tiên làm hộ pháp trưởng lão của Giang thị ta. Từ trước đến nay, Giang Nhật Lan lộ ra nụ cười giả tạo, hướng về phía Lý An chúc mừng. Gia chủ khách khí, chuyện liên quan đến Như Lê và Nhị Ngưu, mong gia chủ để tâm. Đó là đương nhiên. À phải rồi, hộ pháp trưởng lão của tộc ta đều có một ngọn núi riêng để tu luyện. Ngô hộ pháp thấy Nam Linh Phong thế nào? Nam Linh Phong là một trong những khu vực trọng yếu của Giang thị, trước đây thuộc về trưởng lão Giang Nhật Bạch. Tốt. Lý An mở miệng đồng ý, hắn biết, Giang thị sắp xếp hắn ở Nam Linh Phong, nhất định là để ngày đêm giám thị, có điều, điều này không quan trọng. Chỉ cần ổn định được đợt này, về sau sẽ từ từ mưu tính, tìm kiếm cơ hội rời đi, không cần nóng vội. Giang Nhật Lan phân phó, Nam Linh Phong rất nhanh được thu dọn xong, Lý An chuyển đến ở, đồng thời truyền lệnh Giang thị, tuyên bố địa vị của Lý An. Việc này đã gây ra chấn động toàn bộ Giang gia. Người họ Khác trở thành hộ pháp trưởng lão, đây là lần đầu tiên. Trên dưới Giang thị bàn tán xôn xao, nhưng khi biết được đây là quyết định của lão tổ Giang Kình Thương sau khi xuất quan, không ai dám can thiệp nữa. Mấy ngày sau, lão tổ, mọi việc đã làm xong. Gia chủ Giang Nhật Lan đến chỗ Giang Kình Thương bế quan bẩm báo. Giang Kình Thương rất lạnh nhạt. Lão tổ, Ngô Cần này tâm tư thâm trầm, hơn nữa lòng lang dạ thú, sau khi trở thành hộ pháp, lại muốn nhúng tay vào việc bồi dưỡng gia chủ tương lai của tộc ta, e là không thể dung túng hắn. Giang Nhật Lan cân nhắc bẩm báo. Kỳ thật những yêu cầu khác của Lý An, hắn không mấy để ý, nhưng việc Lý An đưa ra yêu cầu muốn chữa khỏi Gia Như Lê, để Gia Như Lê làm gia chủ tương lai, điều này chạm đến lợi ích cốt lõi của hắn. Dù Gia Nhược Hư có chết, hắn vẫn muốn tìm người khác trong mạch của mình ra làm thiếu chủ. Nhưng Giang Kình Thương lại đáp ứng Lý An phải có ý niệm đại cục. Giang Kình Thương lại nói, hắn càng can thiệp vào quyền lực cốt lõi của Giang thị, lại càng tốt, bởi vì như vậy, hắn sẽ dần dần thực sự trở thành người của Giang thị. Giang Nhật Lan không hiểu. Nếu Gia Như Lê thật sự trở thành gia chủ tương lai, có lẽ hắn sẽ thật sự vì Giang gia ta mà sử dụng, chẳng phải tốt sao? Trong mắt Giang Kình Thương, ai quản lý gia tộc, kỳ thật căn bản không đáng kể. Việc Lý An đưa ra yêu cầu, ngược lại trúng ý hắn. Nếu Lý An không có dục vọng gì, vậy hắn mới phải cẩn thận. Việc Lý An muốn tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực của Giang thị, vừa vặn là cơ hội để dẫn dắt Lý An dần dần tiến vào hệ thống của Giang gia. Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Giang Kình Thương lạnh nhạt nhìn Giang Nhật Lan một cái, có điều, ta cho phép ngươi bí mật bồi dưỡng người trong mạch của ngươi, xem như nhân tuyển thiếu chủ. Giang Nhật Lan có chút khó hiểu. Ta bằng lòng để Ngô Cần bồi dưỡng Giang Như Lê, chỉ là cho hắn một cái ảo tưởng, để hắn có cái để mong chờ, như vậy mới không dễ sinh lòng khác. Nhưng người họ Khác chung quy vẫn là người họ Khác, đợi thần điểu sinh sôi thành công, khi đó có thể tru diệt hắn. Lời nói của Giang Kình Thương lạnh băng. Giang Nhật Lan bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lập tức mừng rỡ, đây chẳng phải là nói ngày thần điểu sinh sôi thành công chính là thời điểm Lý An bỏ mạng. Dù sao cơ nghiệp Giang thị há để một ngoại nhân dễ dàng tham dự vào như vậy, mà với tốc độ phát triển của thần điểu, việc sinh sôi thành công chắc cũng chỉ là chuyện vài chục năm hoàn toàn có thể chờ được. Lão tổ anh minh, hắn cung kính nói một câu, sau đó lui ra ngoài. Trong chớp mắt, Lý An đến Nam Linh Phong đã 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là vô cùng đắc ý. Giang thị làm rất đúng mực, đúng như lời Giang Kình Thương nói, tất cả đãi ngộ không khác gì các chân đan chân nhân khác, thậm chí còn cao hơn một chút. Nam Linh Phong nắm giữ tam gia linh mạch để cung cấp tu hành, tỳ nữ, người hầu không dưới 300 người, chuyên môn hầu hạ vị phong chủ này. Mỗi tháng đưa tới đan dược, linh thạch, tài nguyên đều vô cùng hào phóng. Nói chung, việc tu hành hàng ngày của một chân đan tu giả, một ngày cần khoảng 300 khối linh thạch cấp thấp. Lý An là kim đan tu giả, hơn nữa kim đan của hắn so với kim đan bình thường còn mạnh hơn, cho nên chỉ riêng việc tiêu hao hàng ngày có thể lên đến 1.000 linh thạch cấp thấp. Mức này phi thường khủng bố. Một trúc cơ tu giả có kỹ nghệ trong mình, một tháng có thể có 1.000 linh thạch cấp thấp thu nhập đã là không tệ rồi. Việc tiêu hao một ngày của chân đan tu giả, trúc cơ tu giả cần tân tân khổ khổ một tháng mới có thể tích lũy được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tiêu hao chính thường hàng ngày. Phàm là tu luyện công pháp kỳ lạ một chút, tỉ như Lý An tu luyện kim tàng quyết thì lại cần thêm một khoản lớn. Một tháng không có 3 năm vạn linh thạch cấp thấp căn bản không đủ. Lại càng không cần phải nói, các chân nhân cần linh dược, vật liệu đều vô cùng đắt giá. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đạt tới chân đan, các chân nhân thường sẽ sáng tạo thế lực, tông môn, để phụng dưỡng việc tu hành của bản thân. Ngay cả Bạch Hổ chân nhân loại tán tu kia, cũng thành lập Bạch Hổ Thành, bóc lột tu giả tầng dưới chót, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Chân nhân cấp tán tu vô cùng ít ỏi. Ở lại Giang thị, trước mắt xem ra vẫn là quyết định chính xác. Chí ít có thể dùng tài nguyên của Giang thị để củng cố tu vi bản thân trước khởi bẩm phong chủ, như Lê tiểu thư, Nhị Ngưu công tử đến bái kiến. Một nha hoàng xinh đẹp đến bẩm báo. Hết chương 172. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.